Chào mừng các bạn đến với Tiên Hiệp Lão. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Bất Tử Tiên Đế của tác giả Thượng Tương Ti Lệnh qua giọng đọc Minh Phúc, tập 14. Kim U Tử mấy người đứng ở đó, chỉ cảm thấy răng bắt đầu phát run. Nếu như nói Diệp Trần nhân ép Phù Ưng Vương chính là người sau quá mức khinh địch, bị trong nháy mắt giết. Như vậy Hoành ép Long Thành thành chủ, liền để cho bọn họ lần nữa nhận thức Diệp Trần thực lực. Đáng sợ nhất là, hắn lại đúc tứ phẩm đạo thai. Đạo thai hoài, liền có thể nghiền ép bọn họ toàn bộ đạo thai, cho dù bọn họ cảnh giới cao hơn, nhưng muốn áp chế, chỉ sợ cũng không phải là dễ dàng như vậy. Người này thân là Tửu Kiếm Tiên hậu nhân, liền thiên tư yêu nghiệt, chiến lực không thể cảnh giới cân nhắc, thiết mạc chưa tới khinh địch, hay lại là cùng lên đi. Ngân Thiệu Thai trầm giọng mở miệng, lưng đeo song kiếm, rơi trong tay, kiếm y cường tuyệt, nhắm thẳng vào Diệp Trần. Đồng loạt ra tay. Kim Ô Tử trầm hát lên tiếng, thu liễm toàn bộ khinh thị, xuất thủ không giữ lại chút nào, trực tiếp thả ra đạo thai. Đó là một tòa tử sắc thiết tháp, một tầng, tổng cộng có 9 tầng. Mỗi một tầng đều có hoành ép vạn sơn chi lực, bao phủ Diệp Trần. Giết! Hắc Vũ Yết cũng ngang nhiên xuất thủ. Còn lại 4 vị tiên đạo cũng không dám khinh thường, rồi giết nở rộ đáng sợ sát chiêu. 7 đạo sát phạt, trong nháy mắt tràn ngập không gian, cả tòa Tửu Kiếm Tiên Cung đều tại rung động, khó có thể chịu đựng như thế oai. Giờ khắc này, Diệp Trần bị cắn nuốt như nơi tuyệt cảnh. Tiền bối, làm Mộ Dung biến sắc. Người hãy lùi ra sau đi. Diệp Trần vỗ xuống kinh khí, đẩy ra Lam Mộ Dung. Lam Mộ Dung dù sao, nhưng mà thông thường nhất tiên đạo, căn không thể chịu đựng này cổ sát phạt, đặt mình trong đó, chứ chết thảm ra, không còn chút nào nữa tác dụng. Kinh khủng vang dội không ngừng vang dội, cả tòa mật thất, thậm chí còn cả tòa tiên cung, bỗng toát ra từng đạo phù văn, lóng lánh, mà ra, che chở đến tiên cung, không đến nổi hủy diệt. Cho dù người yêu nghiệt vô song, thừa kế Tiểu Kiếm Tiên Thiên Phú, người cũng không có chút nào đường sống. Ngân Thiệu Thai song kiếm đều xuất hiện, kiếm nếu trường hà, gầm thét không ngừng. 7 người liên thủ, hắn không tin sẽ còn bại. Vô dụng. Diệp Trần vắng lặng lên tiếng, ngay sau đó công ngón búng ra, hai đạo kình khí, không thiên vị, chính giữa Ngân Thiệu Thai hai thanh cổ kiếm trên. Tranh hai tiếng nhẹ vang lên, liền nhìn thấy Ngân Thiệu Thai trường kiếm, bị ép cong mờ, sắc mặt hắn trong nháy mắt đỏ lên, tựa như đang cật lực phản kích, lại vẫn là vô dụng. Chỉ nghe hoành một tiếng, hắn thân thể bị đánh bay ra ngoài, sắc mặt khó coi đến mức tận cùng, suýt nữa ói ra máu, hơi lộ ra kiêng kỵ nhìn Diệp Trần. Chỉ có sau khi giao thủ, hắn biết được người này kinh khủng. Hắn hai thanh kiếm, cũng đều là tiên cấp trung phẩm tiên khí, lại phối hợp bị giết phạt, chính là phổ thông tiên đạo lục trọng, cũng không dám chống cự, lại bị Diệp Trần, trong nháy mắt chặn, thậm chí suýt nữa gãy. Diệp Trần, đi chết đi. Kim Ô giết chết phạt hạ xuống, đen nhánh lạnh lèo thiết tháp, giống như đạo có thể nghiền nát vạn vật thiết quyền. Hơn nữa hắn tiên đạo lục trọng đỉnh phong thực lực, tại chỗ bất luận kẻ nào cũng tuyệt đối không dám nhìn thẳng một chiêu này. Nhưng mà Diệp Trần nhưng là lạnh nhạt, vẫn là một chiêu tiên kiếm ấn chống lại thiết tháp, phương viên 10 trượng không gian trong nháy mắt nổ bể ra đến. Ngay sau đó liền nhìn thấy tiên kiếm ấn hóa thành đạo đạo kiếm khí, đem 9 tầng thiết tháp đánh vào được không ngừng biến hình. Cuối cùng xanh thảm đạo thai hoành ép mà xuống, cuối cùng đẩy lui Kim Ô Tử đánh vào. Ta tới. Hắc Vũ Yết vọt tới phụ cận, hắn thân thể nhưng tăng vọt, hóa thân chiều cao 3 trượng, đạt tới 10 mét cự nhân, là một loại thể thuật, mang theo bền chắc không thể gãy ý. Một cước dẫm đạp hướng Diệp Trần, phải đem xin nhấn hát như vậy. Cút cho ta. Diệp Trần vắn, lặng một tiếng, tay trái nhưng ngưng quyền, hướng về phía bàn chân khổng lồ cuồng quanh đi. Quyền ấn chợt hiện, kỳ uy mênh mông, không chỉ có nắm giữ bàng bạc quyền thế, còn có sắc bén kiếm ý, giống như tiên kiếm ấn như vậy, sắc bén cuồng bạo. Nhưng lại lộ ra rất lạnh bằng phong ý, so với thuần túy tiên kiếm ấn còn mạnh mẽ hơn mấy phần. Chỉ vừa đụng chạm liền có sáng chói dư âm cuốn toàn bộ mật thất, nhưng mọi người như cũ có thể nhìn thấy Hắc Vũ Yết lòng bàn chân bị miễn cưỡng ngăn trở cản lại, quyền thế vô tận, chân hắn thân thể đụng nát cửa đá, rút lui thẳng đến 100 trượng. Hét thảm một tiếng từ Hắc Vũ Yết trong miệng truyền ra, 3 trượng to thân giống như một cục đá như vậy bị đánh bay ra ngoài, to lớn lòng bàn chân phát ra rắc rắc bằng phong âm thanh đáng sợ dùng mình, theo lòng bàn chân điên cuồng lan tràn, đưa hắn một chân hoàn toàn băng phong. Sau một khắc, tiếng vỡ vụn âm hưởng triệt, cái kia chân lớn trực tiếp nổ bể ra đến, hóa thành điểm một cái hàn băng, bắt đầu hòa tan tiêu tán ở hư vô. Một quyền diệt một trong số đó chân. Nếu không phải Hắc Vũ Yết thể thuật quá mạnh, lại có vài phần thực lực, sợ là một quyền này liền không chỉ có nhưng mà hủy diệt một chân đơn giản như vậy. Dù vậy hắn cũng không chịu nổi, vội vàng trọng tố thân thể, khi thế uể oải xuống. Một màn này làm cho còn lại mấy vị tiên đạo hoảng sợ thất sắc. Kim Mộ Tử, Ngân Thiệu Thai, Hắc Vũ Yết tuyệt đối là chuyến này mạnh nhất ba người. Nhưng mà, ba người bọn họ sát phạt, lại bị Diệp Trần hoàn toàn hóa giải. Nhất là, bọn họ đều có thể nhìn ra, Diệp Trần còn chưa vận dụng toàn lực à. Hắn sao sẽ mạnh như vậy à? Mấy người run sợ. Cho là liên thủ sau, có thể đem nhấn ép, tìm được Chí Tôn Tiên Dược. Nhưng hiện tại xem ra, bọn họ hay lại là khinh thường Diệp Trần. Cùng lúc đó, Diệp Trần cũng động, tốc độ của hắn cực nhanh, tựa như kinh hồng, ngay lập tức đi tới bốn người khác trước người, một tay trường khai, như một mảnh thương khung, căn quét xuống. 4. Vô âm thầm cắn răng, cầm trong tay ngưng tụ sát phạt, toàn bộ đánh ra, nhưng ở Diệp Trần lực lượng xuống, lại có vẻ nhỏ nhạt không đáng kể. Chỉ thấy bốn đạo sát phạt, từng tầng phá toái, cuối cùng trường ấn hạ xuống, liên đới đạo thai oai, đem bốn người vén bay ra ngoài. Nếu không phải bọn họ đều có tiên khí hộ thân, sợ rằng cả người đều sẽ bị một trường vỗ toái. Diệp Trần đạo thai mạnh mẽ, lại tu luyện tiểu kiếm tiên tuyệt học, hơn nữa đáng sợ kia dùng mình, chiến lực cực kỳ đáng sợ. Chúng ta nếu còn nữa giấu giếm, đừng nói tranh đoạt Chí Tôn Tiên Dược, sợ rằng còn phải chết thảm ở này. Ngân Thiệu Thai trầm giọng nói, Diệp Trần lực áp bảy người liên thủ, làm cho hắn không dám lại chút nào khinh thường. Chỉ nghe tranh nhưng một tiếng, trong tay hắn song kiếm, trong nháy mắt hợp hai thành một, ngút trời kiếm ý, phảng phất dám cần người xuống địa ngục, cực kỳ đáng sợ. Xác thực, không thể giấu giếm nữa. Kim Ô Tử túc, nhưng đáp lại, chín tầng thiết tháp, bắt đầu chiến mình, lại tầng tầng hòa hợp, cuối cùng hóa thành một tầng cối xay, lộ ra đáng sợ phai mờ ý. Hắc Hoàng Thể. Hắc Vũ Yết từ trong hàm răng sắp xếp ba chữ, vậy thì thân hình khổng lồ, lại còn ở tăng vọt, hóa thành cao 20 mét cự nhân, khí tức cuồng bạo, hủy thiên diệt địa. Bạch Thú Quá Cảnh. Một vị tiên đạo hai tay cuồng múa, trong nháy mắt diễn hóa ra vô số thú ảnh, lộ ra mênh mông thú uy. Phong Vô Thường Hình. Một người khác, hai tay hoa rơi, cuốn lên trận trận phong nhận, mang theo đáng sợ âm hàn chi khí, cuốn mà ra. Thái Cực Hóa Âm Dương. Thân Mang Gai. Trước đó, bảy người đều có chỗ cất giữ, cho dù là Phù Ưng Vương cùng Long Thành Thành chủ chết, cũng chỉ là để cho bọn họ đồng loạt ra tay, lại các hoài quỷ thai, muốn giữ lại thực lực, khiến người khác đi tiêu hao Diệp Trần. Nhưng bây giờ, bọn họ lại không phân nửa giấu giếm, chỉ vì Diệp Trần mạnh, vượt quá bọn họ tưởng tượng, còn nữa cất giữ, sợ rằng liền vô thắng coi là. Bảy người, toàn lực bùng nổ, kỳ uy mênh mông bực nào, toàn bộ tiên cung, cũng đang kịch liệt chiến minh, liền ngay cả này lóng lánh phù văn, cũng bị đánh nát vô số, tựa như không thể chịu đựng này cổ uy thế, phát ra tí tách vang, phảng phất tùy thời đều đưa nổ tung. Cổ gió lúc này, chính là phổ thông tiên đạo thất trọng, sợ rằng cũng bài chớ có thể ngự. Đáng tiếc, bọn họ đối mặt, là Diệp Trần, mà không phải là phổ thông tiên đạo. Mễ Lạp Chỉ Quang, làm sao có thể cùng Hạo Nguyệt tranh huy? Diệp Trần vắng lặng một tiếng, Nguyệt Hàn Thể lực lượng bị thôi phát đến mức tận cùng, giờ khắc này, cả người hắn cũng như một vòng viên nguyệt, phảng phất tượng trưng thiên, không thể mạo phạm. Băng phong. Dùng mình chảy xuôi, bốn phía băng phong, bảy đạo đáng sợ sát phạt, nhân ép tới, lại bị vắt ngang ở mười trượng ra, khó đi nữa tức gần. Bảy đạo sát phạt vẫn còn ở tăng vọt, muốn phá toái băng phong dùng mình, nhưng chỉ gần tấp gần chút nào, liền truyền tới băng phong thanh âm. Đáng sợ dùng mình, điên cuồng khuếch tán, đem những sát phạt đó dần dần đóng băng lên. Thật là đáng sợ dùng mình, phảng phất so với sơn mạch Trung Hàn Vũ còn đáng sợ hơn. Ngân Thiệu Thai run sợ. Sơn mạch Hàn Vũ đáng sợ đến mức nào, hắn sớm có lãnh hội, chính là hắn cũng không dám tùy tiện vào bên trong, chỉ có thể chờ đợi Hàn Vũ tiêu tan mới dám tiến vào sơn mạch. Nhưng giờ phút này, hắn từ trên người Diệp Trần lại cảm nhận được không kém gì Hàn Vũ đáng sợ dùng mình. Mấy người còn lại giống vậy thần chiến, tiếp tục sát phạt, không muốn giấu giếm, dù là hắn dùng mình mạnh hơn nữa, cũng có thể đem đánh nát. Kim Mô Tử túc, nhưng trầm hát. Mấy người còn lại, hít sâu một cái, lại lần nữa ngang nhiên xuất thủ. Chiến đấu đến đây, tất cả không có đường lui, chỉ có tử chiến. Nhất thời, phù thiên cái địa kinh khủng lực, lại lần nữa vương vãi xuống. Diệp Trần độc chiến bảy người, không mảy may lui, nhưng hắn cảnh giới, cuối cùng yếu chút cho phép, Nguyệt Hàn Thể lực lượng, như cũ có hạn, bị không ngừng dưới áp chế. Bằng pho, gờ không gian, tầng tầng thu nhỏ lại, tựa như không cách nào chống lại bảy người sát phạt. Đúng là vẫn còn cảnh giới yếu chút, nếu không phải ngưng luyện chỗ này Hàn Vũ, sợ là Nguyệt Hàn Thể, đều không cách nào chống đỡ đến bây giờ. Diệp Trần trong lòng nói nhỏ, bảy người này, đều là trưởng không vô số thành trì bá chủ, tinh thông tiên pháp vô số, cảnh giới lại cao hơn hắn mấy tầng, nếu là đan đà độc đấu, hắn có nắm chắc nghiền ép. Cũng hoặc là, bùng nổ lá bài tẩy, giống vậy có thể nghiền nát. Nhưng mà những thứ kia lá bài tẩy quyết không thể tùy tiện bại lộ. Chết đi cho ta. Kim U Từ bước từ từ mà ra, cối xe càn quét, phải mở nhất phương, làm cho Hàn Băng phá toái không ít. Hắc Vũ chen một chân đạp, phảng phất có thể dẫm đạp toái chư thiên vạn giới, làm cho Tiên Cung cũng đang rung rung. Ngân Thiệu Thai kiếm khí dày đặc không trung, chém xuống, theo kia phá toái Hàn Băng, từng tầng phá hủy. Diệp Trần ở nơi này ba đạo tối cường lực lượng dưới sự xung kích, cuối cùng bị chấn lùi lại mấy bước, thậm chí khóe miệng cũng tràn ra điểm một cái vết máu. Hắn không chịu nổi, tiếp tục toàn lực sát phạt. Bốn người khác thấy vậy, trong nháy mắt mừng rỡ, toàn lực bùng nổ, quả nhiên có thể áp chế người này, lúc này 200% lực bộc phát đo, muốn nhất cổ tạc khí, giải quyết triệt để Diệp Trần. Phương viên tầm hơn 10 trượng mật thất, trong nháy mắt bị khủng bố hủy diệt phong bạo lấp đầy. Kiếm khí cường tuyệt, xé vạn vật, cối xe ép đời, nhân nát nhất phương, bàn chân khổng lồ kinh thiên, không có gì có thể ngăn, còn có kinh khủng thú ảnh lao nhanh, thôn phệ Diệp Trần. Hàn Băng điên cuồng phá toái, Diệp Trần thân thể cũng bị xung kích không ngừng lui nhanh, làm cho Xó Xỉnh Lam Mộ Dung lo âu cực kỳ. Không thể nếu còn tiếp tục như vậy nữa. Diệp Trần thần sắc nghiêm nghị, giờ phút này bảy người rõ ràng đã lại không cất giữ, chiến lực so với lúc trước cường hoành không chỉ gấp mấy lần, muốn dựa vào đạo thai, nguyệt hàn thể, tiên kiếm ấn, liền áp, ào bọn họ, hiển nhiên không quá có thể. Tiếp tục như vậy trì hoãn nữa, nếu là còn lại tiên đạo tới đây, thì càng thêm khó làm. Nghĩ tới đây, Diệp Trần nhanh chóng thối lui, chật thu liễm nguyệt hàn thể lực. Thế nào, buồn thối lui? Kim Ô Tử thấy vậy, lúc này tiếng cười lạnh, đáng tiếc, bây giờ muốn lui, chúng ta cũng sẽ không đáp ứng à. Nếu là ngay từ đầu, Diệp Trần lựa chọn thối lui, bọn họ đương nhiên sẽ không làm khó. Nhưng bây giờ, kiến thức Diệp Trần yêu nghiệt thiên phú, còn có kinh khủng kia chiến lực, liền không thể lại bỏ qua cho, cần phải đem bóc chết. Mấy người còn lại, giống vậy có ý tưởng này, thần thức hoàn toàn phong tỏa Diệp Trần, không cho hắn phân nửa thoát đi cơ hội. Diệp Trần đáp lại cười lạnh, khinh thường nói, các người sai, bản tọa chỉ là muốn nhanh lên một chút chấm dứt trang này buồn chán chiến đấu à. Tiếng nói rơi xuống, Diệp Trần trên người, rộng rãi toát ra một cổ kinh khủng kiếm ý, sắc bén ý, khó có thể tưởng tượng, tựa như có thể chém vỡ chư thiên vạn giới như vậy. Tiên cung lóng lánh phủ văn, từng cái một phá toái, mật thất cũng đang rung rung, sắp sụp đổ. Cổ kiếm ý này, chẳng lẽ là tiểu kiếm tiên tuyệt học, cửu kiếm tiên pháp? Ngân Thiệu Thai thần sắc cuồng biến, trong bảy người, hắn tu kiếm, đối với cổ kiếm ý này, tự nhiên cảm thụ sâu nhất, đáng sợ ý, tại phía xa hắn kiếm đạo trên. Vẻ này kiếm ý, phảng phất chính là kiếm đạo cao nhất ý cảnh, dám để cho thiên hạ kiếm tu, hoảng sợ sinh sợ. Kim Mô Tử đám người, mặc dù không tu kiếm, nhưng cũng có thể cảm nhận được này cổ uy thế phi phàm, thần sắc cũng trầm ngưng xuống. Điểm điểm tinh thần lóng lánh, Diệp Trần đứng ở nơi đó, giống như đứng ở tinh không mênh mông trung tâm, hòa thân trong bầu trời đêm, lộng lẫy nhất, sáng ngời nhất cái ngôi sao kia, có thể chiếu sáng chư thiên vạn giới. Cùng lúc đó, khí thế của hắn đang điên cuồng kéo lên, phảng phất hướng một cái không biết lĩnh vực, không ngừng leo lên. Bản tọa đã cho các người cơ hội, đáng tiếc, các người naha, định phải ở từ lộ thượng, đi đến mức tận cùng, nếu như thế, cũng đừng trách bản tọa. Diệp Trần thần sắc nghiêm nghị, nhẹ nhàng tiếng thở dài. Diệp Trần, đừng giả thần giả quỷ, đi chết đi cho ta. Một vị tiên đạo hét giận dữ, giữ tận cuồng hướng mà ra, Diệp Trần không ngừng kéo lên khí thế, để cho người cực độ kiềm chế, không dám lại để cho hắn tiếp tục ngưng tụ, muốn giành trước đem nghiền ép. Vô tận thú ảnh, gào thét, gầm thét, muốn hoàn toàn nghiền chết Diệp Trần. Diệp Trần tiếng hừ nhẹ, ngón tay nhẹ nhàng gõ rơi, liền có một đạo tinh thần kiếm khí, như điện bay nhanh, trực tiếp đâm rách bách thú hình bóng, rơi vào người kia trước ngực. Một tiếng vang nhỏ, kèm theo một đạo huyết vụ chợt hiện, kia người trái tim, trực tiếp bị xuyên thủng mở, kiếm ý ở trong cơ thể hắn tứ lược, chỉ một cái chớp mắt, liền đem chi thân thể, hoàn toàn cắn nát. Thứ nhất, Diệp Trần thở khẽ một tiếng, lạnh lùng cực kỳ. Hắn đã nở rộ tinh thần vô cực, như vậy trước mắt địch, thì nhất định phải giết hết, nếu không một khi tiết lộ, hắn đem đối mặt nguy cơ, không cách nào tưởng tượng. Một màn này, làm cho mọi người lại lần nữa biến sắc. Bạch thú quá cảnh, bực nào cường tuyệt, mà giờ khắc này, lại bị Diệp Trần chỉ điểm một chút phá, thậm chí, liền cơ hội bỏ trốn cũng không có, trong nháy mắt thành bụi yên diệt. Hắn chiến lực, lại lần nữa kéo lên vô số tầng thứ, cường đại đến đáng sợ. Thật là đáng sợ. Đánh hay chạy? Kim Mô Tử đám người, thần sắc xanh mét, cực kỳ khó coi. Cho là, bọn họ toàn lực bùng nổ, đã hoàn toàn áp chế Diệp Trần, nhưng không ngờ, người sau giống vậy có lá bài tẩy, giờ phút này bùng nổ, giống như chỗ cao thượng trọng thiên thần, mạnh mẽ vô địch, không thể chống lại. Giờ khắc này, bọn họ thật sợ hãi, xin lòng thối ý. Bọn họ chần chờ, đánh hay chạy, nhưng Diệp Trần lại không có phân nửa chần chờ, càng không có nửa điểm lưu tình, tất cả mọi người đều phải chết. đầu ngón tay hắn ngưng tụ kiếm ý, lại lần nữa chém xuống, toàn bộ mật thất không gian trực tiếp bị chém thành hai nửa, trực tiếp rơi vào một vị tiên đạo trên người. Người kia tới không kịp trốn tránh, phản kích, không thể làm gì khác hơn là toàn lực ngưng tụ phòng ngự, nhưng tinh thần vô cực, nhưng là dễ như vẫn, thẳng phá toái hắn phòng ngự. Toàn bộ thân hình, lúc này chuyển tới tí tách tiếng, vô tận vết nứt, bao trùm toàn thân, một giây kế tiếp, âm ầm nổ tung. Nhất chỉ kiếm khí, lại diệt một người. Cái thứ hai, Diệp Trần lạnh lùng nói. Một sát nà này, còn sống mấy người, hoàn toàn sợ hãi. Trốn a! Lại không chần chờ, mấy người điên cuồng chạy trốn. Trốn! Kim U Tử mấy người, điên cuồng chạy trốn. Giờ phút này Diệp Trần, cường thế vô địch, thật là quá mức kinh khủng. Lúc giở tay giở chân, liền có thể nghiền ép trung cấp tiên đạo, không phải là bọn hắn có thể chống lại. Nhưng mà Diệp Trần, há lại sẽ để cho bọn họ thoát đi. Lưu lại đi! Thở khẽ một tiếng, Diệp Trần nở rộ kiếm ý, thôi sán tinh thần, như nước thủy triều cuốn, trong nháy mắt bao phủ một vùng không gian, giống như bị phong ấn không gian độc lập, đem mấy người vây khốn, không cách nào chạy thoát. Kim Vũ Tử đám người mặt lộ kinh hoàng, không tiếc hết thảy đánh vào, lại khó mà dung chuyển tinh thần. Vô dụng, bằng thực lực các người, chính là lại tu ngàn năm, cũng khó thoát khỏi cái chết. Diệp Trần bước từ từ mà xuống, chỉ điểm một chút rơi mà ra. Tinh thần lóng lánh, kiếm ý ngang dọc, chỉ trong nháy mắt, liền rơi vào hai vị tiên đạo trên người. Hai người tiên khí, trong nháy mắt phá toái, liên đới phòng ngự, cũng bị triệt để chém chết, kiếm ý tứ lược, giống như phong quyền tàn vân, đem hai người thân thể, hoàn toàn rào diệt mờ. Cái thứ ba, cái thứ bốn. Diệp Trần nhẹ nói đến, ánh sáng phong tỏa cuối cùng Kim Vũ Tử, Ngân Thiệu Thai, Hắc Vũ Yết trên người. Ba người này, không hổ là Lam Hoàn Thiên Thành, mạnh nhất ba vị thành chủ, ở Diệp Trần chém chết hai vị tiên đạo đang lúc, liền đã lướt đi trăm trượng, trong lúc mơ hồ, lại muốn phá vỡ Diệp Trần tinh thần bao kia, hoàn toàn chạy thoát. Nhưng mà Diệp Trần, nhưng là không đau khổ không vui, giơ tay lên lại lần nữa chém xuống kiếm khí, nhắm thẳng vào Ngân Thiệu Thai. Phá cho ta. Ngân Thiệu Thai đôi trận lên, đôi mắt sâu bên trong, tất cả đều là sợ hãi. Hắn đôi kiếm hợp nhất, kiếm ý thôi phát đến mức tận cùng, giống như thay mặt kiếm đạo đại sư, cả người nở rộ kinh khủng kiếm ý, chống lại Diệp Trần tinh thần vô cực. Nhưng mà, cái kia chút kiếm đạo, như thế nào Diệp Trần địch? Chỉ thấy hắn kiếm ý tan vỡ, cổ kiếm không thể chịu đựng kỳ uy, bắt đầu cực hạn chiến mình, chỉ trong nháy mắt, liền thân kiếm đứt gãy, kiếm khí rơi ở trên người hắn. Một sát na này, Ngân Thiệu Thai thần sắc nhưng run lên, cực kỳ phức tạp. Không hề cam, có không tưởng tượng nổi, còn có nồng nặc sợ hãi. Sau đó, một đạo huyết vụ từ trái tim của hắn nơi nở rộ, vết kiếm tứ tán, giống như mạng nhện như thế tràn ngập, bao trùm toàn thân hắn, cuối cùng một tiếng vang nhỏ, vô căn cứ nổ tung, hóa thành từng đạo huyết vụ, tiêu tán ở vô. Thứ năm, Diệp Trần nói tiếp, ánh sáng lại lần nữa phong tỏa Hắc Vũ Yết, bị dọa sợ đến người sau, thần hồn câu chiến. Không muốn, không nên giết ta, ta nguyện làm nô, còn xin chủ nhân tha ta một mạng, Hắc Vũ Yết kinh hoàng cầu xin tha thứ, ở bên bờ sinh tử, tiên đạo, thì như thế nào, như cũ khát vọng cầu sinh. Không cần. Diệp Trần lạnh lùng nói, nhẹ nhàng nâng tay, hướng điểm rơi một đạo kiếm khí. Tinh thần kiếm ý giống như ở bầu trời đêm qua lại, trong nháy mắt rơi vào Hắc Vũ Yết trên người. Hắc Vũ Yết thân hình khổng lồ, nhưng run lên, bền chắc không thể gãy Hắc Hoàng Thể, bị kiếm khí phá toái một góc, đáng sợ kiếm ý, không trở ngại chút nào cuốn toàn thân. Không. Hắc Vũ Yết phát ra tuyệt vọng gầm to, lại bị một tiếng nổ tung bao phủ, khổng lồ như cự nhân thân thể, trong khoảnh khắc tiêu tán ở vô. Thứ sáu. Diệp Trần khẽ búng đầu ngón tay, nhìn về phía cuối cùng Kim Vũ Tử, chỉ còn ngươi một người. Kim Vũ Tử sớm bị dọa sợ, cái này làm hoàn, ực, ngàn thành mạnh nhất thành chủ, giờ phút này ngưng mắt nhìn Diệp Trần, giống như lần đầu tiên nhận biết hắn như vậy. Nhưng mà kia rung động trong con người, lộ ra một vẻ phức tạp. Tinh thần, kiếm khí, vì sao kiếm này khí, lại là quen thuộc như vậy, Kim Vũ Tử cau mày suy tư, tựa như đang cực lực hồi tưởng. Nhưng gian, hắn hoảng sợ ngẩng đầu, không dám tin nhìn Diệp Trần. Ngươi! Hắn hai tròng mắt trợn tròn, còn người suýt nữa chen chúc rơi ra đến, rung động đầu lưỡi cũng thiếu chút nữa cắn đứt, tinh thần kiếm khí, ngươi không phải là tiểu kiếm tiên sao, ngươi là hắn hậu nhân, ngươi là... Đến đây chấm dứt đi. Kim Vũ Tử có thể nghĩ đến, Diệp Trần không ngạc nhiên chút nào, dù sao Kim Vũ hạt lực, vượt xa Hiên Viên Giai chờ tam tộc, liền bọn họ cũng có thể nhận ra, Kim Vũ Tử như thế nào lại không nhìn ra. Nhưng mà, chuyện này quá mức rung động, thậm chí quá mức hoang đường, căn không người dám hướng phương diện này nghĩ. Kiếm khí ngang dọc, trực tiếp xuyên thủng Kim Vũ Tử cổ họng, đem thôn phệ, phía sau hắn lời nói, hơi ngừng, nhận ra, lại đại biểu, không còn chút nào nữa đường sống. Nhưng mà hắn so với người khác chết mình một ít, đối với Diệp Trần thân phận đoán được một hai, bất quá hắn không biết là hắn suy đoán như cũ có chút lệch. Trước tiền bối Xó Xỉnh La Mộ Dung là rung động Diệp Trần thực lực, có thể càn quét rất nhiều trung cấp tiên đạo, nhưng giờ phút này trên mặt đã mất rung động, chỉ có nồng nặc sợ hãi. Hắn cũng từ ngôi sao kia kiếm khí bên trong đoán được một hai. Tại yêu cầu xóa sạch mấy chút trí nhớ, Diệp Trần nhìn nghiêng hướng La Mộ Dung, cuối cùng không có ác hạ sát thủ. Hắn mặc dù không là người tốt, nhưng cũng không phải là lạm sát người. La Mộ Dung cuối cùng cũng đối với hắn lễ kính cực kỳ, lại chuyến này đến đây không có phần nửa thối ý, dù là trên mặt nổi khó gặp phần thắng, hắn cũng không có dao động. Nguyện cùng hắn hướng chết mà chiến, hắn lại làm sao có thể xuống được ngoan thủ. Đa tạ tiền bố. La Mộ Dung mừng rỡ, hắn biết có một số việc làm thật không phải là hắn có thể biết được, biết tức là hòa, hắn làm nguyện không biết. Diệp Trần đưa tay điểm rơi mấy đạo ấn quyết thẳng vào La Mộ Dung thức hải. Người sau không có phân nửa phản kháng, được thuận lợi xóa sạch chút trí nhớ. Từ Diệp Trần nở rộ tinh thần kiếm ý đến thời khắc này, trí nhớ bị hoàn toàn xóa sạch. Tiền bối, Kim Mô Tử bọn họ đều chết. La Mộ Dung nhìn hiện trường, chỉ cảm thấy trí nhớ có chút nhỏ nhặt. Hắn rõ ràng nhìn thấy Kim Mô Tử mấy người bộc phát ra tàn bạo sát phạt, áp chế Diệp Trần không ngừng lùi lại, nhưng trong nhấp nháy Kim Mô Tử đám người liền tan thành mây khói. Hắn không nghĩ ra, bởi vì trong lúc này trí nhớ đã bị Diệp Trần xóa sạch. Cùng lúc đó có không ít tiên đạo hướng bên này lướt đến, nhưng thứ này đều là không có đoạt được tiên khí, không có cướp được tiên pháp người, còn muốn tới đây thử vận khí một chút. Nhưng mà khi bọn hắn hàng lâm đang lúc, chỉ thấy Diệp Trần cùng La Mộ Dung hai người cùng với từng miếng phế tích về phần Kim Ô Tử đám người đã biến mất không còn tăm hơi mất tăm. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ cuối cùng tranh đoạt đã tấm màn rơi xuống, người thắng là Diệp Trần? Làm sao có thể? Kim Ô Tử đám người cần gì phải sự mạnh mẽ, sao sẽ bị thua? Chính là sa sút, vì sao không thấy tăm hơi, chẳng lẽ ngã xuống? Chạy tới tiền đạo xì sao bàn tán, rất là hoảng sợ. Diệp Trần nhưng mà nhàn nhạt quét nhìn liếc mắt, ngay sau đó vung tay lên đem Kim Ô Tử đám người nhận chữ vật hấp xà mà ra bỏ vào trong túi. Một màn này làm cho những tiên đạo đó bộ dạng sợ hãi biến sắc. Nhận chữ vật đều là lưu có thần thức, trừ chính mình bên ngoài hắn người không cách nào trưởng khống, trừ phi người đã ngã xuống, thần thức tiêu tan, nhận chữ vật vô chủ. Mười hơi thở bên trong rời đi nơi đây, nếu không tựa như Kim Ô Tử đám người sát vô xá. Diệp Trần trầm hát làm cho bốn phía tiên đạo tất cả đều biến sắc. Kim Mô Tử đám người còn là TH, tê ngã xuống. Trong lúc nhất thời, rất nhiều tiên đạo hoảng sợ trở ra, kèm theo chỗ này tin tức nhanh chóng truyền ra, những thứ kia còn muốn tới đây thử vận khí người hoảng sợ dừng bước. Tiểu kiếm tiên hậu nhân được chỉ tôn tiên dược, diệt Kim Mô Tử chờ đông đảo trung cấp tiên đạo. Những tin tức này cũng như tạc đạn nặng ký như thế, rung động tất cả mọi người, mà theo không ít tiên đạo tàn đi, tin tức này trong nháy mắt truyền khắp Lam Hoàn Thiên Thành. Vô số tu giả nghe, tất cả đều rung động. Một ngày này, Diệp Trần danh chấn Lam Hoàn Vực. Kim Mô Tử chính là Lam Hoàn Thiên Thành đệ nhất thành chủ, lại ngã xuống. Nghe nói còn có Ngân Thiệu Thai, Hắc Vũ Yết, thậm chí còn có mấy vị thành chủ liên thủ, như cũ tàn mặc. Chẳng lẽ là Tuyết Nguyệt Quỳnh Lâu trưởng lão xuất thủ? Cũng không phải, lần này Tiểu Kiếm Tiên di chỉ, Tuyết Nguyệt Quỳnh Lâu căn không có phái ra cường giả. Vậy sẽ là ai? Nghe nói là một vị cực kỳ tuổi trẻ thiếu niên, được đặt tên là Diệp Trần. Diệp Trần, chưa nghe nói qua, người thế nào có thể chủ diệt Kim Ô Tử đám người? Diệp Trần người chưa từng nghe qua, nhưng hắn một thân phận khác lại đủ để rung động Lam Hoàn Vực. Thân phận gì? Diệp Trần, Tiểu Kiếm Tiên sau. Cái gì? Tiểu Kiếm Tiên gì chỉ chuyện, như gió dài xí, nhanh chóng truyền khắp Lam Hoàn Thiên Thành, thậm chí còn tại triều tiếp giáp vực giới truyền đi, phàm là nghe người, đều là chấn động. Có lẽ, bọn họ không phải là rung động Diệp Trần thực lực, mà là rung động thân phận của hắn. Tiểu Kiếm Tiên sau. Cái thân phận này, đủ để cho Lam Hoàn Vực trên dưới chấn động. Tiểu Kiếm Tiên, 2000 năm trước tuyệt thế yêu nghiệt, dõi mắt thanh huyền, vạn năm khó gặp, dõi mắt Lam Hoàn, ước vạn vạn tu sĩ, đều chỉ có thể nhìn theo bóng lưng. Lam Hoàn có lời đồn đãi, Tiểu Kiếm Tiên không vẫn, Lam Hoàn Vực chủ nhân, tuyệt không phải Tuyết Nguyệt Quỳnh Lâu. Ngày hôm nay Lam Hoàn đệ nhất nhân, cũng sẽ không là Tuyết Lăng Phong. Yêu nghiệt như vậy người đáng, sợ đời sau, giống như vậy yêu nghiệt, chẳng lẽ là trời cao chăm sóc Tiểu Kiếm Tiên, nhất định phải hắn mạch này, xưng bá Lam Hoàn Vực sao? Thú vị, làm thật thú vị, là kia Trần, nghe nói chỉ có chừng 20, liền đã phá cảnh tiên đạo, hơn nữa, còn đúc tứ phẩm đạo thai, mượn Tiểu Kiếm Tiên công lực, thậm chí có thể tru diệt Kim Ô Tử đám người. Như vậy thiên phú vượt xa năm đó Tiểu Kiếm Tiên a. Như thế thiên tư, chưa nói Thanh Huyền Châu, chính là Tấn Tiểu Thiên cũng không có người có thể ra tà hữu. Hắn tương lai có lẽ có thể đúc cửu phẩm đạo thai, trở thành Tiên Vũ cửu trọng thiên, chân chính thiên kiêu. Năm đó Tuyết Nguyệt Quỳnh Lâu mong muốn chi thu phục Tiểu Kiếm Tiên, không muốn liền tao để chèn ép. Bây giờ hắn hậu nhân xuất thế, sợ rằng là vì đánh rơi Tuyết Nguyệt Quỳnh Lâu địa vị mà. Tuyết Nguyệt Quỳnh Lâu là thái độ gì? Lam Hoàn Thiên Thành tất cả đều đem ánh sáng nhìn về Tuyết Nguyệt Quỳnh Lâu, muốn nhìn một chút Lam Hoàn bá chủ đang đối mặt ngày xưa kình địch hậu nhân lúc sẽ có cần gì phải cử động. Tuyết Nguyệt Quỳnh Lâu, một nam tử áo đen đang đứng ở đỉnh một ngọn núi, hắn thân thể thẳng tắp phẳng phất dọc theo đỉnh núi độ cao, muốn phá toái đỉnh đầu kia mảnh nhỏ thương khung. Đồ Vạn Hùng, Tuyết Nguyệt Quỳnh Lâu phó tông chủ đúc ngũ phẩm đạo thai, phá cảnh tiên đạo cửu trọng, dõi mắt Lam Hoàn vực Tuyết Lăng Phong không ra, thuận tiện lấy hắn vi tôn ép tới Lam Hoàn Thiên Thành, không người dám không vâng lời. Hắn người cũng như tên, sở thích sát phạt, từng có thành trì không tuân theo Tuyết Nguyệt Quỳnh Lâu, bị một mình hắn đạp bằng đồ diệt một thành. Có thể nói hắn Đồ Vạn Hùng tên thậm chí so với Tuyết Lăng Phong tên còn cụ lực chấn nhất. Thật là thời buổi rối loạn a, Tuyết Nguyệt Quỳnh Lâu thật vất vả nghênh đón một vị bất thế thiên kiêu, lại đưa tới Thanh Vân Cung dòm ngó. Bây giờ Tiểu Kiếm Tiên hậu nhân lại xuất thế, chẳng lẽ Tuyết Nguyệt Quỳnh Lâu mệnh số thật muốn đi tới cuối sao? Đồ Vạn Hùng nhìn ra a chân trời phảng phất xuyên thấu qua tầng lớp không gian, nhìn thấy Phủ Quang Thành, nhìn thấy Diệp Trần. Tông chủ, ước chừng phải bóp chết Tiểu Kiếm Tiên sau. Lúc này có vũ giả hướng đi tới bên này, trầm giọng hỏi. Đồ Vạn Hùng lắc đầu đạo, vào giờ phút này sợ là Lam Hoàn Thiên Thành đều đưa ánh sáng hội tụ ở trên người chúng ta, phàm là chúng ta có cử động chỉ sợ cũng sẽ bị truyền làm tâm hư. Muốn bóp chết thiên kiêu như thế đối với ta tông uy nghiêm tổn thương cực lớn. 2000 năm trước Tiểu Kiếm Tiên hàng lâm Tuyết Nguyệt Quỳnh Lâu, bọn họ không có thể lưu lại, sau đó Tiểu Kiếm Tiên liền ngã xuống Lam Hoàn Thiên Thành, tất cả chuẩn Tuyết Nguyệt Quỳnh Lâu khí lượng cực nhỏ, không tha cho Tiểu Kiếm Tiên. Hôm nay Tiểu Kiếm Tiên hậu nhân vừa mới ló đầu, Tuyết Nguyệt Quỳnh Lâu liền vội đến bóp chết, ắt sẽ hạ xuống chột dạ, không có chút nào khí lượng mượn cớ bị hư hỏng uy nghiêm. Chẳng lẽ liền ngồi nhìn hắn lớn lên sao? Đồ Vạn Hùng nhìn người liếc mắt đạo, Tuyết Nguyệt Quỳnh Lâu khi nào liền một vị thiếu niên cũng sợ hãi như vậy, lại nói Tiểu Kiếm Tiên cùng ta tông quan hệ phức tạp, ai nói thì nhất định là địch. Người võ giả kia không hiểu. Đồ Vạn Hùng cũng không có giải thích, lại nói hùng chi trước mắt lớn nhất nguy cơ hay lại là sau năm tháng thánh nữ đại hôn. Lời ấy hạ xuống, người võ giả kia thần sắc ngừng chìm, trong lúc mơ hồ tức giận tuôn ra. Thánh nữ chính là vạn năm khó gặp thiên kiêu, so với năm đó Tiểu Kiếm Tiên chỉ có hơn chớ không kém, chính là Tuyết Nguyệt Quỳnh Lâu quật khởi hy vọng. Thanh Vân Cung ngược lại tốt, lại dòng ngó mong muốn chi cướp đoạt, áp chế gắt gao Tuyết Nguyệt Quỳnh Lâu. Bây giờ chỉ có nhìn tông chủ có thể hay không tiến thêm một bước. Đồ Vạn Hùng thần sắc buồn buồn, một phất ống tay áo liền phiêu nhiên như khứ. Đối với Diệp Trần không có cử động. Ngay tại Lam Hoàn Vực là Diệp Trần mà chấn động, đang lúc Diệp Trần lại ngồi xếp bằng ở tiên cung chỗ sâu nhất, trước mặt hắn đã à tiên cung cực hạn phẳng phất lại đã mất đường. Tiền bối, ta đã tìm liền cả tòa tiên cung, không có những thứ khác mật thất, sợ là chí tôn tiên dược căn không ở chỗ này nơi. Lam Mộ Dung từ bên ngoài chạy tới, trong thần sắc hơi có thất vọng. Ngươi tự nhiên không tìm được chí tôn tiên dược, bởi vì nó không ở nơi này tiên cung bên trong. Diệp Trần chậm rãi mở mắt. Không ở nơi này tiên cung bên trong? Lam Mộ Dung không hiểu. Nói cho đúng là không ở bên ngoài cung, Diệp Trần lại nói. Ngoại cung? Lam Mộ Dung càng nghi ngờ. Tiểu Kiếm Tiên rất thông minh, bày thủ đoạn, một vòng trừ một vòng, gần như có thể lừa gạt được toàn bộ, chỉ tiếc hắn gặp phải là ta. Diệp Trần không có quá nhiều giải thích. Chỉ thấy ngón tay hắn bắt pháp quyết, mãnh điểm rơi một đạo kinh khí, đánh phía ngầm tối cực hạn xó xỉnh. Trong phút chốc, tiên cung rung rung, lay động không ngừng, rất nhiều phù văn, từng cái một tắt, cả tòa tiên cung lực lượng hoàn toàn hao hết, muốn lúc đó sụp đổ tiêu diệt. Tiền bối, chuyện này Lam Mộ Dung hoảng sợ. Diệp Trần lại không để ý tới, nhưng mà đem ấn quyết không ngừng đánh rất đi ra ngoài, kia một góc nơi chậm rãi toát ra hào quang óng ánh, phảng phất là cả tòa tiên cung hạch tâm hấp thụ lấy sơn mạch chi lực, trở nên tiên cung uy thế bất diệt. Quả nhiên tiên cung chỉ nhưng mà ngoại cung mà thôi, thần chính hạch tâm là nội cung. Diệp Trần dừng dưng một tiếng, ngay sau đó quát lên, tiên cung cửa mời cho ta. Mấy đạo ấn quyết hô khiếu mà ra, giống như đạn đại bác một dạng rơi vào kia hạch tâm xó xỉnh. Ngay sau đó nổ ầm truyền tới, một ánh hào quang đột nhiên nở rộ, hiện ra một cái ánh sáng môn hình. Chuyện này làm Mộ Dung hoàn toàn sững sờ. Không nghĩ tới tiên cung bên trong còn có thể khai thác ra những không gian khác. Nếu như không phải là Diệp Trần, mà là những người khác lời nói, sợ rằng căn không tìm được cửa vào này đi. Khư không trận, Cửu Dương cực sát trận, còn có Lục Hào trận, nhưng thế này đều à tiên cấp tầng thứ bên trong, kinh khủng nhất một ít sát trận, xem ra trong nội cung quả nhiên mới là cơ duyên chỗ. Ánh sáng chi cửa mở ra, nội cung xuất hiện, nhưng bên trong không gian, nhưng là thác loạn điên đảo, ý sát phạt, so với ngoại cung, kinh khủng cân nhắc không chỉ gấp 10 lần. Mà những trận pháp này, nếu để cho còn lại tiên đạo nhìn thấy, nhất định sẽ bị dọa sợ đến hồn phi phách tán, xoay người liền trốn. Đây chính là kinh khủng tiên cấp sát trận, chính là cao cấp tiên đạo, cũng không dám nhìn thẳng, trừ phi là biết rõ những trận pháp này, mới dám vào bên trong. Đi thôi, ta đã cảm ứng được chí tôn tiên dược khí tức. Diệp Trần đứng dậy, lạnh nhạt bước ra bước chân, hướng nội cung đi, còn không thèm chú ý rất nhiều sát trận. Nội cung sát trận, xác thực đáng sợ, lại không làm gì được Diệp Trần. Nếu Diệp Trần có thể gọi ra những trận pháp này tên, chính là biết được những trận pháp này, hắn hồn lực tràn ngập, bao trùm ở dưới chân, mỗi một bước, cũng dẫm ở sát trận tọa độ thượng, đem từng cái một phá giải. Lấy hắn đan đầy kinh nghiệm nhận xét, cho dù không còn biết trận pháp, chính là tiên cấp sát trận, còn khó không được hắn. Uổng chi, Diệp Trần nghiên cứu trận pháp, liền thích nghiên cứu những sát trận đó, từng ở tiên đạo, cũng nghiên cứu qua mấy tòa sát trận, có thể nói, đáp lời thiếu sót, cùng với phương pháp phá giải, thuộc như lòng bàn tay. Theo Diệp Trần nhịp bước dẫm đạp rơi, trong nội cung truyền tới trận trận nổ ầm, đến cuối cùng, sát trận rách hết, hết thảy khí tức đáng sợ, rộng rãi tiêu tan, bọn họ trước mắt cảnh tượng, trong nháy mắt trong sáng lên. Nội cung không lớn, chỉ có phương viên hơn 10 trượng, bên trong đầy rất nhiều vỏ rượu, tửu kiếm tiên, quả nhiên yêu rượu. Nguyên thạch, là nguyên thạch. Bỗng nhiên, Lam Mộ Dung Quang, nhìn về phía rơi bên dưới vỏ rượu, đôi thế như núi nguyên thạch, đôi trong nháy mắt liền đỏ. Như thế đông đảo nguyên thạch, chân có mấy trăm ngàn viên, chính là Lam Tinh Thành, muốn duy nhất xuất ra nhiều như vậy nguyên thạch, cũng khó mà làm được à. Có mấy trăm ngàn nguyên thạch, Lam Tinh Thành thực lực, sợ rằng cũng có thể lên một tầng nữa. Nhưng thứ này nguyên thạch, ngươi thủ cất đi, Diệp Trần đạo. Tiền bối, chuyện này, Lam Mộ Dung mặt đầy ngoài ý muốn. Nguyên thạch chính là chống đỡ vũ giả tu hành trực tiếp nhất lực lượng, mấy trăm ngàn nguyên thạch, cho dù tất cả đều là hạ phẩm nguyên thạch, cũng đủ để đưa tới một phen tranh đoạt. Nhưng Diệp Trần lại không thèm để ý chút nào, để cho hắn nhận lấy. Thu cất đi. Diệp Trần lạnh nhạt nói, đối với mấy cái này nguyên thạch, hắn thật đúng là không có hứng thú. Tiền bối yên tâm, những thứ này nguyên thạch, lão hủ thay mặt bảo quản, nhưng tiền bối có cần, cứ mở miệng, Lam Mộ Dung nghiêm nghị nói. Diệp Trần không thèm để ý. Hắn đánh giá nội cung, nhẹ giọng nói, nội ngoại hai cung, dùng ngoại cung ẩn núp nội cung, còn có rất nhiều sát trận thủ hộ, sợ là bất luận kẻ nào cũng sẽ cho là nơi đây có vô số chí bảo. Nhưng ai có thể nghĩ, liền một ít vỏ rượu cùng nguyên thạch, xem ra Tiểu Kiếm Tiên cũng là một vị người không cầu chấp à. Nhưng mà, Tiểu Kiếm Tiên lại ở nơi nào, vì sao không thấy sát thủ, chẳng lẽ bị chí tôn tiên dược hoàn toàn cắn trả, hóa thành cho bụi. Tiên đạo cường giả, thân thể đã thông thiên đạo, cho dù ngã xuống, thân thể cũng đủ để hoàn hảo gìn giữ. Không nói vạn năm bất hủ, nhưng thời gian 2000 năm còn không đến mức từng chút không còn. Nhưng nơi đây cũng không Tiểu Kiếm Tiên thi thể. Như thế, liền chỉ có hai cái giải thích, hoặc là Tiểu Kiếm Tiên hoàn toàn phi hôi yên diệt, hoặc là chính là chưa chết, không ở chỗ này. Bỗng nhiên, Diệp Trần ánh sáng rơi vào nội cung chỗ sâu nhất xó xỉnh, nơi đó có một đóa kỳ dị hoa, hoa thân đen nhánh, giống như đóa chết hoa, trong lúc mơ hồ còn tràn đầy đến nhàn nhạt dùng mình, kèm theo tự ý. Quả nhiên là hơi thở này, xem ra đây cũng là chí tôn tiên dược. Diệp Trần ngưng mắt nhìn kia đóa đen nhánh hoa, cũng không có thẳng đi tới, ngược lại thần sắc dần dần trầm ngưng xuống. Một lát sau, hắn mới dò xét tính bước ra một bước. Chỉ một thoáng, một cổ đáng sợ hàn vụ từ hoa thân giữa dòng chảy mà ra, nội cung không gian trong nháy mắt đông lạnh, kiều phong thiên đông đất dùng mình, so với sơn mạch trung hàn vụ còn đáng sợ hơn gấp mấy trăm lần, phảng phất bất kỳ tiên đạo chạm vào hàn phải chết. Diệp Trần thuận thế thu hồi bước chân, kia cổ hàn ý liền biến mất mấy phần. Sau đó hắn lại lần nữa bước, rét lạnh khí tức lại bắt đầu tràn đầy, kỳ ý rét lạnh như tới từ địa ngục minh khí, để cho người không dám đến gần. Tiền bối, chuyện này, Lam Mộ Dung chỉ cảm thấy thần hồn rung rung, vẻ này đáng sợ dùng mình, phảng phất có thể đồng triệt hắn thần hồn. Người trước thối lui, Diệp Trần đạo. Lam Mộ Dung không chần chờ, ở thu nguyên thạch sau liền nhanh chóng lui ra. Xem ra khắp sơn mạch trung dùng mình bắt đầu từ chí tôn tiên dược trung lưu tràn ra. Diệp Trần nhìn thẳng chí tôn tiên dược, hắn chính là cảm ứng được hàn vũ khí tức, mới phong tỏa tiên dược vị trí. Giờ phút này chỉ tôn tiên dược hiện tại, để cho hắn chắc chắn. Vô luận là tiên cung bên trong, hay lại là khắp sơn mạch Trung Hàn Vụ, đều là bởi vì nó lên. Có thể thấy, chỉ tôn tiên dược bên trong dùng mình mạnh. Nếu như không có đoán sai, này cổ Hàn Vụ, hẳn là địa tâm minh khí, chính là đất trời sinh ra âm hàn chi khí. Chỉ lấy cổ lực lượng này mà nói, đã khó phân đẳng cấp, là thuần túy thiên địa chi lực. Diệp Trần khóe miệng hiện ra nụ cười, có chút kinh hỉ. Nếu chỉ là phổ thông cường đại tiên dược, có lẽ có thể để cho hắn núp ngũ phẩm đạo thai, nhưng ngày như vậy đất nguyên khí dựng dục trí bảo, thì lực lượng càng mênh mông, có lẽ có thể để cho hắn núp ra lục phẩm đạo thai. Đáng tiếc, nếu là giờ phút này ta liền núp cửu phẩm đạo thai, lại chỉ tôn tiên dược, hút lấy nhiều hơn tâm minh khí sau, có lẽ ta có nắm chắc trở lại hoàng phẩm đạo thai. Diệp Trần than nhẹ, âm thanh. Chỉ cần thiên phú đủ, chín vị trí đầu phẩm đạo thai đều có thể dựa vào tài nguyên núp, nhưng một núp hoàng phẩm đạo thai lại tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Trừ thiên phú bên ngoài, liền yêu cầu loại này ẩn chứa thiên địa nguyên lực chí bảo. Chỉ tôn tiên dược bị địa tâm minh khí dựng dục, liền nắm giữ thiên địa đạo ý nguyên lực, chính là đánh vào hoàng phẩm tốt nhất chí bảo. Nhưng mà đáng tiếc, dưới mắt Diệp Trần còn không có đúc ra cửu phẩm đạo thai, hơn nữa chỉ tôn tiên dược ẩn chứa minh hàn chi khí, mặc dù bằng bạc vẫn còn không đạt tới cường thịnh. Nếu là cho phép, hắn hoàn toàn có thể tiếp tục dựng dục chỉ tôn tiên dược, đợi đúc cửu phẩm đạo thai sau sẽ đi luyện hóa đánh vào hoàng phẩm. Thôi, lãng phí liền lãng phí đi, nguyên vật còn có thể lại tìm, nhưng dưới mắt ta càng cần hơn lực lượng. Diệp Trần than nhẹ, còn có 5 tháng chính là Tử Quỳnh ngày đại hôn, hắn phải nhanh chóng tăng thực lực lên, chuẩn bị sẵn sàng, không thể nào đi dựng dục chỉ tôn tiên dược. Hắn chờ nổi, Tử Quỳnh cũng không chờ nổi. Quyết định sau, Diệp Trần liền bước ra bước chân hướng chỉ tôn tiên dược đi tới. Chỉ một thoáng, Hàn Vụ hồi sinh, nội cung trong nháy mắt đông lạnh, điểm một cái băng mang, mắt Trần có thể thấy mỗi một đạo cũng như cùng vô kiên bất tồi lưỡi dao sắc bén, còn mang theo mút trời tự ý hướng Diệp Trần cuốn mà. Chỉ trong nháy mắt, liền có thể nhìn thấy Diệp Trần quanh thân bao trùm một trong số đó tầng hàn băng, cả người tựa như hóa thành băng điêu, phải bị đồng sát. Quả nhiên đáng sợ. Diệp Trần run sợ, cổ hàn ý này so với lúc trước không biết mạnh mẽ gấp bao nhiêu lần, nếu là Tiểu Kiếm Tiên làm thật muốn cưỡng ép luyện hóa, sợ là đi không tới chỉ tôn tiên dược cạnh, sẽ gặp bị đông cứng giết tới chết. Nguyệt Hàn Thể. Diệp Trần không dám khinh thường, nhanh chóng thôi phát Nguyệt Hàn Thể, ở quanh thân tạo thành một lớp bình phong, ngăn cản vẻ này bằng phong hàn khí, đồng thời đem dần dần hút lấy. Càng đến gần, vía cổ hàn ý cũng là bằng bạc, từng tầng băng tinh, giống như tiên tông sát phạt một dạng có thể phá hủy toàn bộ tiên đạo. Ở bước ra 7 bước sau, Diệp Trần đều có chút gánh không được, không thể không dừng lại xuống. Chỉ tôn tiên dược bên trong ẩn chứa địa tâm minh khí, xác thực kinh khủng, nếu là duy nhất toàn bộ bùng nổ, kỳ uy tuyệt không thua gì tuyệt thế tiên tông một kích toàn lực, làm cho Diệp Trần cũng không dám khinh thường. Chính là lãng phí, không bằng đem dư thừa lực lượng dùng để đánh vào cảnh giới. Chỉ nghe Diệp Trần tiếng nói nhỏ, không lại tiếp tục tiến lên, thẳng ngồi xếp bằng mà xuống, Nguyệt Hàn Thể lực lượng thôi phát đến mức tận cùng, bắt đầu luyện hóa địa tâm minh khí, đánh vào cảnh giới. Nội cung. Diệp Trần ngồi xếp bằng. Hắn người như viên nguyệt, quanh thân tản ra điểm điểm tinh thần, toàn bộ hình ảnh giống như một bộ tinh không đồ. Diệp Trần là tháng, ánh sáng là tinh thần. Phảng phất giờ phút này Diệp Trần liền đại biểu đến chư thiên tinh thần. Cùng lúc đó, băng phong tiếng cực kỳ chói tai, chỉ tôn tiên dược phát ra dùng mình, đóng băng nhất phương, may là Diệp Trần đang cực lực thôn phệ, như cũ bị che kín một tầng hàn băng. Từ xa nhìn lại, hắn không nhúc nhích, giống như băng điêu. Cho ta nuốt. Diệp Trần đem Nguyệt Hàn Thể thôi phát đến mức tận cùng, cả người tựa như cùng cá vo nước uống như vậy, điên cuồng thôn phệ chỉ tôn tiên dược dùng mình. Theo hắn thôn phệ, quanh người hắn tràn sáng lên, bộc phát sáng chói đứng lên, đến cuối cùng ngay cả cực hạn dùng mình đều không cách nào băng phong. Hắn thân thể trong suốt đứng lên, hào quang óng ánh mạnh xuôi ngược, trong lúc mơ hồ như có một gương mặt hình ảnh đồ án đang điên cuồng loài lên. Đây là Diệp Trần, con người chợt có rút ở đó loài lên trong ánh sáng, hắn nhìn thấy một con nhân ngư ngồi ở đại hải bên bờ trên đá ngầm, nàng thần sắc đau buồn, rơi lệ thành châu. Đến cuối cùng bóng người tiêu tan, phảng phất hồn phi phách tán. Hình ảnh ngoài lên, đại hát, y gầm thét, liền nhìn thấy một con giao long, đằng vân giá vũ, hạ xuống tới, hàn hóa thành hình người, nhìn sang cho nước mắt, phát ra đau buồn gầm thét. Ngay sau đó, ánh sáng run rời loạn, hình ảnh tiêu tan, nhưng Diệp Trần thần sắc, nhưng là hoàng sợ vạn phần. Biển cả Nguyệt Minh Châu có lệ, giọt lệ kia, chính là Nguyệt Hàn Châu. Diệp Trần kêu lên. Hắn gặp qua Nguyệt Hàn Châu, đã từng luyện hóa một quả Nguyệt Hàn Châu. Mà kia loài lên trong hình Nhân Ngư rơi lệ thành châu lại cùng Nguyệt Hàn Châu giống nhau như đúc. Chẳng lẽ Nguyệt Hàn Châu chính là Nhân Ngư chi lệ? Người kia cá là ai? Kia Giao Long lại là ai? Nguyệt Hàn thể như thế nào thần thể? Từ Diệp Trần lấy được Nguyệt Hàn thể cho tới bây giờ quyết định tu luyện, đã sớm nhìn ra Nguyệt Hàn thể phi phàm, mà tu hành lúc lại có dị tượng kèm theo, giống như nào đó trí nhớ truyền thừa, càng làm cho hắn tin chắc tháng này Hàn thể sẽ không đơn giản. Thương Lan trong hải vực, kia vực sâu thần chủ nhận biết Nguyệt Hàn thể, giờ phút này tu hành trong hình Nguyệt Hàn Châu làm người cái chi lệ, nghĩ đến tháng này Hàn thể cố định cùng hải tộc có liên quan. Diệp Trần nhẹ giọng nói nhỏ, xem ra có cơ hội, còn phải lại vào hải vực nhìn một chút có thể hay không tìm tới Nguyệt Hàn Châu, tìm tới Nguyệt Hàn thể căn nguyên. Giờ khắc này Diệp Trần nhìn trăng Hàn thể hiếu kỳ đến mức tận cùng. Thần thể bên trong tích chưa tu hành trí nhớ chính là hắn, cũng trước giờ chưa từng thấy cảnh tượng kỳ dị như vậy. Chỉ có hai loại giải thích, hoặc là thần thể quá mạnh, hoặc là chính là sáng tạo tu hành thần thể người chính là cường giả tuyệt thế, đem trí nhớ ghi dấu ấn vào thần thể. Như bàn về là kia loại khả năng cũng tỏ rõ Nguyệt Hàn thể phi phàm. Nếu là Nguyệt Hàn thể không mạnh, cường giả tuyệt thế sẽ tu hành. Đột nhiên gian dùng mình tăng vọt, đáng sợ băng phong ý lại lần nữa đánh tới, đem kia sáng chói tinh mang dần dần đóng băng, làm cho Diệp Trần nhưng tình hồn không anh ít nhiều nữa yên lặng tu hành. Thời gian một chút xíu trôi qua, trong nháy mắt chính là 7 ngày trôi qua. Diệp Trần quanh thân trắng bệch, ánh trăng lãnh đạm, mặc dù không có băng phong ý, so với địa tâm minh khí còn đáng sợ hơn. Đột nhiên Diệp Trần toát ra cường tuyệt khí tức tiên đạo đỉnh cao tầng 3 khí thế, trong nháy mắt chấn vỡ hàn băng, đem địa tâm minh khí dùng mình suy tàn mát. Không sai biệt lắm, nếu tiếp tục luyện hóa liền khó có thể đúc đạo thai. Diệp Trần đứng dậy thúc giục phong vân bước hương trí tôn tiên dược loài lên đi. Bị ngắn ngủi thổi tan địa tâm minh khí mãnh lại lần nữa ngưng tụ, hơn bàng bạc tuôn hướng Diệp Trần. Chỉ một cái chớp mắt, Diệp Trần trước người liền hoàn toàn băng phong. Bờ. Diệp Trần tay trưởng vỗ xuống, lãnh bạch Nguyệt Hàn chỉ ý như lưỡi dao sắc bén gào thét xuyên thủng tầng tầng hàn băng. Cuối cùng Diệp Trần lóe lên một cái, rốt cuộc buông xuống tôn tiên dược cầm trong tay. Diệp Trần buông xuống tôn tiên dược bắt được trước mắt, trong lúc mơ hồ có thể thấy hoa mùi bên trong có minh khí ngưng tụ tựa như thành nhất giới. Phí của trời a. Diệp Trần lắc đầu một cái, có chút thở dài. Loại này bị thiên địa chi lực dựng dục tiên dược liền cực ít, có thể gặp không thể cầu, dưới mắt hắn nhưng phải dùng để đúc ngũ phẩm đạo thai, không phải là phí của trời là cái gì? Thật là giết gà dùng đao mổ châu a. Thôi, tương lai còn dài. Không có quá nhiều than thở, Diệp Trần trực tiếp thả ra đạo thai, xanh thẳm đạo thai, giống như thoát khốn hồng hoang thú như vậy, vừa xuất hiện liền hướng đến chí tôn tiên dược thôn phệ đi. Theo đạo thai lưu chuyển, chỉ tôn tiên dược bị cắn nuốt trong đó, bằng bạc dùng mình, trong nháy mắt tràn ngập cả tòa đạo thai, chuyển tới băng phong tiếng tựa như cùng lâu năm ấy, vận chuyển khó khăn. Ngũ phẩm đạo thai cho ta đúc. Lúc này Diệp Trần hai tay bắt pháp quyết điểm rơi mà xuống, thẳng phá toái xanh thẳm đạo thai, một cơn gió bạo ngay sau đó nở rộ, nếu không phải nội cung có cấm chế, không biết muốn bao trùm bao nhiêu dặm. Hàn băng bắt đầu hòa tan, nồng nặc hàn vụ kèm theo đoàn kia phong bạo bắt đầu xoay tròn, làm cho phong bạo bộc phát sáng chói, cuối cùng có nhàn nhạt thanh mang lại lên. Ngũ phẩm đạo thai, thanh sắc đạo thai. Thanh quang đúc, đạo thai đúc. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, đạo thai phải sáng chói mới tính ổn định. Theo Diệp Trần không ngừng kích thích chí tôn tiên dược bên trong địa tâm minh khí, toàn bộ tiên dược liền như cuồng bạo thú tỉnh lại mờ, tiên dược nổ tung, một cái rét lạnh trường hà loài lên ở thanh sắc trong đạo đài. Tử khí xâm xâm, giống như địa ngục minh hà, không biết dung hợp bao nhiêu tử ý hàn khí, làm cho thanh sắc phong bạo giống như địa ngục một dạng phảng phất diễn hóa đến mức tận cùng, sẽ gặp hóa thành địa ngục. Cho ta núp. Diệp Trần tiếp tục bắt pháp quyết, điên cuồng đánh rớt trường hà hình bóng, ứng tiếng pha toái, hàn băng nụ cười, hàn vụ thành thủy, hóa thành từng giọt thể lòng nước đá. Thanh sắc đạo thai bị những thứ này thể lòng nước đá tràn ngập, bị nhuộm thành tử vong màu đen, phảng phất đạo thai phẩm giai không tăng phản hàng, trở về nhị phẩm. Nhưng Diệp Trần không có chút nào lo âu, toàn lực đúc đạo thai. Thanh sắc phong bạo xoay tròn, kinh khủng thôn phệ chi lực đem kia vô tận thể lòng nước đá dần dần hút lấy. Một giọt, hai giọt, theo đạo thai thôn phệ, nước đá giảm bớt, đạo thai thần lại lần nữa trở về thanh sắc. Nếu không có nội cung áp chế, ngang qua thiên lý đem như một mảnh thanh thiên. Vô cùng vô tận nước đá tựa như cùng rơi vào nóng bỏng trên vùng đất, chuyển tới tiếng xèo xèo vang, sau đó tiêu tan. Theo thời gian trôi qua, địa tâm minh khí bị cắn nuốt hầu như không còn, thanh sắc đạo thai cũng càng phát ra đồng đặc. Cuối cùng, kèm theo địa tâm minh khí, bị triệt để thôn phệ, thanh sắc phong bạo, âm âm chiến minh, hoàn toàn thành hình. Toàn bộ nội cung trở nên rung động, một số gần như sụp đổ. Một tòa thanh sắc đạo thai quanh, quẩn ở bên trong cung đỉnh phong, giống như nội cung thanh thiên, lộ ra cường tuyệt khí thế. Một chùm sáng mang, không có hình thái, cùng với khác tiên đạo đài, khác hẳn nhau, nhưng uy lại để cho người không dám khinh thường, bởi vì đây là ngũ phẩm đạo thai. Thành địa tâm minh khí bằng bạc, ngũ phẩm đạo thai, sợ là so với còn lại ngũ phẩm đạo thai, cũng còn mạnh mẽ hơn. Diệp Trần lộ ra nụ cười. Ngũ phẩm đạo thai đúc thành công, hắn có thể cảm nhận được đạo thai oai, so với hắn kiếp trước cùng lúc, còn mạnh mẽ hơn mấy phần, chỉ vì dưới mắt ngũ phẩm đạo thai, dung hợp địa tâm minh khí, thiên địa nguyên ý. Hơn nữa hắn tiên đạo đỉnh cao tầng 3 tu vi, nếu là gặp lại Kim Ô Tử bực này địch nhân, một chiêu hàn băng, liền có thể để cho phi hôi yên diệt, cần gì phải chịu đựng nguy hiểm, bùng nổ kiếm quyết lá bài tẩy. Ngũ phẩm đạo thai, tiên đạo đỉnh cao tầng 3. Bây giờ Diệp Trần chiến lực, dõi mắt Tấn Tiêu Thiên, tuyệt đối không kém gì bất kỳ trung cấp tiên đạo, chính là một loại cao cấp tiên đạo, cũng không phải là hắn địch. Nhưng như cũ không đủ. Kiếp trước tuyệt học không có thể động dụng, lá bài tẩy không thể thi triển, đối mặt một ít mạnh mẽ cao cấp tiên đạo, hắn liền khó có thể trụ diệt, chớ nói chi là Thành Vân cũng chính là tông cấp thế lực. Muốn cầm tay Từ Quỳnh, liền yêu cầu càng chuẩn bị thêm. Chuyến này đã trì hoãn nửa tháng, là thời điểm đi Vân Tu Điện, bất quá Tiểu Kiếm Tiên Cung, đảo là một kiện không tệ tiên khí, có thể dùng nhiều chút thời gian. Diệp Trần đi ra tiên cung, ngay sau đó điểm rơi vô số ấn quyết, cả tòa tiên cung phảng phất trong nháy mắt sống lại, nhô lên, sau đó cấp tốc co rúm lại, cuối cùng hóa thành phương viên tấc dài, hạ xuống Diệp Trần trong tay. Tiền bối, ngươi đúc ngũ phẩm đạo thai. Xa xa Lam Mộ Dung nghe tiếng đuổi. Diệp Trần bế quan tu hành nửa tháng, hắn liền một tấc cũng không rời, rất sợ có người thừa dịp giết. Dù sao Tiểu Kiếm Tiên di chỉ cùng với Chí Tôn Tiên Dược xuất thế, quá mức mê người, khó bảo toàn, sẽ không có người sinh ra tham lam. Diệp Trần nhẹ nhàng gõ đầu, tùy tiện nói, đi thôi, về trước Lam Tinh Thành. Dạ, tiền bối. Lam Mộ Dung gật đầu, với sau lưng Diệp Trần, chuẩn bị đi gần đây Phủ Quang Thành, mượn đường trở lại Lam Tinh Thành. Ngay tại Diệp Trần cùng Lam Mộ Dung đi ra sơn mạch chi tế, Diệp Trần liền thu liễm bước chân, khẽ cau mày lên. Tiền bối, thế nào? Lam Mộ Dung không hiểu. Diệp Trần không có trả lời, nhưng mà lạnh nhạt mở miệng, nếu đến, liền đi ra đi. Lam Mộ Dung nghe tiếng biến sắc, chẳng lẽ có tiên đạo che giấu ở bốn phía, hắn lại không có thể phát giác chút nào. Nhưng mà, Diệp Trần tiếng nói rơi xuống, bốn phía ấy như cụ yên tĩnh một mảnh, không có phân nửa ba động truyền tới, Lam Mộ Dung thả ra tiên niệm, cũng không phát giác cái gì. Cái này làm cho hắn không khỏi hoài nghi, Diệp Trần có phải hay không quá mức cảnh giác. Bên trái đằng trước ba dặm bên ngoài, mượn tiên khí che giấu hai người. Bên phải bốn dặm nơi, còn có ba người. Ngay phía trước, hẳn là hai nhóm người, một trước một sau, tổng cộng có bốn vị, tất cả đi ra đi. Diệp Trần lại nói. Lời ấy hạ xuống, những thứ kia che giấu người, đều là biến sắc, ngay sau đó không tiếp tục ẩn giấu, rồi xuất hiện thân, chỉ thấy từng đạo ánh sáng gào thét, kèm theo cường tuyệt uy áp. Tiên đạo lục trọng, hay lại là chín vị. Lam Mộ Dung thấy vậy, trong nháy mắt biến sắc. Lại thực sự có người che giấu ở bốn phía này, hơn nữa còn là chín người, nhưng hắn, nhưng ngay cả một người cũng không có phát giác. Nếu là chín người này ở chỗ này bày cạm bẫy, chỉ sợ hắn liền thế nào chết cũng không biết. Người chính là Tiểu Kiếm Tiên hậu nhân, quả nhiên có vài phần chuyện, có thể cảm thấy được chúng ta. Chín người, đều là tiên đạo lục trọng, có chút kinh ngạc nhìn Diệp Trần. Chín người này, cũng không phải là Lam Hoàn vực người, mà là phụ cận một ít vực giới cường giả. Tiểu Kiếm Tiên tên, quá mức vang dội, 2000 năm trước, không chỉ có danh chấn Lam Hoàn vực thậm, ý danh chấn Thanh Huyền Châu, danh chấn Tấn Tiêu Thiên. Bây giờ, hắn gì chỉ xuất hiện, còn kèm theo Chí Tôn Tiên Dược, làm sao có thể không khiến người tâm động. Nếu nói là ngay từ đầu, còn ít có người tin, nhưng gần đây Lam Hoàn truyền lưu tin đồn, liền để cho bọn họ không thể không tin, cho nên cấp tốc đuổi. Bọn họ không có trực tiếp động thủ, dù sao Kim Ô Tử đám người, cũng chết thảm ở này, bọn họ như thế nào lại khinh thường. Cho nên, ở chỗ này bày cạm bẫy, chờ Tiểu Kiếm Tiên hậu nhân đi ra, nhưng không nghĩ, lại bị đối phương trước thời hạn phát giác, cạm bẫy vô dụng. Nhưng bọn hắn không có lui bước. Tin đồn Diệp Trần, nhưng mà tiên đạo nhị trọng, mặc dù có thể giết Kim Ô Tử đám người, hẳn là mượn Tiểu Kiếm Tiên công lực. Bây giờ đi ra, còn có mấy phần chuyện đây. Không muốn chết, liền cút ngay cho ta. Diệp Trần không quan tâm bọn họ nghĩ như thế nào, nhưng mà bình tĩnh lên tiếng. Hắn lời nói, để cho chín vị tiên đạo, đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó suy cười ra tiếng. Tin đồn người rất ngông cuồng, chúng ta là không tin, nhưng bây giờ lại không thể không tin, bất quá, chỉ bằng ngươi, liền muốn chúng ta biến, không cảm thấy có chút buồn cười không? Diệp Trần, mặc dù người có thể giết Kim Ô Tử đám người, nhưng chắc là mượn Tửu Kiếm Tiên Cung nội cấm kỵ cạm bẫy đi. Bây giờ đi ra, ngươi lấy cái gì để cho chúng ta cút? Ngươi biết thời thế mới là tuấn kiệt, giao gia trí tôn tiên dược, chúng ta liền thả ngươi đi. Chín vị tiên đạo giễu cợt liên tục, căn không đem Diệp Trần coi ra gì. Con kiến hôi còn biết sống trộm, bọn ngươi lại không phải là muốn tìm cái chết, quả nhiên liền con kiến hôi cũng không bằng. Diệp Trần lắc đầu cười lạnh, ngay sau đó bàn tay lộ ra, trực tiếp động thủ. Tìm chết! Chín vị tiên đạo lúc này giận dữ, liền nhìn thấy một người tay cầm thần thương hóa thành một đạo ngang qua thương khung vàng dòng ánh sáng khô khiếu mà xuống, kỳ uy mạnh không kém chút nào Kim Ô Tử. Nhưng mà bây giờ Diệp Trần đã không phải là nửa tháng trước Diệp Trần giết bực này tiên đạo, nhưng nhìn gà chó a chết. Diệp Trần bàn tay hạ xuống, rét lạnh khí như nước thủy triều tràn ngập, trong nháy mắt lướt đi ngàn trượng. Trong phút chốc, không gian đông đặc liên đới người kia thương mang cũng trong nháy mắt ngưng kết. Không chỉ có như thế, hắn thần thương, nguyên khí, thậm chí là toàn bộ thân hình cùng chớp mắt đông lạnh. Cuối cùng, vành một đạo nhẹ vang lên, thân thể nổ tung, tan thành mây khói. Còn lại tám vị tiên đạo mạnh biến sắc, cho là Diệp Trần có thể giết Kim Ô Tử đám người chính là mượn Tửu Kiếm Tiên Cung nội lực lượng, nhưng một trường đồng sát tiên đạo lục trọng để cho bọn họ hoàn toàn nhận biết Diệp Trần kinh khủng. Giờ khắc này còn sót lại tám người hung hăng run sợ, lại không phân nửa chiến ý chảy xuôi. Trốn! Những người này ngược lại quả quyết, thấy được Diệp Trần kinh khủng liền đồng loạt ra tay cũng miễn, trực tiếp hóa thành chim sợ ná chạy tứ tán. Tốc độ nhanh trong nháy mắt vạn trượng, chính là một loại cao cấp tiên đạo cũng không nhất định có thể lưu bọn hắn lại. Nhưng mà đáng tiếc, Diệp Trần mạnh không kém gì một loại cao cấp tiên đạo a. Đã lựa chọn liền cần chịu đựng hậu quả. Diệp Trần không có lưu tình, hắn đã cho cơ hội, nhưng những người này cũng không quý trọng, nhất định phải đánh hắn chú ý. Nếu như thế, chỉ có một con đường chết. Rét lạnh ba động bao trùm vạn trượng, bầu trời mênh mông trong nháy mắt đóng băng giống như thiết bản. Tám vị tiên đạo thần sắc cuồng run rẩy, bọn họ có thể cảm giác được rõ ràng, không chỉ có thương khung bị băng phong, liền dẫn bọn hắn nguyên khí đều không cách nào ngưng tụ. Cả người tựa như cùng thân hãm bùn lầy, tựa như rơi vào hồ phách bên trong con muỗi mạng nhí, khó đi nữa nhúc nhích. Không, không muốn. Diệp Trần, bỏ qua cho ta, bản tọa thề suốt đời không hề bước vào Lam Hoàn Vực, nếu gặp ngươi tất sẽ tránh đạo trăm dặm, đã thì kính ý. Diệp Trần, chỉ cần ngươi thả ta, ngày khác nếu có điều cần, ta nhất định sẽ chết vạn lần không chối từ. Chớp mắt băng phong làm cho tám vị tiên đạo cảm giác nồng nặc tử ý xâm nhập, điên cuồng cầu xin tha thứ. Một bầy kiến hôi chính là làm nô làm người ở thì có ích lợi gì? Diệp Trần lắc đầu cười lạnh, ngay sau đó bàn tay nắm chặt, liền nghe rắc rắc tiếng vỡ vụn vang dội thương khung. Vạn trượng băng phong không gian tựa như cùng treo mặt kiếng mạnh phá toái, liền đời tám vị tiên đạo tất cả đều hóa thành mau mau toái phiến theo gió tiêu tan. Lam Mộ Dung nhìn một màn này, cả người hoàn toàn hốc xuống. Lam Mộ Dung nhìn giống như thiên uy một màn, rung động đến nơi đẫn. Tại hắn trong trí nhớ cũng không biết Kim Ô Tử mấy người là như thế nào bỏ mình, đối với Diệp Trần mạnh còn có chút mơ hồ. Nhưng bây giờ chín vị tiên đạo lục trọng lại bị Diệp Trần một trường đồng sát, thậm chí ngay cả đạo thai cũng không kịp thả ra, kỳ uy như thiên làm người ta sợ hãi a. Đi thôi. Diệp Trần thần sắc lạnh nhạt, một phất ống tay áo bay vùn vụt mà ra. Lam Mộ Dung giật mình một cái, lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nhưng trong lòng hoảng sợ nhưng cũng khó dằn. Hắn có thể cảm nhận được Diệp Trần xuất thủ thế chính là tiên đạo đỉnh cao tầng 3, hơn nữa đúc ngũ phẩm đạo thai, càn quét chín vị tiên đạo lục trọng, kỳ uy mạnh, thiên phú kinh khủng, thật là không dám tưởng tượng. Vô luận như thế nào, làm tinh thành cũng phải đi theo tiền bối tả hữu, dù là làm nô làm người ở cũng là cơ duyên. Lam Mộ Dung lục bộc ngay sau đó bay vùn vụt mà ra, vội vàng đuổi kịp Diệp Trần ăn tiền mã hậu. Chỉ mấy giờ, Diệp Trần cùng Lam Mộ Dung liền trở lại Lam Tinh Thành. Trần đệ, Diệp Thủy Tiên mấy người trước tiên nghênh ra, nhìn về phía Diệp Trần thần sắc rất là tò mò. Lam Hoàn Vực tin đồn các nàng tự nhiên nghe nói, người khác tin tưởng nhưng các nàng nhưng là không tin. Diệp Trần như thế nào là Tửu Kiếm Tiên sau? Nhưng mà Diệp Trần vì sao không có lên tiếng cải chính tin đồn? Tiền bối làm vụ tê xe hát mặt đầy kính sợ, cung kính vạn phần. Diệp Trần mạnh cũng làm người ta sinh sợ, bây giờ lại được biết hắn thân phận chân thật chính là Tửu Kiếm Tiên sau, tự nhiên càng kính sợ. Làm lão, lúc đó sau khi từ biệt, Diệp Trần chỉ nói chuyện với nhau hai tiếng liền chuẩn bị rời đi. Thời gian cấp bách cho không được trì hoãn, nếu không phải phải dẫn theo Diệp Thủy Tiên ba người, hắn cũng sẽ không lại thuộc về Lam Tinh Thành. Tiền bối yên tâm du lịch, Lam Tinh Thành, tùy thời cùng Ninh chủ nhân về nhà, Lam Mộ Dung nghiêm nghị đáp lại. Cho dù Diệp Trần không có đáp ứng người thành chủ này vị, nhưng Lam Mộ Dung đã nhận định Diệp Trần chính là Lam Tinh Thành thành chủ. Trần đệ, người khi nào thành Tiểu Kiếm Tiên hậu nhân? Rời đi Lam Tinh Thành sau, Diệp Thủy Tiên mới không nhịn được hỏi. Ban đầu trở về Tiên Vũ giới, ta yêu cầu một cái thân phận, Diệp Trần nhàn nhạt nói. Hắn đối với chính mình thiên phú có cực mạnh tự tin, sớm muộn nổi danh động tấn tiêu thiên, thậm chí còn cửu trọng thiên, đem hấp dẫn vô số ánh sáng. Cho nên hắn yêu cầu một cái thân phận làm xáo trộn người khác nghe nhìn, để che giấu hắn thân phận chân thật. Cho nên hắn không có cải chính tin đồn chối Tiểu Kiếm Tiên hậu nhân thân phận. Đương nhiên hắn cũng không có thừa nhận, liền khiến người khác đoán đi. Yêu cầu một cái thân phận? Diệp Thủy Tiên ba người không hiểu. Đây là ý gì? Còn có, ban đầu trở về Tiên Vũ giới lại là ý gì? Sớm muộn có một ngày các người sẽ hiểu. Diệp Trần không có giải thích. Cũng không phải là không tin Diệp Thủy Tiên các nàng, nhưng mà bây giờ còn chưa phải là báo cho biết thời điểm. Ngược lại Lâm Diệu Âm, mục quang có chút lóe lên xuống, đoán được cái gì? Trong số ba nữ, chỉ có nàng biết được Tử Quỳnh, hơn nữa còn biết được Tử Quỳnh liền ở nơi này Tiên Vũ giới. Diệp Trần chuyến này chính là Tử Quỳnh. Nói như vậy, Diệp Trần ban đầu nói câu chuyện kia không phải là... Giờ khắc này Lâm Diệu Âm có chút biến sắc. Gì? Bề Trần bên đáp lại nụ cười nhạt nhạt. Một đường không lời, sau một tháng, Diệp Trần bốn người hàng lâm Vân Tiêu Châu. Vân Tiêu Châu, Tấn Tiêu Nam Bộ, 13 châu một trong, chính là Nam Bộ tối một cái lớn châu, cơ hồ tượng trưng cho toàn bộ Tấn Tiêu Nam Bộ. Nơi này là Vân Tiêu Điện địa bàn, toàn bộ châu cũng lấy Vân Tiêu Điện đặt tên. Vân Tiêu Điện chính là Tấn Tiêu Nam Bộ, tam đại hoàng cấp một trong những thế lực, không chỉ có xưng bá Vân Tiêu Châu, kỳ hạn càng là quản hạt đến Nam Châu cương vực, cực kỳ mạnh mẽ. Những tin tức này chính là một tiểu cô nương báo cho biết Diệp Trần. Giờ phút này, Vân Tiêu Châu trong một tòa thành trì, Diệp Trần bốn người đặt chân ở đây, bên cạnh hắn còn có một vị 11-12 tuổi tiểu cô nương, thập phần đẹp đẽ, cũng rất là hoạt bát, chính thao thao bất tuyệt giảng thuật Vân Tiêu Điện. Tiểu cô nương được đặt tên là Mộng Tuyệt Nhi, xuất thật thiện lương, rất là đòi Diệp Trần thích. Tuyệt Nhi, ngươi biết không nhiều, cũng không nên ở Diệp Trần đạo hữu trước mặt nói loạn nha. Đây là, một đạo nhu hòa tiếng cười truyền tới, liền nhìn thấy một người trung niên nam tử đi qua. Mộng tiên sinh quá lo, Tuyết Nhi nói rất đúng. Diệp Trần đứng dậy, coi như là đối với Mộng Dung Trúc đáp lại, đồng thời sờ một cái Tuyết Nhi đầu. Những tin tức này, cần không cần Tuyết Nhi giảng thuật, hắn liền rõ ràng. Hắn và Vân Tiêu Điện giữa, có thể là có không tệ sâu xa. Nói cho đúng, là cùng Vân Tiêu Điện đương thời điện chủ, tương giao khá sâu, tự nhiên biết rõ những tình huống này. Phụ thân, ta nói đều là sự thật đây. Mộng Tuyết Nhi nâng lên mập mạp trắng trẻo mặt, cười nói. Ha ha. Mộng Dung Trúc nhu hòa cười một tiếng, ngay sau đó nhìn về phía Diệp Trần, đạo, Diệp Trần đạo hữu, đã tạ hôm qua xuất thủ cứu giúp, nếu không phải là các người, Tuyết Nhi sợ rằng đã gặp nạn. Hôm qua, Diệp Trần bốn người đường tắt ở đây, vừa vặn gặp Tuyết Nhi một người chạy ra ngoài, bị người xấu bắt giữ, cố mà xuất thủ cứu giúp. Phụ thân, đây là duyên phận, nếu không Tuyết Nhi làm sao biết nhận biết Diệp Trần ca ca, còn có mấy vị tỷ tỷ. Mộng Tuyết Nhi nhào vào Diệp Trần, mập mạp trắng trẻo trên mặt, mang theo hoạt bát ý. Mộng tiên sinh, hôm qua những người đó, đến tột cùng là người nào, mà ngay cả Tuyết Nhi như vậy hài tử, cũng chưa từng có. Diệp Trần khẽ cau mày, đối với phụ nữ và trẻ con trẻ nít động thủ, có thể thấy tàn nhẫn. Cái này hả? Mộng Dung Trúc lắc đầu, đang muốn suy đoán, liền nghe được một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng, từ truyền ra ngoài. Nếu như không có đoán sai, chính là Huyền gia người. Tiếng nói rơi xuống, liền có một vắng lặng tuyệt diễm nữ tử hạ xuống tới. Nàng vừa vào bên trong đình viện rực rỡ, liền như thần nữ hạ phàm, chiếu sáng trần thế. Hơn nữa nàng một bộ quần trắng khiết bạch thắng tuyết, càng lộ ra không nhiễm trần thế cao quý ý. Xảo Nhi, ngươi trở lại. Mộng Dung Trúc thần sắc khẽ run. Mộng Tuyết Nhi như một làn khói chạy tới, nhào tới cô gái kia ôm, cao hứng nói, tỷ tỷ, ngươi rốt cuộc trở lại. Cô gái kia ngồi chồm hồm xuống, vắng lặng trên mặt lộ ra vô cùng nhu hòa cười, nhìn ra được nàng đối với cô em gái này rất là quan tâm. Mộng Xảo Nhi, Mộng Dung Trúc đại nữ nhi, Mộng Tuyết Nhi hồn tỷ, năm bất quá 50 đã vào tiên đạo, lại đúc ra tam phẩm đạo thai, ở vân lĩnh vực bá chủ thực lực vân lĩnh trong cốc, địa vị cũng coi như không tầm thường, trực tiếp tiến vào nội môn. Xảo Nhi, ngươi nói đúng, chàng muội muội của ngươi chính là Huyền gia người, đây là chuyện gì xảy ra? Mộng Dung Trúc ngưng âm thanh hỏi. Mộng Xảo Nhi đứng dậy, đạo, ta phá cảnh tiên đạo, đúc tam phẩm đạo thai, thành công tiến vào vân lĩnh trong cốc môn, lần này Vân Tiêu Điện thu học trò, đại sư huynh Huyền Vân, sợ là kiêng kỵ ta thiên phú, cho nên điệu hồ ly sơn, muốn dùng Tuyết Nhi kèm chế ta, để cho ta không cách nào chạy tới Vân Tiêu Điện, dùng cái này đem ta đào thải. Vân Tiêu Điện thu học trò. Một bên Diệp Trần khẽ hô âm thanh. Hắn lời nói trong nháy mắt hấp dẫn Mộng Xảo Nhi ánh sáng, chỉ thấy Mộng Xảo Nhi dò xét hắn, đạo hữu trẻ tuổi như vậy liền có thể từ Huyền gia trong tay cứu muội muội ta, nghĩ đến thiên phú thực lực cũng là không tệ, không biết là phương nào nhân sĩ. Mộng Xảo Nhi trong giọng nói lộ ra mãnh liệt thầm vấn ý. Tỷ tỷ, Diệp Trần ca ca là ta ân nhân cứu mạng, ngươi không nên làm khó nha, Mộng Tuyết Nhi ở một bên mở miệng. Mộng Xảo Nhi cưng chiều sờ một cái hàng khuôn mặt nhỏ nhắn, cười nói, Tuyết Nhi yên tâm, tỷ tỷ thật sẽ không chỉ ân đồ báo đâu rồi. Tỷ tỷ hỏi, không phải là muốn nhớ ân người lai lịch, để ngày khác tự mình tới cửa nói cảm ơn. Lời tuy như thế, nhưng Mộng Xảo Nhi ánh sáng lại có vẻ vô cùng nghiêm nghị, nhìn thẳng Diệp Trần, dường như muốn đem nhìn thấu. Mộng Xảo Nhi ánh sáng rất lạnh. Nếu là người khác dùng này chỉ nhìn Diệp Trần, tất sẽ gặp hại. Bất quá Diệp Trần biết được, Mộng Xảo Nhi là đang ở lo ông Mộng Tuyết Nhi, cố mà không có so đo. Thanh Huyền Lam hoàn nhất tán tu, Diệp Trần nhàn nhạt đáp lại. Thật sao? Mộng Xảo Nhi từ chối cho ý kiến. Diệp Trần không cần phải nhiều lời nữa, thích tin hay không? Ngay từ lúc Mộng Xảo Nhi vào thành đăng lúc, hắn liền đã phát hiện, tuổi gần 50, phá cảnh tiên đạo, đụng tam phẩm đạo thai, coi như có vài phần thực lực, so với Lam Hoàn Vực Tuyết Nguyệt Quỳnh Lâu những đệ tử kia, hẳn còn tốt hơn một ít. Nhưng cũng không gì hơn cái này, dõi mắt toàn bộ tiên vũ giới, bất quá chúng sinh nơi nơi bên trong, một phổ thông tiên đạo a. Ở Vân Lĩnh Cốc, có lẽ có chút thân phận địa vị, nhưng ở Diệp Trần trước mặt, về điểm kia ngạo nghễ, liền có vẻ hơi đáng thương. Mộng Dung Trúc thấy vậy, vội vàng giảng hòa, đạo, Xảo Nhi, ngươi nói ngươi phá cảnh tiên đạo, còn đúc tam phẩm đạo thai, thành công tiến vào Vân Lĩnh trong cốc môn. Mộng Xảo Nhi mới thu hồi ánh sáng, ôn nhu nói, phụ thân, ta ở 3 năm trước đây, liền phá cảnh tiên đạo, bởi vì thiên phú không tệ, được phá cách nói vào nội môn, bất quá, ta ngọn không, chỗ này, ta nhất định muốn đi vào Vân Tiêu Điện, một ngày nào đó, trở thành tấn tiêu thiên nhân vật quan trọng một trong. Hảo, hảo a. Mộng Dung Trúc mừng rỡ. Vân Lĩnh Vực, nhưng là Vân Tiêu Bách Vực bên trong, bài danh phía trên đại vực, Vân Lĩnh Cốc, cũng là tông cấp thế lực, Mộng Xảo Nhi có thể tiến vào nội môn, có thể thấy thiên phú tiềm lực, rất là bất phàm. Hơn nữa, nàng ngọn, không chỉ có giới hạn với Vân Lĩnh Cốc, còn muốn tiến vào Vân Tiêu Điện. Mộng gia, đây là muốn gia nhất Trần Long. Không, là thực sự Phượng A. Tỷ tỷ, người rất lợi hại. Mộng Tuyết Nhi vỗ tay khen hay. Vân Lĩnh Cốc đối với nàng mà nói, đã là cao cao tại thượng đại tông môn. Vân Tiêu Điện càng là giống như trên bầu trời chói chang thái dương minh nguyệt như vậy, cao không thể chạm. Nhưng bây giờ, tỷ tỷ của nàng, nhưng phải hướng Vân Tiêu Điện đánh vào, tự nhiên để cho tiểu cô nương khâm phục vạn phần. Phụ thân, Tuyết Nhi, ta lần này trở về, nghĩ tưởng mang bọn người cùng đi, nếu ta có thể bị Vân Tiêu Điện chọn chúng, các người liền với ở bên cạnh ta tu hành, nếu không phải có thể, liền theo ta đi Vân Lĩnh Cốc đi. Mộng Xảo Nhi đạo, thứ nhất, Tuyết Nhi cũng không nhỏ, nên cố gắng tu hành, thứ hai, chúng ta một nhà đoàn tụ, cũng không cần lẫn nhau lo âu. Ta lão, cuộc đời này đã bị giới hạn, ngươi mang Tuyết Nhi đi đi, có không trở lại thăm một chút ta liền vâng. Mộng Dung Trúc lắc đầu. Phụ thân. Mộng Khải Nhi tỷ muội Ngọc Diện cùng run rẩy, muốn khuyên. Lại nghe Mộng Dung Trúc đạo, không cần khuyên. Mộng Dung Trúc thái độ kiên quyết, hắn cũng không phải không nghĩ đi, nhưng mà hắn biết, hắn điểm này đáng thương thực lực, đi theo chỉ sẽ trở thành gánh nặng. Nhưng Tuyết Nhi còn nhỏ, thiên phú tiềm lực còn chưa mở mang, có lẽ có thể đi theo tỷ tỷ của nàng bước chân. Phụ thân, ta sẽ thường xuyên trở về tới thăm người. Mộng Xảo Nhi không có cưỡng cầu, ngay sau đó nhìn về phía Tuyết Nhi, đạo, Tuyết Nhi, người đi thu thập một chút, ta mang người đi Vân Tiêu Điện. Lần này Vân Tiêu Điện thu học trò, không chỉ có Vân Tiêu Châu thiên kiêu tề tụ, sợ là còn lại mấy châu cũng có rất nhiều thiên kiêu hàng lâm, người theo ta một đạo, nhìn một chút thiên kiêu phong thái, đối với người ngày sau tu hành nhất định có chỗ ích lợi. Tuyệt Nhi khóe mắt rưng rưng, có lẽ là không đành lòng cùng phụ thân tách ra. Đồng thời, nàng vừa nhìn về phía Diệp Trần, đạo, Diệp Trần ca ca, ngươi không phải là cũng rất hướng tới Vân Tiêu Điện ấy ư, theo chúng ta một đạo đi, Tuyệt Nhi nghĩ tưởng cùng với đại ca ca. Mộng Xảo Nhi đôi mắt đẹp nhỏ trừng, bị dọa sợ đến Tuyệt Nhi ánh sáng lóe lên, không dám nói nữa, không thể làm gì khác hơn là dương mắt nhìn Diệp Trần. Vân Tiêu Điện thu học trò, cực kỳ nghiêm khắc, chỉ lấy 100 tuổi bên trong thành tiên người, ngươi chính là đi, cũng lên không Vân Tiêu Đài. Mộng Xảo Nhi nhìn về phía Diệp Trần. Vân Tiêu Điện, coi như nam bộ mạnh nhất hoàng cấp thế lực, thu học trò yêu cầu, bực nào nghiêm khắc. Chỉ lấy 100 tuổi bên trong, lại thành tiên người. Chính là nhất tán tu, thành tiên sao? có tư cách leo lên Vân Tiêu Đài sao? Nếu là thức thời, rời đi luôn mới là tốt nhất. Diệp Trần lười để ý Mộng Xảo Nhi, nhưng mà cười trúng chím gật đầu, được à, ta theo Tuyết Nhi một đạo. Đại ca ca tốt nhất. Mộng Tuyết Nhi trong nháy mắt cười, sau đó đi thu thập hành lý. Mộng Xảo Nhi nhưng là câu mày, truyền âm nói, xem ở người cứu tiểu muội, cũng coi là ta tranh thủ thời gian phân thượng, ta có thể mang người một đạo, nhưng người, nếu mang lòng ác ý, cũng đừng trách ta vô tình. Đừng nghĩ nhiều. Diệp Trần truyền âm tiếng đáp lại, liền không để ý tới nữa. Hắn đi Vân Tiêu Điện là có vô cùng trọng yếu chuyện, cho dù không có nàng Mộng Xảo Nhi, hắn cũng sẽ đi, dẫn hắn một đạo. Mộng Xảo Nhi, có tư cách này sao? Đừng trách nàng vô tình, nàng dám vô tình sao? Mộng Xảo Nhi cũng không nói thêm nữa cái gì. Vân Tiêu Điện thu học trò, còn lại 3 ngày, Mộng Xảo Nhi không dám chút nào trì hoãn, đợi môn, Tuyết Nhi thu thập xong sau này, nhưng mà đơn giản nói khác sau, liền vội tốc độ lên đường. Mộng Xảo Nhi chính là Vân Lĩnh Cốc nội môn đệ tử, rất nhiều thành trì không dám có phân nửa ngăn trở, thậm chí mở thành nghênh đón, chủ động mở ra truyền tống trận. Chuyện này ngược lại thập phần thuận lợi. Ít nhất, so với Diệp Trần 4 người đơn độc mượn đường, muốn thuận lợi rất nhiều. Dọc theo đường đi, Mộng Xảo Nhi vẫn ở chỗ cũ nhìn kỹ Diệp Trần, chưa bao giờ yên tâm qua hắn. Ngược lại Mộng Tuyệt Nhi thành quần lấy Diệp Trần, cuồn cuộn không nghỉ đàm tiếu. Nếu là người bình thường, chỉ sợ sớm đã chán ghét, nhưng Diệp Trần lại hết sức thích, nói chuyện với nhau sau khi hắn còn đối với Tuyết Nhi tiến hành vỡ lòng, truyền giáo nàng một ít tu hành chi đạo. Tuyết Nhi ngược lại thông minh, cơ hồ có linh căn, mỗi lần truyền giáo rất nhanh liền lĩnh hội, cái này làm cho Diệp Trần rất là coi trọng, nhất thời dạy dỗ không ít. Hắn có hứng thú, Mộng Tuyết Nhi cũng muốn học, nhưng Mộng Xảo Nhi lại có ý kiến. Sắp tới đem đạp vào mây trời điện trụ sở chính cương vực đang lúc, Mộng Xảo Nhi tìm tới Diệp Trần. Diệp Trần, ngươi rốt cuộc là người nào? Mộng Xảo Nhi đôi mắt đẹp như băng, sắc bén như kiếm. Ta là người phương nào? Ta từng là không trung ngôi sao, không trung tháng, ánh sáng chiếu sáng trần thế gian. Diệp Trần thanh thuần tĩnh mịch mở miệng. Hắn sớm liền phát hiện, tại hắn dạy dỗ Mộng Tuyết lúc đó sau khi, Mộng Xảo Nhi rất có ý kiến, nhưng không có mở miệng, hắn cũng lười để ý biết. Nói khoác mà không biết ngượng. Mộng Khải Nhi suy cười ra tiếng. Mặc dù Diệp Trần nói là nói thật, lại để cho Mộng Xảo Nhi bộc phát không ưa. Ta chẳng cần biết ngươi là ai, đừng mơ tưởng đánh muội muội ta chú ý. Còn nữa, khác dạy đại đạo, ngươi chính là tàn tu, có tư cách gì dạy dỗ em gái ta, khác đem lĩnh vào kỳ đồ. Mộng Xảo Nhi trầm giọng nói, mang theo ý cảnh cáo. Ít ngồi đáy giếng, Diệp Trần lạnh nhạt lắc đầu. Ít ngồi đáy giếng. Mộng Xảo Nhi khí cười, Nugo, nói ta là ít ngồi đáy giếng. Chẳng lẽ còn có người khác? Diệp Trần nhìn xung quanh một chút, chỉ có hắn hai, không có người khác. Mộng Xảo Nhi châm chọc nói, ta là Vân Lĩnh Cốc nội môn đệ tử, tuổi gần 50, liền phá cảnh tiên đạo, dõi mắt Vân Tiêu Châu, không nói nổi bật nhất thiên kiêu, cũng coi như nhất lưu, mà người chính là nhất tán tu, là thông u, hay lại là vạn tượng, dám nói ta là ếch ngồi đáy giếng. Kết quả ai mới là ếch ngồi đáy giếng, chỉ sợ người còn không có phần rõ a. Diệp Trần lắc đầu, khinh thường tranh luận. Mộng Xảo Nhi cũng không muốn nhiều lời, nhưng mà lạnh lùng nói, ta lại nói một lần cuối cùng, khác dạy đại đạo Tuyết Nhi, bởi vì ngươi còn chưa đủ tư cách, nàng tu đi, ta tự sẽ đích thân kiểm định. Ha ha, Mộng Xảo Nhi, ngươi thật quá đề cao chính mình. Diệp Trần vẫn là không nhịn được cười nói, ngươi cho rằng là ngươi mạnh hơn ta, ngươi cho rằng là ngươi thiên phú mạnh hơn Tuyết Nhi, có tư cách dạy dỗ Tuyết Nhi. Mộng Xảo Nhi đã xoay người, nghe được Diệp Trần lời nói, dậm chân quay đầu. Không phải sao? Nàng không tới 50 liền phá cảnh tiên đạo, lại đúc ra tam phẩm đạo thai, bực này thiên phú, dõi mắt toàn bộ tần tiêu thiên, có thể vượt qua người, cũng là không nhiều. Chính là một cái tàn tu, chẳng lẽ còn mạnh hơn nàng? Lại nói Tuyết Nhi, mặc dù hoạt bát đáng yêu, nhưng tu hành thiên phú, nàng không phải là không có dò xét qua, kèm xa tiết tắp nàng, cuộc đời này có thể vào tiên đạo, cơ hồ liền là cực hạn, hơn nữa, tuyệt đối không thể là cường đại tiên đạo. Nàng không có tư cách dạy dỗ. Thân là tiên đạo thiên kiêu, nàng nếu nguyện làm nhất thành chi chủ, thành lập thế lực, không biết sẽ có bao nhiêu người xin bái sư đây. Ngươi thật quá đề cao chính mình. Diệp Trần lắc đầu, sâu xa nói, nếu như ta cho ngươi biết, Tuyết Nhi thiên phú hơn xa ngươi, theo ta 10 năm, liền có thể làm cho nàng phá cảnh tiên đạo, hơn nữa, tuyệt không chỉ có tam phẩm đạo thai. Nàng đi theo ngươi, có lẽ mới là lãng phí tê, yên tư. Như thế, ngươi tin không? Trong vòng 3 ngày, Diệp Trần truyền giáo rất nhiều. Mộng Tuyết Nhi cũng có thể rất nhanh lĩnh hội, đủ thấy thiên phú mạnh, nếu có danh sư chỉ điểm, đừng nói tiên đạo, chính là tiên tông, tiên hoàng cũng sẽ không tiếp tục lời nói xuống. Nếu là đi theo Diệp Trần, Diệp Trần có hoàn toàn chắc chắn để cho khám phá Tiên Hoàng Đình Chướng, tấn thăng Tiên Tôn, trở thành Tấn Tiêu Thiên, chân chính nhân vật quan trọng. Ha ha, nguyên lai là một người điên. Mộng Xảo Nhi bỗng nhiên không giận, Tuyết Nhi còn chưa bắt đầu tu hành, đừng nói thiên phú tầm thường, liền là chân chính đứng đầu yêu nghiệt, lại hợp với Tiên Tông dạy dỗ, cũng không dám nói 10 năm, liền để cho phá cảnh tiên đạo a. Mộng Tuyết Nhi bây giờ 11, 10 năm sau, cũng mới 21. 21 tiên đạo, Tấn Tiêu Thiên từng có sao? Chính là Vân Tiêu Điện chi chủ, Hoa Vân Tiêu, chỉ sợ cũng không dám nói, trong vòng 10 năm, có thể để cho một thiên phú bình thường, chưa từng người tu hành, bồi dưỡng đến tiên đạo. Diệp Trần, làm đúng là người điên, mới có thể nói ra như thế nói chuyện không đâu lời nói. Nàng lắc đầu mà cười, lượn lờ đi, chỉ để lại một câu. Diệp Trần, ngày mai đi Vân Tiêu Đài, liền đường ai nấy đi đi, nếu không lấy người điên cuồng tính cách, không thông báo đắc tội bao nhiêu thiên kiêu, ta Mộng Xảo Nhi, hộ không người. Ngươi Mộng Xảo Nhi, có tư cách gì hộ ta? Diệp Trần khẽ nói âm thanh. Ít ngồi đáy giếng, không biết thiên sự mênh mông, nhất định phải lấy tự có giới hạn kiến thức, đi cân nhắc toàn bộ thiên địa, cuối cùng buồn cười, sẽ chỉ là chính mình. Một đêm yên lặng. Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng, Mộng Xảo Nhi liền chuẩn bị đi Vân Tiêu Đài. Có thể mới vừa ra tới, liền nhìn thấy Diệp Trần đang dạy Mộng Tuyết Nhi tu hành, cái này làm cho Mộng Xảo Nhi trong nháy mắt giận lên. Diệp Trần, ngươi lại còn ở? Mộng Xảo Nhi thật có chút giận. Cho là đêm qua một phen nói chuyện với nhau, Diệp Trần làm tự biết mình, yên thần liền tự rời đi, đừng ai nấy đi. Nhưng không nghĩ, người này ra mặt, lại dày như vậy, không phải là đổ thừa không đi, thậm chí còn tiếp tục dạy Tuyết Nhi. Tỷ tỷ, Diệp Trần ca ca cùng chúng ta một đạo, dĩ nhiên chung một chỗ á, Mộng Tuyết Nhi không biết đêm qua chuyện, chỉ là tò mò chất động ánh mắt. Tỷ tỷ là thế nào? Tuyết Nhi, người qua. Mộng Xảo Nhi vẫy tay, đợi Tuyết Nhi đi tới bên người, đã nói đạo, sau này không nên cùng hắn học tu hành. Tại sao vậy chứ? Mộng Tuyết Nhi không hiểu. Mộng Xảo Nhi đạo, hắn nhưng mà nhất giới tàn tu, biết không nhiều, có thể giáo dục người bao nhiêu, sau này, người đi theo tỷ tỷ tu luyện, chờ tỷ tỷ vào mây trời đoạn hậu, cố định sẽ vì người tìm một cường đại sư tôn. Nhưng là, ta cảm thấy được Diệp Trần ca ca dạy rất tốt à, ba ngày qua này, ta cảm giác học được không ít, thực lực tiến bộ rất nhanh đây. Mộng Tuyết Nhi có chút ủy khuất. Nàng cảm thấy Diệp Trần dạy, rất có ý tứ, nàng rất muốn học đây. Hơn nữa, nàng có thể cảm giác được, chính mình thật tiến bộ nhanh chóng đây. Ngươi bây giờ không hiểu, sau này sẽ biết, ngươi chỉ phải nhớ kỹ, đem hắn dạy ngươi, toàn bộ quên mất liền có thể, chờ Vân Tiêu Điện thu học trò sau khi kết thúc, ta sẽ dạy ngươi tu hành. Mộng Xảo Nhi trầm giọng nói, lời nói kiên quyết, không nghi ngờ gì nữa, làm cho Mộng Tuyết Nhi ủy khuất nhanh khóc. Còn ngươi nữa, nếu là biết liêm sỉ lời nói, Vân Tiêu dưới đài, liền đường ai nấy đi. Mộng Xảo Nhi ngẩng đầu, hung hăng trợn mắt Diệp Trần. Diệp Trần thật không muốn cùng Mộng Xảo Nhi nói chuyện với nhau, lắc đầu một cái, trước một bước hướng Vân Tiêu Đài đi. Rõ ràng là chị em ruột, vì sao chênh lệch liền lớn như vậy chứ? Lâm Diệu Âm nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Mộng Tuyết Nhi biết bao khả ái, biết bao hoạt bát, được người ta yêu thích, liền nàng đều nghĩ tưởng có một như vậy biểu muội. Có thể Mộng Xảo Nhi lại một bộ cao cao tại thượng, vắng lặng tư thái, kia lao ngạo nghệ ánh sáng, phảng phất xem thường mọi người giống nhau. Không thể nói như thế, giấc mộng kia Xảo Nhi cũng không xấu, nhưng mà để ý em gái mình à, Vũ Thanh Tuyết nhẹ giọng nói, con mắt nhìn Diệp Trần. Xác thực, Diệp Thủy Tiên đồng ý. Diệp Trần cười cười. Hắn dĩ nhiên biết Mộng Xảo Nhi cũng không xấu, nhưng mà đối với bọn họ có chút cảnh giác, lại không hy vọng em gái mình tiếp nhận tầng thấp tu hành. Dù sao con đường tu hành, vỡ lòng cũng là cực kỳ trọng yếu. Cùng chi, đoạn đường này có nàng mượn đường truyền tống trận, cũng thuận lợi rất nhiều. Cũng đang bởi vì như thế, Diệp Trần mới không tính toán với nàng. Diệp Trần ca ca, mấy vị tỷ tỷ, các người không muốn sinh tỷ tỷ của ta khí nha, tỷ tỷ của ta thật ra thì là người tốt. Mộng Tuyết hơi nhỏ chạy lên trước, kéo Diệp Trần bọn họ tay làm lùng đây. Nhìn kia mập mạp trắng trẻo khuôn mặt nhỏ nhắn, đừng nói không tức giận, chính là thật tức giận, cũng sinh không nổi. Vân Tiêu Đài, ở vào Vân Tiêu Điện bên ngoài một mảnh rộng lớn nơi thượng, phương viên đạt tới vạn trượng, cao thẳng nhập vân, cố mà có tên Vân Tiêu Đài. Nơi này chính là Vân Tiêu Điện thu học trò nơi. Trăm tuổi bên trong, phá cảnh tiên đạo người đều có thể thượng Vân Tiêu Đài, dùng võ bàn về cao thấp. Nghe nói lần này Vân Tiêu Điện thu học trò có số người 300, thậm chí trước 10 giáp, còn có thể đi vào môn, hoành ép toàn bộ người, còn có cơ hội trở thành tông chủ thân truyền. On, tông chủ thân truyền, không thể nào, Hoa Vân Tiêu tông chủ đã có 50 năm chưa từng lộ diện, chẳng lẽ muốn thu học trò? Có hay không thu học trò không biết, nhưng Vân Tiêu Điện là nói như vậy, chỉ cần người thiên phú đủ, có thể để cho tông chủ sinh ra ý yêu tài, sẽ tự hiện thân thu học trò. Nguyên nhân chính là như thế, hôm nay Vân Tiêu Đài mới đưa tới ngàn vạn thiên kiêu a. Vân Tiêu Đài bên ngoài, đám người như núi, tiếng xôn xao, vang dội một mảnh. Kết quả ai có thể hoành ép toàn bộ, vừa có thể hay không được Hoa Vân Tiêu tông chủ xem trọng, đám người hiếu kỳ vạn kia, đờ, bắt đầu suy đoán lên. Nếu nói là hoành ép toàn bộ, chỉ sợ cũng chỉ có như vậy mấy người có cơ hội. Vân Tiêu chồng Nguyễn Vân Thiên, không tới 50, tiên đạo tứ trọng, đúc ngũ phẩm đạo thai, nghe nói một chiêu thiên vân kiếm, dám càn quét Vân Tiêu Châu cùng cảnh tiên đạo. Còn có gió thần Châu Châu trụ phong Lam Sơn chi tử phong khinh dương, thực lực không kém gì Nguyễn Vân Thiên, mà lại thiện trưởng phong chi ý cảnh, sát phạt dung nhập vào trong gió, khó lòng phòng bị, nghe nói càn quét phong thần Châu đồng bối, không người có thể địch. Viêm Châu xích diễm thần tông đại đệ tử Viêm Vô Địch, giống vậy xưng bá Viêm Châu đồng bối, một thân liệt diễm huyền công, xuất thần nhập hóa, tuy mới có người có thể địch. Phải nói có thể hoành ép toàn bộ thiên kiêu, đừng quên Phật Châu đương thời Phật tử không ngộ, trần thế khổ tu 50 năm, lấy thân đúc đạo thai, lấy đạo thai đúc thần thể, đại nhật trải qua mới vừa thần thể, được xưng kim cương bất hoại, cùng cảnh thiên kiêu, không người có thể phá hắn thân thể. Không ngộ được xưng phòng ngự số 1, mà Ly Châu vị kia, lại được xưng chiến lực số 1, không biết hai người va chạm, đúng là ai thắng ai thua. Đám người suy đoán. Nhưng nói đến Ly Châu vị kia, tất cả đều yên lặng chốc lát. Thời gian phảng phất đình trệ. Đám người trên mặt không khỏi lóe lên một vệt nồng nặc kiêng kỵ. Cách lạc Ly Châu thiên kiêu số 1, nghe nói thiên sinh kiếm thể, lúc giở tay giở chân liền có thể nở rộ kiếm ý, tu hành cách thương kiếm quyết, ép tới Ly Châu đồng bối không người có thể ngẩng đầu. Đáng sợ nhất là Cách Lạc vui chiến, kiếm nếu ra khỏi vỏ, vừa phân thắng bại cũng quyết sinh tử. Phá cảnh tiên đạo tới nay, không biết có bao nhiêu thiên kiêu bỏ mạng ở hắn dưới kiếm. Hắn điên cuồng, hắn kiếm ý để cho vô số người trở nên kiêng kỵ. Vân Tiêu Điện thu học trò, năm châu cương vực, đáng sợ nhất, chỉ sợ cũng muốn thua Cách Lạc. Chính là Nguyễn Vân Thiên, Phong Khinh Dương, Viêm Vô Địch, Không Ngộ, sợ rằng cũng sẽ kiêng kỵ, không muốn chống lại cái người điên này. Nguyên lai Vân Tiêu Điện kỳ hạ năm châu, lại có nhiều thiên kiêu như thế. Diệp Trần ca ca, ngươi nói ta sau này, có hay không cũng có thể giống như bọn họ, nổi danh nhất phương. Giờ phút này, Diệp Trần đoàn người cũng tới đến Vân Tiêu Đài bên ngoài. Nghe vô tận đám người thảo luận thiên kiêu, Mộng Tuyết Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn thượng tràn đầy sùng bái, còn có nồng nặc hướng tới. Phong Vân một châu, nổi danh tứ phương, để cho ngàn tỷ người bày, trở nên đàm luận, hâm mộ thiên phú, thực lực, loại này thành tựu, Mộng Tuyết Nhi cũng muốn có. Thiên kiêu, bất quá con kiến hôi thôi, Tuyết Nhi ánh mắt muốn buông dài xa một chút, không muốn lấy bọn họ là ngọn, Diệp Trần nhàn nhạt nói. Lời vừa nói ra, liền đưa tới vô số ánh sáng, tiếng chê cười liên tiếp. Vân Tiêu Điện kỳ hạ năm châu, năm vị thiên kiêu, tuyệt đối là trăm năm qua, nổi bật nhất tồn tại, lại có người ta nói là con kiến hôi. Thật là không biết mùi vị. Diệp Trần, đừng hồ ngôn loạn ngữ, Tuyết Nhi còn nhỏ, nàng không hiểu, chẳng lẽ người cũng không hiểu sao? Mộng Xảo Nhi lúc này tiếng hét phẫn nộ. Như thế trên năm vị, sợ thì không muốn sống. Huống chi, Mộng Tuyết Nhi còn nhỏ, không muốn qua loa quán thâu loại tư tưởng này, nếu không, vô cùng có khả năng dưỡng thành bên trong không người, bướng bỉnh tự phụ tính cách. Đối với tu hành một đạo, có hại vô lợi. Hồ ngôn loạn ngữ. Diệp Trần lắc đầu một cái, khinh thường giải thích. Mộng Xảo Nhi không biết Mộng Tuyết Nhi thiên phú, lại càng không biết hắn nhạn giới. Chớ nói năm vị, chính là Tấn Tiêu Thiên bất kỳ người nào, hắn đều không coi vào đâu. Liền tiên tôn đều khó khăn ra một vị Tấn Tiêu Thiên, cơ hồ đều sắp bị tiên vũ giới vứt bỏ, không phải là con kiến hôi là cái gì. Cách Lạc, Nguyễn Vân Thiên, Phong Khinh Dương, Viêm Vô Địch, Không Ngộ, chính là Vân Tiêu năm châu trăm năm, kiệt xuất nhất năm vị thiên kiêu, không ra ngoài dự liệu, một ngày nào đó, đều là có thể ngồi lê, trông chủ vị người, các hạ là ai, lại dám nói khoác mà không biết ngượng, tuyên bố năm vị, đều là con kiến hôi. Đang lúc này, một đạo tiếng chê cười truyền. Diệp Trần mi vũ hơi nhíu, quét nhìn qua. Liền nhìn thấy năm bóng người, bước từ từ tới, ba nam hai nữ, người cầm đầu, mặc áo gấm, đầu nhỏ ngang, tràn đầy vẻ ngạo nghễ. Bốn người khác, cũng là cầm giờ cao, ý khinh miệt, không che giấu chút nào, lộ ra vinh báo hung hăng ý. Huyền Vân. Thấy vậy năm người, Mộng Xảo Nhi vắng lặng tuyệt diễm trên mặt, trong nháy mắt hiện ra nồng nặc tức giận. Chính là người này, để cho Huyền gia bắt đi Mộng Tuyết Nhi, muốn cho nàng đi trước cứu, bỏ qua Vân Tiêu Đài mở ra ngày, đưa nàng trước thời hạn đào thải hết. Nếu không phải Diệp Trần xuất hiện, dù là nàng có thể thuận lợi cứu ra Mộng Tuyết Nhi, chỉ sợ cũng không cách nào đã tìm đến Vân Tiêu Đài, không cách nào tham gia Vân Tiêu Điện thu học trò. Nguyên lai là hắn. Diệp Trần trong lòng tiếng nói nhỏ, ngay sau đó nhìn lâu Huyền Vân hai mắt. Tuổi tác khá lớn, đã gần trăm, đục tam phẩm đạo thai, miễn cưỡng phá cảnh tiên đạo tam trọng, thiên phú, xác thực so với Mộng Xảo Nhi, còn phải kém hơn một nước. Người này, mà ngay cả tiểu cô nương cũng không buông tha, coi là thật có chút vô sỉ. Cản rỡ, Mộng Xảo Nhi, Huyền Vân sư huynh, chính là Vân Lĩnh Cốc đại đệ tử, người không tuân theo danh hiệu một tiếng sư huynh, lại gọi thẳng tên húy, trong mắt người, còn có đại sư huynh ấy ư, còn có Vân Lĩnh Cốc quy củ không? Huyền Vân còn chưa mở miệng, ngược lại bên cạnh hắn mấy vị đệ tử, mở miệng quát lên. Trong mắt ta đương nhiên là có Vân Lĩnh Cốc, nhưng mà một ít người bị ổi gây nên, sợ là làm không nổi đại sư huynh ba chữ kia, Mộng Xảo Nhi lạnh lùng nói. Mộng Xảo Nhi, ngươi có ý gì? Mấy vị Vân Lĩnh Cốc đệ tử, lúc này thả ra khí tức, phong tỏa Mộng Xảo Nhi. Ta có ý gì? Một ít người lòng biết rõ, Mộng Xảo Nhi không sợ hãi chút nào. Song phương kiếm bạt nộ trương, rất nhiều xuất thủ ý, làm cho đám người đều tàn ra một vùng không gian, có chút hăng hái nhìn bên này. Đủ. Lúc này, Huyền Vân quát nhẹ âm thanh, đạo, chúng ta đều vì Vân Lĩnh Cốc đệ tử, đi ra khỏi nhà, liền đại biểu đến Vân Lĩnh Cốc mặt mũi, hay có thể ở trước mặt mọi người, đồng môn đánh nhau, khiến người khác trò cười, cùng đem khí thế thu liễm lại. Dạ, đại sư huynh. Kia bốn vị đệ tử, đối với Huyền Vân nói gì nghe nấy, lúc này thu liễm khí thế. Sau đó, Huyền Vân liền nhìn về phía Mộng Xảo Nhi, cười nói, sư muội, giữa chúng ta có phải hay không có chút hiểu lầm, vì sao gặp mặt lại, ngươi lại đối với ta có như thế địch ý. Nếu sư huynh có chỗ nào đắc tội, sư huynh ở chỗ này xin lỗi ngươi, mong rằng sư muội chớ muốn để ở trong lòng. Dối trá. Mộng Xảo Nhi nhẹ nhàng phun ra hai chữ. Cũng chỉ có hai chữ này, có khả năng nhất hình dung Huyền Vân. Huyền Vân cười ha ha, thật sâu mắt nhìn Mộng Xảo Nhi, liền không để ý tới nữa, ngược lại nhìn về phía Diệp Trần, đôi mắt sâu bên trong, có một màn lạnh mang, loè lên một cái rồi biến mất. Mộng Tuyết Nhi với ở bên cạnh hắn, Mộng Xảo Nhi kịp thời đã tìm đến, xem ra người này chính là gia tộc nói, cứu Mộng Tuyết Nhi người. Dám phá hỏng hắn chuyện tốt, làm thật đáng chết a. Dám nhục nhã năm vị, nghĩ đến cũng đúng thực lực phi phàm, uy danh không kém gì năm người, thứ cho tại hạ mắt vụng về, không biết đạo hữu là ai, sự thừa cần gì phải môn, Huyền Vân hỏi. Nhìn như lời nói lạnh nhạt, kỳ thực giấu giếm dạ tâm. Thứ nhất, cắn chuẩn Diệp Trần nhục nhã năm vị, ác sẽ đưa tới không ít người tức giận. Thứ hai, hắn nếu dám nói ra sư môn, sợ là sau lưng của hắn sư môn cũng phải hung hăng giáo huấn hắn, để tránh gặp phải năm vị ghi hận. Diệp Trần như thế nào nghe không ra hắn trong lời nói dạ tâm, lại không thèm để ý, nhưng mà châm chọc nói. Mộng Xảo Nhi nói không sai, người xác thực đủ dối trá, trước có dám làm không dám chịu, bây giờ muốn đối phó ta, lấy biết mối hận trong lòng, nhưng lại không dám nói thẳng, nhất định phải tìm chút mượn cớ, coi là thật đem dối trá hát, ý chữ, diễn dịch đến mức tận cùng. Huyền Vân ngược lại cũng không náo, ngược lại cười nói như vậy, ngươi là thừa nhận ở nhục nhã năm vị thiên kiêu. Là thì như thế nào? Diệp Trần mắt lạnh nam kinh Huyền Vân, hắn gặp qua dối trá người, lại không thấy qua Huyền Vân như vậy dối trá người, thật là dối trá đến để cho người chẳng ghét. Mà lời ấy hạ xuống, trong nháy mắt liền có càng nhiều ánh sáng, rơi vào Diệp Trần trên người. Người này là ai, lại dám như vậy cuồng vọng? Nếu nói là lần đầu tiên, là cùng tiểu cô nương kia đùa, còn nói qua đi, nhưng giờ phút này nói như vậy, rõ ràng cho thấy ở thừa nhận. Như vậy thứ nhất, thật là phải đem năm vị, cũng cho tội à. Thật là thật can đảm. Hơn nữa, tuổi còn trẻ, còn dám cùng tiên đạo chống đối, còn là thật cuồng vọng đến cực kỳ. Thật can đảm. Huyền Vân trong mắt lóe lên một vệt mưu kế được như ý đắc ý. Ngươi cầm miệng cho ta, nếu không ta cũng hộ không ngươi. Mộng Xảo Nhi không nhịn được quát âm thanh, người này, nếu nghe ra Huyền Vân trong lời nói bậy dập, vì sao không giải thích một phen, ngược lại còn thừa nhận. Từ đề hạ cuồng vọng một ít không có vấn đề, nhưng cục diện dưới mắt là nên ngươi cuồng vọng thời điểm sao? Sớm biết như vậy, đêm qua đến lượt đem hắn cưỡng ép đuổi đi mới được. Bất quá lời tuy như thế, nhưng nàng thân thể lại lướt ngang một bước, ngăn ở Diệp Trần cùng Huyền Vân chi gian. Mộng Xảo Nhi, người như thế hỗ trợ, chẳng lẽ là ở đồng ý hắn quan điểm, cho là năm vị, thật làm kiến hôi. Thấy Mộng Xảo Nhi hỗ trợ, Huyền Vân mâu quang chợt lóe, cười lạnh. Huyền Vân, cần gì phải trừ những thứ này cái mũ, Diệp Trần là ta Mộng Xảo Nhi bằng hữu, người nếu muốn ra tay với hắn, trước qua ta đây quan lại nói. Mộng Xảo Nhi nghiêm nghị nói, mặc dù trong miệng nàng không quá lưu tình, nhưng thời khắc mấu chốt, nàng vẫn sẽ không vứt bỏ Diệp Trần. Cùng chi, chuyện này chính là nhân nàng lên, không có quan hệ gì với Diệp Trần. Diệp Trần âm thầm gật đầu, giấc mộng này Xảo Nhi, mặc dù nở hát, nở giờ ấy có hạn, nhưng làm người ngược lại có thể lấy. Mộng Xảo Nhi, chớ quên thân phận ngươi. Huyền Vân nhìn thẳng Mộng Xảo Nhi, mâu quang âm lãnh cực kỳ. Người này tùy tiện vô biên, không biết trời cao đất rộng, dám can đảm nhục nhã năm vị, Ngươi nếu cùng với làm bạn, sợ rằng còn phải liên lụy Vân Lĩnh Cốc. Đang khi nói chuyện, huyền vân khí thế nở rộ, phô thiên cái địa tiên uy như sóng chiều như vậy dâng trào mà ra. Bốn người sau lưng giống vậy bước từ từ tiến lên. Người xấu, Mộng Tuyết Nhi lẩm bẩm miệng, nhẹ giọng mắng xuống. Thế nào, có gan nhục nhã năm vị, lại chỉ sẽ núp ở sau lưng đàn bà sao? Huyền Vân mặt mày dơ cao, vô cùng khiêu khích nhìn Diệp Trần. Mộng Xảo Nhi dù sao cũng là sư muội hắn, trước mặt mọi người ngang nhiên xuất thủ, khó tránh khỏi lạc nhân khẩu thật, không thể làm gì khác hơn là ngôn ngữ kích đem Diệp Trần. Diệp Trần hai trong mắt híp mắt, tinh mang lóng lánh mà ra. Mộng Xảo Nhi lông mày kẻ đen nhíu chặt, trầm giọng nói, Huyền Vân, đừng cho là ta không biết ngươi ý tưởng, không phải là muốn dùng cái này mượn cớ nhằm vào Diệp Trần, nhưng đây là người ta dựa ân oán, cần gì phải dính líu người khác. Huyền Vân dừng bước lại, lạnh lùng nhìn Diệp Trần, đôi mắt sâu bên trong tất cả đều là hài hước. Sư muội sai, ta với ngươi cũng không ân oán, ta chỉ là muốn nhìn một chút hắn có tư cách gì dám nhục nhã thiên kiêu. Mộng Xảo Nhi hít sâu một cái, trầm giọng nói, Huyền Vân, có dám chờ đến xuống Vân Tiêu Đài lại nói. Mộng Xảo Nhi có tự tin, chỉ cần đi vào Vân Tiêu Điện, Huyền Vân tuyệt đối không dám can dỡ nữa. Ta. Ngay tại Huyền Vân chính muốn mở miệng đang lúc, Trường Không Thượng bỗng nhiên truyền tới một đạo tiếng xe gió, kèm theo một đạo cực mạnh khí tức. Tiên tông khí là Vân Tiêu Điện cường giả hàng lâm. Chỉ một thoáng, vô tận đám người ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy một đạo uy nghiêm bóng người, giống như cầu vòng hoa phá thương khung, rơi vào Vân Tiêu Đài đỉnh. Hôm nay, Vân Tiêu Điện thu, ông trò, tổng quát tuổi trong khoảng phá cảnh tiên đạo người, cũng có thể thượng Vân Tiêu Đài, dùng võ bàn về cao thấp. Lời ấy hạ xuống, vô tận đám người trong nháy mắt xôn xao. Diệp Trần kia mấy câu khiêu khích nói như vậy, trong nháy mắt bị bỏ đi sau óc. Vô tận thiên kiêu tới đây, là chính là leo lên Vân Tiêu Đài, đây mới là bọn họ quan tâm hết chuyện, về phần còn lại, cũng có thể bỏ đi. Vân Tiêu Đài, kèm theo đạo uy, không phải là thiên kiêu không thể đăng, nếu đăng Vân Tiêu Đài, tự gánh lấy hậu quả. Vòng thứ nhất, chỉ lấy 3.000 người, lên đài 3.000 là chấm dứt. Bây giờ, Vân Tiêu Đài mở ra, hoan nghênh chư vị thiên kiêu, lên đài luận võ, nở rộ vinh quang. Kèm theo Vân Tiêu Điện cường giả tiếng nói rơi xuống, cả tòa Vân Tiêu Đài rộng rãi nở rộ hào quang óng ánh, vô tận đạo uy lan tràn ra, phảng phất bị đốt một dạng ánh sáng chiếu sáng ngàn vạn trượng. Vân Tiêu Đài đã khai mở 3.000 vị trí, nhất định có ta một tịch. Đột nhiên gian liền có thiên kiêu cuồng hướng mà ra, hướng vạn trượng Vân Tiêu Đài đi, nhưng chỉ gần đăng lâm trăm trượng liền có giống như tiếng sấm nổ vang từ Vân Tiêu trên đài truyền ra. Sau một khắc, kia lên đài người trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, chật vật không chịu nổi. Một màn này làm cho vô tận thiên kiêu tất cả đều thất sắc. Quả nhiên thiên tư không đủ, không cách nào lên đài. Không phải là thiên kiêu không thể đăng, có thể đăng lâm Vân Tiêu Đài người đều là thiên kiêu. Thực lực không đủ liền đừng ở chỗ này xấu hổ mất mặt. Bỗng nhiên một đạo mờ mịt thanh âm truyền tới, đám người chỉ cảm thấy cụ phong đột ngột, tựa như có một đạo báo trong nháy mắt rơi vào Vân Tiêu Đài đỉnh. Đợi đến cụ phong mình tức, liền nhìn thấy một đạo thanh y tuấn kiệt đã rơi vào Vân Tiêu Đài đỉnh, thần sắc nhìn bằng nửa con mắt ngạo thị quần hùng. Là Phong Khinh Dương quả nhiên phi phàm, một bước là được đăng lâm Vân Tiêu Đài. A Di Đà Phật. Ngay sau đó một đạo Phật âm vang dội, mọi người chỉ thấy ngàn trượng Phật quang chiếu sáng, một thân phi ca sa nam tử hoa phá trường không rơi vào Vân Tiêu Đài đỉnh, cùng Phong Khinh Dương đứng sóng vai. Hôm nay duy nhất thuộc về ta Viêm Vô Địch. Sau một khắc, liệt diễm dày đặc không trung, nóng bỏng khí đốt diệt không khí, phảng phất làm cho toàn bộ không gian cũng bốc cháy. Một đạo mặc liệt diễm trường bào nam tử hàng lâm Vân Tiêu Đài đỉnh. Là Không Hộ cùng Viêm Vô Địch quả nhiên không giống vật thường, đăng lâm Vân Tiêu Đài lại là như thế dễ dàng. Vô số người bày cảm thán, Viêm Vô Địch, ngươi nghĩ thành duy nhất sợ rằng còn kém nhiều chút. Đột nhiên gian, một đạo bình tĩnh lại lộ ra thanh âm ngạo nghễ bồng bềnh tới, vô số người bày chỉ cảm thấy trong thiên địa rộng rãi nở rộ đáng sợ kiếm ý, cắt rời tầng lớp không gian, rơi vào Vân Tiêu trên đài. Là Nguyễn Vân Thiên. Đám người lại sợ. Vân Tiêu Nam Châu, trăm năm kiệt xuất nhất mấy vị thiên kiêu, từ ngay từ đầu liền nở rộ vinh quang, chấn nhấp quần hùng. Ly Lạc đâu rồi? Vì sao Ly Lạc còn không hiện thân? Chẳng lẽ Ly Lạc không muốn tới, không vào Mây Trời Điện? Bốn vị đã tới, nhưng Ly Lạc bóng người lại cũng không xuất hiện, làm cho đám người hiếu kỳ không dứt. Chờ đợi chốc lát, như cũ không thấy Ly Lạc xuất hiện, làm cho mọi người không khỏi suy đoán, Ly Lạc sợ là khinh thường vào Mây Trời Điện. Mấy vị phong thái siêu quần, tiểu muội khâm phục vạn phần, dùng võ luận đạo đang lúc, xin mấy vị ca ca có thể hạ thủ lưu tình. Lúc này, một thân quần đỏ, thập phần kinh diễm nữ tử, hướng Vân Tiêu Đài đi. Nàng quần đỏ sổ vai, lộ ra mảng lớn da thịt trắng như tuyết, làn váy xẻ tà, một đôi vừa mảnh vừa dài mê người đại chân, lúc ẩn lúc hiện, trong lúc giở tay nhấc chân, lộ ra cực mạnh mỹ ý. Phảng phất không có bất kỳ nam nhân có thể ngăn cản nàng mỹ ý, đem thua ở nàng quần đỏ xuống. Là Ly Châu Thiên Nguyễn vực Nguyễn Mị Nương, người cũng như tên, Mị Nguyễn ngàn vạn, Ly Lạc không ra, Ly Châu thuộc về nàng đáng sợ nhất. Viêm Châu Tử vực Tử Long Xe, anh đến. Còn có Phật Châu Huyết vực Huyết Đồ, Phật Tông Nhân Từ, chú trọng lòng dạ từ bi, Huyết Tông, nhưng là tàn nhẫn cực kỳ, thờ phượng dĩ sát chỉ sát, máu này tàn sát cùng không ngộ gian, sợ là có một trận xuất sắc tranh phong. Vân Tiêu Châu Thanh Sơn vực Bạch Xanh làm cũng đến, Bạch Xanh làm tu hành quên mất hồng trần, Nguyễn Mị Nương lại tu mị công, trừ lạc hồng trần, vừa vặn ngược lại, càng hiếm có là, hai vị đều là mỹ nhân tuyệt thế, mỗi người mỗi vẻ, giữa các nàng va chạm, nhất định cũng rất xuất sắc. Phong Thần Châu Thiên Hà vực Vương Băng cũng đến. Tà Thiên, thật nhiều ngày kiêu, trừ mấy vị kia bên ngoài, thiên kiêu, đều là không yếu, đã từng nổi danh nhất phương. Vô tận đám người bắt đầu xôn xao. Vân Tiêu Đài chân chính sau khi mở ra, bọn họ mới phát hiện, Vân Tiêu Nam Châu Thiên Kiêu, lại là nhiều như vậy, số người 300, sợ là không tốt tranh thủ à. Nhưng bất kể nói thế nào, 3.000 chỗ ngồi, nhất định phải tranh thủ được. Tiểu tử, coi như số người gặp may, núp ở nữ nhân phía sau, miễn cưỡng tránh được một kiếp. Phía dưới, Huyền Vân hung hăng trợn mắt Diệp Trần, ngay sau đó nhìn về phía Vân Tiêu Đài. Càng ngày càng nhiều người bắt đầu lên đài, hắn cũng không dám trì hoãn, làm bộ liền muốn hướng Vân Tiêu Đài đi. Có loại chờ đi, chờ ta xuống Vân Tiêu Đài, nhất định sẽ cắt đứt người nam chi, sau đó cho chó ăn, còn về nữa Mộng Xảo Nhi, Vân Tiêu trên đài, sẽ không có thân thể người ảnh. Huyền Vân thần sắc dữ tợn, bỏ lại những lời này, liền dẫn mấy vị đồng môn, muốn đăng Vân Tiêu Đài. Mộng Xảo Nhi thầm thở phào, quay đầu nhìn về phía Diệp Trần, đạo, coi như số người gặp may, vừa vặn Vân Tiêu Đài mở ra, Huyền Vân không dành chiều cố đến ngươi, nhưng ngươi tốt nhất khiêm tốn một chút, khác lại cuồng vọng vô tri, Vân Tiêu trên đài bất kỳ người nào đều không phải là người có thể đắc tội. Giúp ta xem trọng Tuyệt Nhi, tới gần lúc kết thúc, nếu ta sa sút, ngươi liền tìm cơ hội đi thôi. Bỏ lại lời nói này, Mộng Xảo Nhi cũng hướng về nơi Tiêu Đài đi. Vô luận là nàng hay lại là Huyền Vân, đều cho rằng Diệp Trần thực lực có hạn, căn không có tư cách đăng lâm Vân Tiêu Đài. Một đám người xấu, đại ca ca chớ sợ, tỷ tỷ nhất định sẽ vào mây trời điện, cũng nhất định sẽ bảo vệ người. Mộng Tuyết Nhi nhìn Huyền Vân mấy người, khuôn mặt nhỏ nhắn hừ hừ, sau đó nhìn về phía Diệp Trần, an ủi hắn. Thấy Mộng Tuyết Nhi bộ dáng, Diệp Trần không nhịn được cười, vỗ nhẹ nhẹ chụp nàng đầu nhỏ, đạo, Tuyết Nhi, ngươi nói người xấu có đáng đánh hay không? Dĩ nhiên đáng đánh. Tuyết Nhi không chút nghĩ ngợi, bật thốt lên, sau đó mặt đau khổ đạo, nhưng là những người xấu kia quá lợi hại, tỷ tỷ của ta thật giống như vẫn không đánh thắng. Diệp Trần cười nói, tỷ tỷ ngươi không đánh lại, ta lại có thể à, một bầy kiến hôi mà thôi, ta một đầu ngón tay là có thể đem bọn họ diệt. Mộng Tuyết Nhi trong nháy mắt cười, ngón tay út còn quát gương mặt đạo. Diệp Trần ca ca không biết thẹn thùng, bắt đầu thử khoác lác. Một bên Diệp Thủy Tiên tam nữ, bị chọc cho khanh khách không ngừng cười, giấc mộng này Tuyết Nhi, thật là thái khả yêu. Diệp Trần cười. Tam phẩm đạo thai, tiên vũ tam trọng, trong mắt hắn, liền con kiến hôi cũng không bằng, một ngón tay, tùy tiện là có thể nhận diệt, căn không cần quá mức để ý. Tuyệt Nhi, ngươi hãy coi trọng, nhìn ca ca ta, thế nào giúp ngươi giáo huấn người xấu. Diệp Trần vỗ vỗ Mộng Tuyết Nhi đầu nhỏ, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Huyền Vân, nhẹ giọng nói, thế nào, chó sủa xong, đã muốn đi, ngươi có thể hỏi qua ta đáp ứng sao? Một lời hạ xuống, phụ cận không ít ánh sáng, lại lần nữa hội tụ ở Diệp Trần trên người, kêu lên trận trận. Người trẻ tuổi này rốt cuộc là ai? 1-2, 2-3 tìm tồn tại cảm giác, chẳng lẽ là kẻ ngu hay sao? Lần đầu tiên nhục nhã năm vị, coi như là đùa giỡn, lần thứ hai, gặp phải Vân Tiêu Đài chân chính mở ra, ngược lại cũng lừa bịp được, giờ phút này không ảo não rời đi, còn dám khẩu xuất cuồng ngôn, không phải người ngu chín, là ngu ngốc. Nhìn niên kỳ của hắn, vẫn chưa tới 20, sợ rằng còn không biết tiên đạo ra sao cảnh rời đi. Tiếng kinh hô, tất cả đều là dỗ cợt, một đôi ánh sáng, lộ ra thương hại, tiếc cho, còn có cười trên nỗi đau của người khác đi. Huyền Vân năm người, cũng trong nháy mắt rậm chân, kinh nghi quay đầu trông lại, chỉ nghe Huyền Vân lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi nói cái gì? Mộng Xảo Nhi giống vậy rậm chân, ngọc diện thất sắc, hét, Diệp Trần, ngươi điên. Liên tục hai lần nhục nhã năm vị, liền là muốn chết hành động, nhưng mà bây giờ Vân Tiêu Đài mở ra, tất cả mọi người đều không dành chiều cố đến hắn. Giờ phút này đến lượt đàng hoàng im miệng, thấy tình thế không đúng, lập tức chạy mất. Hắn ngược lại tốt, không biết gì đến mức tận cùng, còn phải khẩu xuất cuồng ngôn, đi khiêu khích Huyền Vân năm người. Đây không phải là muốn ở Từ Lộ Thượng, bôi đen đi tới cùng sao? Diệp Trần ca ca. Mộng Tuyết Nhi cũng dọa cho giật mình, vội vàng kéo lại Diệp Trần, rất sợ hắn có chuyện. Tuyết Nhi yên tâm, những thứ kia khi dễ người, ca ca giúp người dạy. Diệp Trần mặt đầy lạnh nhạt, sau đó bước từ từ mà ra, nhìn về phía Huyền Vân đạo: trong người hai cái lựa chọn, bây giờ tới cho Tuyết Nhi dập đầu nói xin lỗi trước chuyện, bản tọa có thể không nhắc chuyện cũ, nếu không chết. Diệp Trần thanh âm thập phân bình tĩnh, lại không có phân nửa ba động, tựa như lộ ra không nghi ngờ gì nữa ý. Nhưng mà rơi vào hắn trong tay người, lại cảm giác hết sức buồn cười. Trông chọc chết ta, người này, lại dám đối với tiên đạo như thế cuồng vọng, muốn dập đầu nói xin lỗi, nếu không thì chết, coi mình là ai, tiên tông cường già hay sao? Xin chào cuồng, lại không thấy qua như vậy cuồng đi, chính là Vân Tiêu năm châu kia năm vị, cũng không có phách lối như vậy qua a. Không biết gì ra hỏa. Đám người lắc đầu thở dài. Phách lối như vậy cuồng vọng khiêu khích, sợ là Huyền Vân năm người, khiến trong nguyện không lên Vân Tiêu đài, cũng sẽ không bỏ qua hắn. Tỷ, ngươi phải giúp Diệp Trần ca ca. Mộng Tuyết Nhi tức giận vành mắt phiếm hồng, nước mắt cũng rơi ra đến, một ít chạy kéo Mộng Xảo Nhi. Mộng Xảo Nhi ngọc diện khó coi, trầm ngưng một mảnh, ngay sau đó lắc đầu nói: Tuyết Nhi, ta cứu được hắn nhất thời, lại cứu không hắn một đời, cái kia phách lối cuồng vọng tính cách, sớm muộn sẽ hại chính mình. Tỷ, nhưng là... Mộng Tuyết Nhi nóng nảy vạn phần, nàng biết Diệp Trần đang nói đùa, có thể những người khác lại không sẽ cho là như thế, cuối cùng, hay lại là nàng không có thực lực. Nếu nàng có đầy đủ thực lực, liền mới có thể bảo vệ được Diệp Trần ca ca. Giờ khắc này, Mộng Tuyết Nhi trong lòng, có một viên trở nên mạnh mẽ mầm mống, đang ở mọc rễ nảy mầm. Diệp Trần, ngươi trốn đi, Vân Tiêu đài mở ra, ai cũng không muốn bỏ qua, Huyền Vân bọn họ, sẽ không đuổi giết ngươi, nơi này, ta cho ngươi chặn chốc lát. Mộng Xảo Nhi nhìn về phía Diệp Trần, nghiêm nghị nói: bất kể nói thế nào, Diệp Trần dù sao đã cứu Tuyết Nhi, giờ phút này cũng là muốn là Tuyết Nhi ra mặt, nàng liền không làm được bỏ mặc. Nhưng đúng như nàng nói, nàng hộ không đồng nhất đời, chặn Huyền Vân bọn họ, chính là cuối cùng có thể làm. Diệp Trần ca ca, ngươi đi nhanh đi. Mộng Tuyết Nhi khóc thút thiết nói: đi. Huyền Vân khóe miệng dữ tợn, lắc đầu nói: bây giờ muốn đi, đã muộn, tiểu tử, ngươi cho rằng là Vân Tiêu đài mở ra, ta liền không dạy chiều cố đến ngươi, cho nên, liền dám nữa ba khiêu khích. Đáng tiếc, ngươi sai, giết ngươi, bất quá lật tay chuyện, còn không đến mức lãng phí ta đang Vân Tiêu đài thời gian. Đùng. Một bước hạ xuống, Huyền Vân trực tiếp nở rộ tiên uy. Mộng Xảo Nhi không có không nhìn, lại lần nữa hoành ngăn hồ sơ ở Huyền Vân trước người. Mấy người các ngươi, ngăn lại Mộng Xảo Nhi. Huyền Vân không nhìn Mộng Xảo Nhi, để cho bốn vị đồng môn đem ngăn lại, tiếp theo sau đó hướng Diệp Trần đi. Diệp Trần ca ca, chạy mau a, Mộng Tuyết Nhi tiếng khóc vội vàng. Mộng Xảo Nhi tuy có chút thiên phú, nh, anh dù sao cảnh giới còn chưa đủ để đối mặt bốn vị tiên đạo, còn phải che chở Tuyết Nhi, trong nháy mắt liền bị kiềm chế, cần vô pháp giúp Diệp Trần. Ngươi có một câu nói rất đúng, giết ngươi, bất quá lật tay chuyện. Diệp Trần từ đầu đến cuối lạnh nhạt, không có phần nửa gợn sóng, đôi mắt sâu bên trong càng là hiện lên nồng nặc khinh thường. Cuồng vọng vô tri, đáng đời tìm chết. Huyền Vân giận quát một tiếng, không có phần nửa chần chờ, trực tiếp hóa thành lưu quang, một trường đè xuống, khí tức kinh khủng, hoàn toàn không có phần nửa cất giữ, như muốn một trường đánh chết. Dù sao Vân Tiêu đài chỉ lấy 3.000 vị trí, vô số thiên kiêu cũng đang trùng kích, hắn cũng không muốn trì hoãn quá lâu, nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất chấm dứt chiến đấu, sau đó đánh vào Vân Tiêu đài. Diệp Trần, Mộng Xảo Nhi biến sắc. Huyền Vân chỉ mạnh, chính là nàng, cũng không dám nhìn thẳng va chạm, huống chi là Diệp Trần. Diệp Trần ca ca. Mộng Tuyết Nhi lên tiếng kêu khóc, nước mắt là ta chảy xuôi. Bốn phía đám người càng là lắc đầu thở dài, đã nhìn thấy Diệp Trần ngã xuống kết cục. Chỉ có Diệp Thủy Tiên tam nữ lạnh nhạt như cũ, những người này càng không biết Diệp Trần mạnh. Diệp Trần càng là nhếch miệng lên, lộ ra miệt thị ý, sau đó bàn tay lộ ra một trường hoành ép mà xuống, kèm theo mút trời dùng mình băng phong nhất phương. Rắc rắc, chỉ một thoáng băng phong vang dội, Huyền Vân sát phạt liền Diệp Trần trước người ba trượng đều không cách nào chạm đến, liền bị băng phong xuống. Dùng mình vô tận, uy thế không giảm, tiếp tục băng phong xuống. Chuyện này, trong phút chốc, Huyền Vân thần sắc cuồng biến, lúc này thả ra toàn lực, 200% lực bộc phát đo, muốn tách ra vẻ này băng phong ý. Nhưng mà, cái kia điểm đáng thương lực lượng, ở Diệp Trần trước mặt, liền như bụi trần nhỏ nhạt không đáng kể. Trường ấn xẹt qua, dùng mình cuốn, trong nháy mắt đưa hắn tất cả lực lượng, cũng cho băng phong, liên đới hắn thân thể, cũng hóa thành băng điêu, đồng đặc, giữa không trung. Ngươi là tiên đạo. Đây là Huyền Vân nói ra câu nói sau cùng, trên mặt hắn lộ vẻ rung động, sợ hãi, tuyệt vọng, còn có nồng nặc hối hận. sớm biết Diệp Trần là tiên đạo, hơn nữa cường hãn như vậy, hắn như thế nào từng bước ép sát. Tà Thiên, chuyện này. Bốn phía mọi người mới giật mình tỉnh lại, rồi xích thần sắc cuồng biến, dùng nhìn quái vật ánh mắt, nhìn Diệp Trần. Mộng Xảo Nhi càng là con người chợt co rút, không dám tin nhìn một màn này. Mộng Thiết Nhi làm bộ lao ra gầy yếu thân thể, cũng đình trệ, một đôi thủy uông uông mắt to, tràn đầy rung động. Về phần Vân Lĩnh Cốc bốn người khác, không khỏi xanh cứng lưỡi, trừng ngây mồm. Vân Tiêu dưới đài, mảnh không gian này lộ ra yên tĩnh. Vô số người bày, hãi nếu tượng đá, khó tin nhìn một màn này. Nhưng mà, kia trong suốt băng điêu, nhưng người nói cho mọi người, đây không phải là ảo giác, mà là sự thật. Người này, một trưởng băng phong tiên đạo. Tà Thiên, hắn cuối cùng tiên đạo, hơn nữa thực lực không kém. Một trưởng băng phong tiên đạo tam trọng, cho dù kia Huyền Vân có chút khinh địch, cũng khó chen người này mạnh. Đáng sợ, thật đáng sợ, hắn mới bê lớn, lại mạnh mẽ như vậy, chẳng lẽ Vân Tiêu Nam Châu sẽ xuất hiện vị thứ sáu sao? Sau một lúc lâu, đám người mới phục hồi tinh thần lại, nhìn lại Diệp Trần ánh sáng, đã liền kính sợ. Hắn, cuối cùng tiên đạo, còn một chiêu trong nháy mắt giết Huyền Vân. Mộng Xảo Nhi hoảng sợ khó khăn nghỉ. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, Diệp Trần cuối cùng tiên đạo cường giả, hơn nữa lợi hại như vậy, chỉ là một trường, liền hoàn toàn đồng sát Huyền Vân. Chỉ bằng một trường này, hắn liền đủ để nghiền ép Vân Vân Lĩnh Cốc nhất đại tất cả đệ tử. Giờ khắc này, trong góc nàng, Trần Vọng về lên trước lời nói, là biết bao trò tai. Vân Tiêu Điện thu học trò, vô cùng nghiêm khắc, chỉ lấy trăm tuổi trong khoảng thành tiên người, người chính là đi, cũng cố định thượng không Vân Tiêu Đài. Ta là Vân Lĩnh Cốc nội môn đệ tử, tuổi gần no, mười, liền phá cảnh tiên đạo, dõi mắt Vân Tiêu Châu, không nói nổi bật nhất thiên kiêu, cũng coi như nhất lưu, mà người, chính là nhất tán tu, là thông u, hay lại là vạn tượng, dám nói ta là ếch ngồi đáy giếng. Khi đó, nàng cho là Diệp Trần, nhưng mà nhất giới tán tu, chết no thiên, nhưng mà vạn tượng cảnh, căn không có tư cách đăng lâm Vân Tiêu Đài. Cho là Diệp Trần mới là ếch ngồi đáy giếng. Nhưng giờ phút này, lời nói này, giống như vang dội bạt tai, không hằng phiến ở trên mặt nàng. Kết quả, ai mới là ếch ngồi đáy giếng? Diệp Trần, ngày mai đi trước Vân Tiêu Đài, hay lại là đường ai nấy đi đi, nếu không lấy người điên cuồng tính cách, không biết sẽ đắc tội bao nhiêu thiên kiêu, ta Mộng Xảo Nhi, hộ không người. Xác thực, Diệp Trần đắc tội thiên kiêu, nhưng kết quả lại không phải là nàng dự đoán. Diệp Trần yêu cầu nàng Mộng Xảo Nhi đi hộ. Một trường đồng sát Huyền Vân, nàng Mộng Xảo Nhi ở trước mặt, lại tính là gì, yêu cầu nàng hộ. Phép này lại nói ngữ, ở Mộng Xảo Nhi trong đầu không ngừng vọng về, lộ ra vô cùng chói tai, nàng chỉ cảm thấy trên mặt nóng bỏng đau, giống bị phiến vô số bạt tai như thế. Là ta, xem thường ngươi. Mộng Xảo Nhi tự giễu cười một tiếng, mang trên mặt xấu hổ. Ô, Diệp Trần ca ca, một bên Mộng Tuyết Nhi phục hồi tinh thần lại, phí phác một loại hướng Diệp Trần đi, trực tiếp nhào tới trong ngực, lên tiếng khóc tỉ tê. Đây là luyện thể khí tức, hơn nữa, hay lại là luyện thể thất trọng. Mộng Xảo Nhi lại lần nữa biến sắc, vắng lặng tuyệt diễm trên mặt, chỉ có nồng nặc rung động. Mộng Tuyết Nhi lo âu Diệp Trần, dưới tình thế cấp bách, này chút ít khí thế, cũng toát ra, lúc trước Mộng Xảo Nhi không cảm nhận được, nhưng giờ phút này lại rõ ràng cảm nhận được. Luyện thể thất trọng không mạnh, thậm chí ngay cả con kiến hôi cũng không bằng. Nhưng là, Mộng Tuyết Nhi chưa bao giờ tu luyện qua, lần đầu tiên tiếp xúc tu hành, chính là 3 ngày trước Diệp Trần dạy dỗ. Ngắn ngủi 3 ngày, liền để cho phá cảnh thất trọng, chuyện này. Chỉ một thoáng, lại có rất nhiều lời nói, ở Mộng Xảo Nhi trong đầu vọng về, chói tai cực kỳ. Khác dạy đại đạo, người chính là tán tu, có tư cách gì dạy dỗ em gái ta, khác đem lĩnh vào kỳ đồ. Ta lại nói một lần cuối cùng, khác dạy đại đạo Tuyết Nhi, bởi vì ngươi còn chưa đủ tư cách, nàng tu đi, ta tự sẽ đích thân kiểm định. Tuyết Nhi, ngươi qua đây, sau này không nên cùng hắn học tu hành. Hắn nhưng mà nhất giới tán tu, biết không nhiều, có thể giáo dục ngươi bao nhiêu, sau này, ngươi đi theo tỷ tỷ tu luyện, chờ tỷ tỷ vào mây trời đoạn hậu, cố định sẽ vì ngươi tìm một cường đại sư tôn. Ngươi bây giờ không hiểu, sau này liền biết, ngươi chỉ phải nhớ kỹ, đem hắn dạy ngươi, toàn bộ quên mất liền có thể, chờ Vân Tiêu Điện thu học trò sau khi kết thúc, ta sẽ dạy ngươi tu hành. Từng đạo thanh âm, không ngừng vọng về, biết bao tái nhợt. Không tới 20 tiên đạo, vô luận là thiên phú hay lại là chiến lực, cũng đem nàng bỏ xa, không có tư cách dạy dỗ. 3 ngày, vô thành vô tức, liền ngay cả phá thất trọng, đây là lĩnh vào kỳ đồ. Mộng Xảo Nhi a Mộng Xảo Nhi, ngươi thật là có mắt như mù, cùng Diệp Trần so sánh, ngươi có tư cách dạy dỗ Tuyết Nhi. Nguyên lai, ta mới là kia giếng ở dưới đáy, đang thương con ếch. Mộng Xảo Nhi mặt đầy tự giễu. Bỗng nhiên, nàng vang lên Diệp Trần những lời đó. Chẳng lẽ, Tuyết Nhi thiên phú, hơn xa cho nàng, 10 năm liền có thể vào tiên đạo. Giờ khắc này, Mộng Xảo Nhi quyết định quyết tâm, nhất định phải để cho Tuyết Nhi đi theo Diệp Trần. Tiểu nhà đầu, ca ca không có lừa gạt ngươi chứ, chút con kiến hôi mà thôi, lật tay liền giải quyết. Diệp Trần vỗ Tuyết Nhi đầu, cười chúng chim an ủi. Ô ô, Diệp Trần ca ca hù chết Tuyết Nhi, Mộng Tuyết Nhi còn đang thút thít, nhưng trên mặt lại có nụ cười, kia là cao hứng, là nụ cười hưng phấn. Bây giờ, các người có phải hay không nói xin lỗi? Diệp Trần an ủi Tuyết Rơi Nhi, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía bốn người khác. Kia bình tĩnh ánh sáng, làm cho Vân Lệnh xe, xây bốn người thần sắc biến, lúc thì xanh, lúc thì trắng, rất là khó coi. Ngẩng đầu nhìn giống như băng điêu Huyền Vân, nội tâm vẻ này sợ hãi, căng nồng nặc. Huyền Vân nhưng là bọn họ đại sư huynh, nhưng ngay cả đối phương một chiêu cũng không chống nổi, huống chi là bọn họ, nhưng là, muốn bọn họ ngay trước ngàn tìm người mặt quỳ xuống, bọn họ mặt mũi, lại đưa ở chỗ nào. Sợ là tương lai đạo tâm, cũng phải vỡ nhỏ. Rắc rắc, bọn họ nói tan nát cõi lòng không toái, Diệp Trần không biết, nhưng Huyền Vân thân thể, lại bắt đầu vỡ vụn, hóa thành điểm một cái khối băng, tiêu tán ở không trung. Đồng thời, Diệp Trần bước từ từ mà ra đạo. Nếu như thế, vậy liền theo Huyền Vân đi đi. Đang khi nói chuyện, điểm một cái dùng mình, lại lần nữa tràn ngập, bị dọa sợ đến bốn người, tâm hồn mất, thất phách đã tán. Phục thông. Ở vô số người nhìn soi mói, bốn người lần lượt quỳ xuống, sợ hãi nói, đạo hữu tha mạng, chúng ta có mắt như mù, cái này thì nói xin lỗi, cái này thì nói xin lỗi. Ở mất mặt cùng từ chi gian, bọn họ lựa chọn người trước. Thùng thùng mấy đạo âm thanh, bốn người hướng Mộng Tuyết Nhi tỉ muội cuống quýt dập đầu, cái trán chảy ra sức thịt, tiên huyết chảy ròng. Cút đi. Diệp Trần vẫy tay, tiếng hừ nhẹ. Bốn người ảo não rời đi. Cái quỷ này, không nể mặt, đạo tâm không có ở đây, nào còn có mặt mũi mặt, tiếp tục đánh vào Vân Tiêu Đài, lưu lại, chỉ có thể xấu hổ mất mặt à. Chị, trông nom tốt Tuyết Nhi. Diệp Trần quay đầu, nhìn về phía Diệp Thủy Tiên. Hắn quyết định đăng lâm Vân Tiêu Đài. Hoa Vân Tiêu, 50 năm chưa từng hiện thân, muốn trực tiếp tìm hắn, sợ rằng không dễ dàng như vậy, hơn nữa lấy thân phận của hắn, sợ là rất khó tùy tiện thấy hắn. Nếu như thế, kia liền trở thành kia duy nhất, xem hắn có hay không hiện thân. Đi đi. Diệp Thủy Tiên đáp lại nụ cười. Đi thôi, băng nghìn tiên đạo, đã nhanh sinh ra, chẳng lẽ ngươi không nghĩ đăng lâm Vân Tiêu Đài? Diệp Trần đi ngang qua Mộng Xảo Nhi bên người, bình tĩnh nói. Mộng Xảo Nhi ngừng hát, giống như chỉ chim cánh cụt, có chút sững sờ đứng ở đó. Giờ phút này nghe được Diệp Trần thanh âm, mới nhưng phục hồi tinh thần lại, trên mặt thoáng qua nồng nặc vẻ xấu hổ, không dám nhìn thẳng Diệp Trần, nhưng mà cúi đầu, với sau lưng Diệp Trần. Một màn này, làm cho Tuyết Nhi phá thế mỉm cười, cười rất vui vẻ. Ông! Diệp Trần giống như đạo thanh quang, bước lên Vân Tiêu Đài. Toàn này đạt tới vạn trượng cao Vân Tiêu Đài, chính bộc phát mênh mông đạo uy, rất nhiều tiền đạo, không thể chịu đựng trọng, bị miễn cưỡng đánh hạ. Nhưng đối với Diệp Trần mà nói, đạo uy phảng phất không tồn tại như vậy, mấy cái loại lên, liền leo lên Vân Tiêu Đài đỉnh. Ngược lại phía sau Mộng Xảo Nhi có chút cố hết sức, bị Diệp Trần thanh quang bao phủ, thuận thế mang theo. Cảm ơn, Mộng Xảo Nhi nói cảm ơn. Ở kiến thức Diệp Trần thực lực sau, nàng thái độ đã phát sinh to chuyển biến lớn, trong lúc mơ hồ, thập phần kính sợ. Ở Tuyết Nhi trong lòng, ngươi là nàng tấm gương, chớ có để cho nàng thất vọng. Diệp Trần nhàn nhạt nói. Mộng Xảo Nhi làm người không tệ, hơn nữa Tuyết Nhi quan hệ, hắn không ngại giúp xuống. Mà Mộng Xảo Nhi nghe vậy, theo bản năng nhìn phía dưới nhìn, đúng dịp thấy Tuyết Nhi ở vỗ tay hoan hô, cao hứng tại chỗ bật lên. Cái này làm cho nàng nghiêm sắc mặt, quyết định, cố định muốn đi vào Vân Tiêu Điện. Vân Tiêu Đài phương viên vạn trượng, thập phần rộng lớn, cho dù mấy ngàn tiên đạo hội tụ, cũng không hiện lên chật chội. Diệp Trần cùng Mộng Xảo Nhi đứng ở nhất phương, đảo cũng không có bao nhiêu nhìn không hướng bọn họ. Vân Tiêu dưới đài, ngàn tìm người bày, chân chính chú ý tới Diệp Trần đồng sát Huyền Vân người, nhưng mà phụ cận người a. Cùng chi, có thể leo lên Vân Tiêu Đài người, tất cả đều thiên kiêu, ai mà không mang lòng ngạo ý, tự nhận phi phàm, trong mắt vì sao lại có người khác? Thậm chí như Phong Khinh Dương, Nguyễn Vân Thiên Chi Lưu, càng là đôi mắt nhắm chặt, phảng phất mấy ngàn tiên đạo, đều không cách nào vào bọn họ mắt, bọn họ ngọn, là trước người, thậm chí là kia duy nhất. Rầm rầm rầm. Vân Tiêu Đài bốn phía, vang dội không ngừng, rất nhiều bóng người bị đánh bay ra ngoài, vô duyên Vân Tiêu Đài, lại cũng không thiếu tiên đạo, thuận lợi lên đỉnh. Rất nhanh, 3.000 tiên đạo, sắp quyết ra. Nhanh 3.000 người, Lý Lạc còn chưa xuất hiện, xem ra, thật sẽ không tới. Vân Tiêu trên đài xuống, đều có người lên tiếng. Lý Lạc, tuyệt đối là Vân Tiêu Nam Châu, trăm năm qua, kinh khủng nhất thiên kiêu, hắn không đến, phảng phất hôm nay Vân Tiêu Đài tranh, cũng lộ ra ảm đạm mấy phần. 3.000 tiên đạo ai là thù, lại nhìn sáng nay, ta tới Phong Vân Nam Châu. Đột nhiên gian, ngay tại 3.000 tiên đạo sắp quyết ra đang lúc, một đạo mờ mịt thanh âm từ chân trời truyền. Giờ khắc này, ngàn tỷ người bầy kêu lên. Chính là Phong Khinh Dương, Nguyễn Vân Thiên, Viêm Vô Địch, Không Ngộ các loại, đều là rộng rãi mở mắt, trên mặt lại không lạnh nhạt ý. Ta cũng biết, hắn nhất định sẽ tới, Phong Khinh Dương khẽ hô. Đều là kiếm tu, ta ngược lại muốn thử một chút, kết quả ai kiếm, có thể hoành ép đồng mối. Nguyễn Vân Thiên nhìn chân trời lưu quang, đôi mắt sâu bên trong, dâng lên nồng nặc chiến ý. Ta danh vô địch, khi ta vô địch mới đúng, Viêm Vô Địch chiến ý áng nhiên. A-di-đà Phật, Không Ngộ tiểu hòa thượng, chắp hai tay, dựng thẳng ở trước người. Vô số ánh sáng, ngưng mắt nhìn kia đạo lưu quang, chỉ vì, đó là Ly Lạc. Suy suy. Chân trời lưu quang, tựa như cùng một đạo lưỡi dao sắc bén, phá vỡ hư không vô tận, tựa như lưu quang, như cầu vòng, chỉ một cái chớp mắt, liền phá vỡ Vân Tô Đại Đạo Uy, Hàng Lâm Đỉnh. Hắn mặc áo dài trắng, tóc dài rơi vai, chắp hai tay sau lưng, thần sắc lạnh nhạt, lộ ra một cổ sạch sẽ gọn gàng ý. Một cổ mênh mông phiếu miểu kiếm ý, từ hắn trên người tràn đầy mà ra, trên người vô kiếm, người là kiếm, để cho người chớ dám khinh thị. Đến, Ly Lạc hay lại là tới? Áp trục đăng tràng, dám hỏi 3.000 tiên đạo, ai dám cầm đầu, không hổ là Ly Lạc, Vân Tiêu Nam Châu, chỉ sợ hắn, chính là này thế mặt đệ nhất nhân. Ngàn tỷ người bầy hoan hô, phảng phất Ly Lạc xuất hiện, kia duy nhất liền đã chắc chắn. Nhưng Phong Khinh Dương đám người trong mắt, không khỏi lộ ra nồng nặc chiến ý. Này thế mặt đệ nhất nhân, vậy cũng phải chiến qua mới có thể định luận. Tiên đạo tứ trọng đỉnh phong, lại đúc lục phẩm đạo thai, người này tuổi không lớn lắm, tuyệt đối không tới 50. Nếu là lục phẩm đạo thai chính là mới bắt đầu liên đúc, tương lai đánh vào thượng tam phẩm, cũng không khó, thậm chí có thể đánh vào hoàng phẩm, ngược lại coi như là thiên kiêu. Diệp Trần cũng mắt nhìn Ly Lạc, trong nháy mắt đem xuyên thủng. Tấn Tiêu Thiên có thể đánh vào hoàng phẩm người, tuyệt đối không nhiều, Ly Lạc, liền có cơ hội. Dõi mắt toàn bộ tiên vũ giới, mặc dù không phải là cao cấp nhất, nhưng cũng coi là nhất lưu. Kiếm thấy, lục phẩm đạo thai tí. Một bên Mộng Xảo Nhi, nghe được Diệp Trần nói nhỏ, không nhịn được thần sắc cuồng run rẩy. Lục phẩm đạo thai, khó khăn như thế nào, nàng cả đời này có thể hay không đạt tới, cũng rất khó nói, mà Ly Lạc, có thể là ban đầu đúc, tương lai dám đánh vào hoàng phẩm. Đây mới thực sự là thiên kiêu A, so sánh với, nàng không coi là gì. Bất quá nàng ngược lại coi thường. Diệp Trần đang bàn luận Ly Lạc lúc, liền như tiền bối nhìn vãn bối như thế, chỉ là hơi coi trọng, cũng không phân nửa khiếp sợ A. Ly Lạc Hàng Lâm, tựa như cảm nhận được Diệp Trần ánh sáng, không khỏi hướng hắn xem ra, khẽ cau mày chốc lát. Người này là ai, kia ánh sáng càng như thế thâm thúy đáng sợ, phảng phất có thể đem ta xuyên thủng. Hơn nữa, hắn chi niên linh, không tới 20, có thể bước lên Vân Tiêu Đài. Vân Tiêu Nam Châu, khi nào xuất hiện đáng sợ như vậy thiên kiêu? Ly Lạc, đừng nghĩ Phong Vân Nam Châu, sợ rằng không đơn giản như vậy, Phong Khinh Dương mở miệng. 3.000 tiên đạo ai là thủ, chỉ sợ không phải người, Viêm Vô Địch cường thế đạo. Ít nhất, yêu cầu trước bại kiếm trong tay ta, Nguyễn Vân Thiên đạo, kiếm ý không ngờ. A-di-đà Phật, Không Ngộ tiểu hòa thượng, như cũ treo bốn chữ này, không có những thứ khác lời nói, phảng phất hết thảy, đều ở đây bốn chữ bên trong. Vân Tiêu Nam Châu, năm vị, đều là không phục đối phương. Hôm nay, tất sẽ bàn về cái cao thấp. Ly Lạc mới thu hồi ánh sáng, từng cái một quét nhìn bốn người, không có phân nửa ngôn ngữ, khinh miệt vẻ khinh thường mười phần, nhưng mà, hắn có như vậy cuồng ngạo chi phí. Trên đám mây, Vân Tiêu Điện vị kia tiên tông, cách Lạc Hàng Lâm đang lúc, cũng là âm thầm gật đầu một cái, ngay sau đó bước từ từ mà xuống đạo, 3.000 tiên đạo đã tụ, những người còn lại, lùi cách Vân Tiêu Đài. Lời ấy hạ xuống, những thứ kia còn đang trùng kích tiên đạo, không khỏi lộ ra vẻ thất vọng, tiếng thở dài, liên tiếp, không cam lòng lùi ra Vân Tiêu Đài. Liên vòng thứ nhất cũng gây khó dễ, liên Vân Tiêu Đài cũng không lên được, Vân Tiêu Điện, cuối cùng không có duyên với bọn họ. Rốt cuộc quyết ra 3.000 tiên đạo. On, Viêm Châu Trần Vương Vực Trần Kiệt lại không có thể leo lên Vân Tiêu Đài, hắn chính là tiên đạo tứ trọng cảnh A, ở Trần Vương Vực, rất có uy danh. Lý Châu Động Đỉnh Vực Kỳ Động Thiên cũng lui ra. Phật Châu Mờ Mịt Vực Tôn Từ Miều cũng không thể lên đỉnh. Vân Tiêu dưới đài, ngàn tỷ người bầy nhìn những thứ kia lui ra người, không ít người cũng nhận ra các phe thiên kiêu. Những tiên đạo đó, ở tại bọn hắn vực giới, cũng đều là thiên kiêu A. Không nghĩ tới, nhưng ngay cả Vân Tiêu Đài đều không có thể leo lên. Có thể thấy, chân chính đứng ở Vân Tiêu trên đài 3.000 tiên đạo, đều là thiên kiêu lưng chừng trời kiêu A. Tiếp trong luận đạo, tất sẽ cực kỳ xuất sắc. 3.000 tiên đạo đã tụ, dùng võ luận đạo mở ra. Vân Tiêu Điện Tiên Tông cường giả, bình tĩnh nói, lời còn chưa dứt, liền thấy bàn tay hắn huy động, phương viên vạn trượng Vân Tiêu Đài, rộng rãi dâng lên 10 ngồi trên đài. Rất nhiều tiên đạo hướng về sau nhượng bộ, nhìn kia mười ngồi trên đài. Trong mắt tất cả mọi người đều có tinh mang đang chảy lộ. T. Trên chiến đài, dùng võ luận đạo, không biết hôm nay ai có thể ánh sáng vạn trượng, trở thành 3000 tiên đạo đứng đầu. Ông. Trên bầu trời, chợt vô số ánh sáng hàng lâm, bằng bạc uy áp, tràn ngập tứ phương, làm cho bốn phía ngàn tiên người bày, sắc mặt ngừng chìm, không dám thở mạnh một cái. Tiên tông. Đó là tiên tông khí tức. Hào quang tàn đi, uy áp tiêu tan, không ít tiên tông nổi lên. Tiêu Giang chấp sự chớ nổi giận hơn, chúng ta, nhưng mà tới xem một chút, nhìn một chút những thứ này hậu bối, có thể lấy được như thế nào thành tựu. Có tiên tông hướng Vân Tiêu Điện người cường giả kia tỏ ý. Những thứ này tiên tông, đều là các châu các vực cường giả, hoặc là có đệ tử, hoặc là có con nối dõi, đang lâm Vân Tiêu Đài, muốn nhìn một chút bọn họ, có thể lấy được như thế nào thành tựu. Chỉ cho nên bây giờ mới hiện thân, chính là chắc chắn Vân Tiêu trên đài có người, nếu không trước thời hạn hiện thân, cũng không đệ tử con nối dõi leo lên Vân Tiêu Đài, hay chẳng phải là xấu hổ mất mặt. Nếu đến, chư vị xem chính là, nếu là can dự, tổ quái Tiêu Mỗ không niệm tình cảm. Vân Tiêu Điện Tiêu Giang trầm giọng nói, chấn nhấp rất nhiều tiên tông. Tự nhiên, rất nhiều tiên tông gật đầu đáp lại, không dám cản rỡ. Trò cười, nơi này chính là Vân Tiêu Điện, bọn họ dám cản rỡ. Phong thần châu châu chủ Phong Lam Sơn cũng tới. Còn có Viêm châu châu chủ, Xích Diễm thần tông tông chủ Viêm Luật. Phật châu chủ Viên Tu đại sư cũng đến. Ly châu chủ Ly Nhi Sơn cũng ở đây, Ly Lạc cũng họ Cách, chẳng lẽ Ly Lạc là Ly Nhi Sơn sao? Những thứ này châu chủ cũng đều là tiên hoàng cường giả à. Còn có nhiều như vậy tiên tông. Trong ngày thường khó gặp tiên tông cao thủ, không nghĩ tới hôm nay, có thể thấy nhiều như vậy tiên tông đại sư, còn có tiên hoàng cường giả. Ngàn tỷ người bày rối rít nói chuyện với nhau, nhìn kia từng cái tiên tông đại sư, còn có mấy vị kia tiên hoàng, không khỏi ánh sáng nóng bỏng. Tiên tông, dõi mắt tấn tiêu nam bộ, đó cũng là Hất Phương cường giả, nhỏ thì thống ngự cân nhắc vực, lâu thì thống ngự mấy chục vực. Về phần tiên hoàng, chính là đặt ở toàn bộ tấn tiêu, đó cũng là chỉ cao vô thượng cường giả, trong ngày thường, ai có thể thấy. Hôm nay có may mắn được cách nhìn, làm sao có thể không kích động. 10 trận chiến đài, dùng võ luận đạo, nhìn chiến lực, cũng xem thiên phú. Tiêu Giang thu hồi ánh sáng, quét nhìn 3000 tiên đạo, nói, 10 trận chiến đài, các người có thể mỗi người lựa chọn, nhưng mỗi bản tọa chiến đài, đều chỉ lấy 300 người sau. Các người cảnh giới, sẽ bị áp chế ở tiên đạo nhất trọng, đạo thai cũng chỉ có nhất phẩm lực, sau đó hôn chiến. Thẳng đến mỗi bản tọa chiến đài, còn lại 30 người. 10 trận chiến đài, 300 người là được vào mây trời điện. Cuối cùng, mỗi bản tọa chiến đài 30 người, điểm tướng mà chiến, người thắng lưu lại, người thua đào thải, chiến tới còn lại 2 người, cộng 20 người, tranh đoạt thập đại nội môn đệ tử vị trí. Như thế quy tắc có thể có không hiểu chỗ. Dùng võ luận đạo quy tắc rất đơn giản, 10 ngồi chiến đài, trước tiến hành hỗn chiến, quyết ra 30 mạnh, xác nhận vào mây trời điện 300 chỗ ngồi. Sau đó điểm tướng, bại thì lùi xuống, thắng là tiếp tục lưu lại, thẳng đến còn lại 2 người, tranh đoạt trước 10 chỗ ngồi. Mà như thế quy tắc, hạn định với cùng cảnh đồng đạo đài, chính là phòng ngừa có chút thiên kiêu, thiên phú cực mạnh, vẫn còn chưa thành dài, bị một ít cảnh giới cao hơn, lại thiên phú không cường giả đào thải. Dù sao Vân Tiêu trên đài, tuổi tác lớn nhất chính là 100 tuổi, đối mặt những thứ kia 40-50 tuổi người, cho dù thiên phú yếu một ít, liền tu 5-60 năm, tự nhiên cảnh giới cũng phải cao một chút. Như thế quy tắc, đơn giản to bạo, nhưng cũng công bình công chính, vừa luận chiến lực, cũng bàn về thiên phú. Tiền bối, không biết trước 10 tranh, lại là bực nào quy tắc, có tiền đạo hỏi. Tiêu Giang bình tĩnh nói, người nếu có thể tấn cấp 20 mạnh, tự nhiên liền có, thể biết được, nếu không phải có thể, biết để làm gì. Lời nói này, làm cho kia tiên đạo thần sắc ngượng ngùng, không dám nói nữa. Chiến đài đã mở, chư vị, chọn chiến đài đi, Tiêu Giang vung tay lên, sau đó ngự không lên. Ngồi ngay ngắn đám mây, là 3000 tiên đạo, nhường ra chỗ trống. Trong nháy mắt, 3000 tiên đạo nhâm sắc mặt, lại không có qua loa lướt lên trên đài, mà lại chố mắt nhìn nhau, cuối cùng, đem nhìn không hướng Ly Lạc đám người. Năm vị, ắt phải có thể tấn cấp 20 mạnh, bọn họ chỗ trên đài, liền trực tiếp chắc chắn một chỗ, vô luận là đoạt 30 mạnh, hay lại là tranh đoạt cuối cùng hai cái chỗ ngồi, không thể nghi ngờ cũng gia tăng độ khó. Cho nên, ai cũng không muốn cùng bọn họ cùng sân khấu, nghĩ tưởng chờ bọn hắn chọn sau. Lại chọn còn lại trên đài. Ly Lạc, hôm nay Vân Tiêu Đài đúng là người võ đài. Bây giờ mở ra người võ đài đi. Trên đám mây, Ly Châu Châu Chủ Cách Nghi Sơn Thanh U mở miệng. Ly Lạc nhẹ nhàng gõ đầu, một bước hạ xuống, liền lựa chọn tối bên trái trận chiến đầu tiên đài. Hắn liền đứng ở đó, vô thành vô tức, lại giống như bản tọa không thể vượt qua cao sơn, để cho người không dám đi. Vô địch, dừng người vô địch tên đi, Viêm Châu châu chủ Viêm Luật cũng mở miệng: "Phụ thân yên tâm, bắt nhìn tiên đạo nhất định bằng vào ta cầm đầu." Viêm Vô Địch tràn đầy tự tin, lúc này hướng tới bên trái thứ hai chiến đài đi. 10 ngôi chiến đài đồng thời mở ra, cuối cùng chỉ để lại 2 người đi tranh đoạt trước 10 chỗ ngồi, đi tranh đoạt tiên thủ vị. Nếu là những thứ này trực tiếp đứng lên cùng một trận chiến đài, há lại không ý nghĩa đến liền nội môn đều không vào, liền nhất định sẽ có đào thải. Bọn họ không ngốc, đương nhiên sẽ không ở ngay từ đầu liền gặp nhau, chân chính tranh phong là tại trước 10 tranh. Nếu như thế, ta liền lựa chọn cuộc chiến thứ ba đài đi. Nguyễn Vân Thiên hô khiếu nhi ra, trên người kiếm ý chảy xuôi, sắc bén vô tận, dám cắt rời vạn vật. A Di Đà Phật. Phật Châu Không Hộ Tiểu Hòa Thượng vẫn chỉ có 4 chữ này, hướng thứ tư chiến đài đi. Sau đó, Phong Khinh Dương bước từ từ mà ra, chỉ là một bước, liền bước ngang qua mấy trăm trượng, rơi vào thứ năm trên chiến đài. Chư vị rất mạnh, tiểu nữ sẽ không cùng các ngươi va chạm. Thiên Huyễn Vực Huyễn Mị Nương lộ ra động lòng người nụ cười, hướng thứ sáu chiến đài đi. Hy vọng người có thể đi vào top 20, Thanh Sơn Vực Bạch Xanh Lam, mắt nhìn Nguyễn Mị Nương, ngay sau đó rơi vào thứ 7 trên chiến đài. Một cái quyền rũ ảo nhân, một cái quyền mất hồng trần, vừa vặn ngược lại tu hành chi lộ. Nếu là va chạm, ắt sẽ xuất sắc, nhưng không tới trước 10 tranh, các nàng sẽ không va chạm. Viêm Châu Tử Vực Tử Long, bước lên thứ 8 trên đài. Phật Châu Huyết Đồ, bước lên thứ 9 trên đài. Phong Thần Châu Thiên Hà Vực Vương Băng, là đứng lên đệ thập trên đài. Năm vị, một ít theo sát phía sau thiên kiêu, quả nhiên tách ra, lựa chọn bất đồng trên đài. Xem ra chân chính va chạm, đúng là 20 cường va chạm. Như thế cũng tốt, tránh cho trước thời hạn đào thải, bảo đảm trước 10 chỗ ngồi, sẽ không sai lậu. 20 cường tranh phong, cuối cùng tranh đoạt, nhất định rất xuất sắc à. Bốn phía ngàn tỷ người bày thấy vậy, rồi rít bắt đầu đàm luận lên. Ở nơi này nhiều chút kinh khủng thiên kiêu, lựa chọn chiến đài sau, còn lại tiên đạo, rồi rít cuồng hướng mà ra, chọn chiến đài, thứ 6 đến đệ thập, rõ ràng thành cướp đoạt đối tượng. Mặc dù Huyễn Mị Nương đám người cũng là cực mạnh, nhưng tương đối ly lạc 5 người mà nói lại yếu chút cho phép. Mấy ngàn tiền đạo tự nhiên nghĩ tưởng lựa chọn những thứ này trên đài, không muốn cùng ly lạc bọn họ va chạm. Diệp Trần, chúng ta lựa chọn kia ngồi trên đài. Mộng Xảo Nhi nhìn về phía Diệp Trần, nàng biết Diệp Trần rất mạnh, mới bắt đầu hỗn chiến cùng hắn liên thủ có lẽ tấn cấp hy vọng lớn hơn, đều có thể. Diệp Trần nhưng mà lạnh nhạt trở về ba chữ. Vô luận kia ngồi trên đài lại có hay không áp chế cảnh giới đạo thai, hắn đều có hoàn toàn chắc chắn, cho nên, không có, y đánh trận đài. Cái này làm cho Mộng Xảo Nhi tâm thần khẽ run. Đều có thể. Ba chữ kia, nhưng là lộ ra cực mạnh tự tin à. Chẳng lẽ, hắn thật có không nhìn năm vị thực lực? Đây không khỏi quá không tưởng tượng nổi đi. Diệp Trần lãnh đạm lập tại chỗ, không có nhúc nhích. Làm cho một bên Mộng Xảo Nhi, hơi lộ ra nóng nảy, chỉ có thể trơ mắt nhìn sau năm tòa trận đài, bị chọn xong, thậm chí trước vài tòa trận đài, đều bị chiếm hết. Cuối cùng, chỉ còn trận chiến đầu tiên đài, còn kèm hai cái vị trí. Đi thôi. Cho đến lúc này, Diệp Trần mới nhàn nhạt mở miệng, hướng trận chiến đầu tiên đài đi. Mộng Xảo Nhi không nhịn được thở dài một tiếng, trận chiến đầu tiên đài, nhưng là có ly lạc cái số này danh hiệu Vân Tiêu Nam Châu Thiên Kiêu số 1 ở A. Sớm biết như vậy, sẽ không nên chờ Diệp Trần, trực tiếp cướp đoạt sau mấy ngồi chiến đài đi. Có lẽ, hy vọng còn lớn một chút. Bây giờ ngược lại tốt, 300 chỗ ngồi, sợ là hy vọng mong manh. Hai người này ngược lại có ý tứ, lại không tranh không đoạt, đợi đến cuối cùng, nào có ở không vị, liền lên kia bàn tọa trên đài. Xem ra là đối với chính mình chút nào không tự tin, Thượng Vân Tiêu lên trên bục cái đi ngang qua sân khấu thôi, nếu không sao sẽ như thế tản mạn, không có chút nào trùng kính. Vân Tiêu dưới đài, ngàn tỷ người bầy nhẹ giọng nói nhỏ, theo bản năng cho là, Diệp Trần cùng Mộng Xảo Nhi, chính là yếu nhất tiên đạo, mình cũng lựa chọn buông tha. Nếu không, Hải Chí Vu như thế xa sút. Các người nhìn lầm, chính là bởi vì tất cả mọi người cũng sợ hãi ly lạc, cho nên không dám lựa chọn trận chiến đầu tiên đài. Hơi có thực lực người cũng chọn sau năm tòa trên đài, dù gì cũng sẽ chọn thứ hai đến thứ năm trên đài. Cho tới trận chiến đầu tiên đài đều là một ít tranh đoạt bất quá người yếu. Như vậy thứ nhất, trận chiến đầu tiên đài phá vòng vây ngược lại càng dễ dàng một chút, vô luận là 30 mạnh hay lại là cuối cùng hai chỗ, cơ suất cũng so với còn lại chiến đài lớn hơn nhiều. Trong đờ, mờ người, ngược lại có người thông minh, một lời nói ra mấu chốt. À, thật đúng là như thế à. Như thế xem ra, hai người này ngược lại là thông minh nhất. Đi qua lần này chờ hạt, không ít người đều nhìn về 10 ngọn chiến đài, phát hiện trận chiến đầu tiên đài, xác thực đều là một ít tuổi gần trăm tuổi, thiên phú hơi yếu tiên đạo. Diệp Trần. Mộng Xảo Nhi cũng nghe đến mấy cái này thanh âm, trong nháy mắt kịp phản ứng, đôi mắt đẹp lóe lên, thật sâu nhìn Diệp Trần. Từ ngay từ đầu, hắn chính là nghĩ như vậy sao? Như thế lời nói, đầu óc hắn, bực nào thông minh. Diệp Trần à Diệp Trần, người rốt cuộc là ai? Giờ khắc này, Mộng Xảo Nhi đối với Diệp Trần càng khâm phục, cũng càng hiếu kỳ hơn đứng lên, rất muốn đem hoàn toàn biết. Bất quá, bọn họ nào lại hiểu lầm Diệp Trần? Cũng không phải là Diệp Trần nhắm ngay trận chiến đầu tiên đài, thực lực thiên phú hơi yếu, mà là coi là thật khinh thường bất kỳ chiến đài, nhưng mà đúng dịp, những người khác sợ hãi ly lạc, tranh đoạt còn lại chiến đài A. Có ý tứ. Ly lạc mắt nhìn Diệp Trần, khóe miệng buộc vòng quanh một vệt nhiều hứng thú nụ cười. Tự bước lên Vân Tiêu Đài tới nay, đây là hắn lần thứ hai nhìn kỹ Diệp Trần, chính là Phong Khinh Dương đám người, hắn đều chưa từng liếc mắt nhìn. Hắn có loại trực giác, bằng nhìn tiên đạo bên trong, chỉ có Diệp Trần mới là hắn mạnh mẽ nhất địch. Mười ngọn chiến đài, hôn chiến cùng khai, nhớ, không phải vận dụng đan dược tiên khí lực, còn lại thủ đoạn, tất cả ở quy tắc bên trong, cho dù là dụng độc, cho dù là vây công, đều có thể. Tiêu Giang ngồi xếp bằng đám mây, nhẹ nhàng mở miệng. Một lời, tượng trưng cho hôn chiến mở ra, bằng nhìn tiên đạo, rồi giết toát ra khí thế, lại bị chiến đài ánh sáng áp chế, chỉ có thể toát ra tiên đạo nhất trọng khí. Sau một khắc, rung động vần tiêu tiếng sát phạt, truyền vang từ phương, mười ngọn trên chiến đài, đại chấn đồng thời bùng nổ, phô thiên cái địa ánh sáng, điên cuồng trào đắng. Cũng còn khá, mỗi ngồi chiến đài, cũng khắc, dẫn pháp, ánh sáng bao phủ không gian, không đến nổi dư âm tứ lược, ảnh hưởng còn lại chiến đài. Các người đành đi, muốn khiêu chiến ta cũng được, nhưng nhớ, ta nếu xuất thủ, tất phân sinh tử. Trận chiến đầu tiên trên đài, Ly Lạc chắp hai tay sau lưng, lặng lặng đứng ở bên bờ, bình tĩnh thanh âm, tràn đầy vẻ ngạo nghễ, đồng thời, cũng mang theo thật sâu lực chấn nhiếp. Không người dám với khiêu chiến. Còn lại mấy ngồi trên đài, tình hình chênh lệch không bao nhiêu, mấy vị, không người dám với khiêu chiến, cho dù là vây công, cũng không dám. Ngược lại phía sau vài tòa trên đài, chiến kịch liệt, Nguyễn Mị Nương, Bạch Xanh làm thiên kiêu, giống vậy có người khiêu chiến. Diệp Trần, chúng ta liên thủ, chỉ phải kiên trì, cố định có thể tấn cấp 30 chỗ ngồi. Trận chiến đầu tiên trên đài, Mộng Xảo Nhi nhìn về phía Diệp Trần, thần sắc nghiêm nghị, làm xong chiến đến cuối cùng chuẩn bị. Nhưng Diệp Trần, nhưng là thần sắc lạnh nhạt, nhẹ nhàng nói, buông tay đánh đi, ta đảm bảo ngươi tấn cấp. Đảm bảo ngươi tấn cấp. Mộng Xảo Nhi chân xuống lảo đảo một cái, suýt nữa ngã xuống. Nàng thừa nhận Diệp Trần thiên phú phi phàm, thực lực cường hãn, nhưng đảm bảo ngươi tấn cấp bốn chữ này, phân lượng biết bao nặng, chính là năm vị cũng không dám tùy tiện làm ra bực này cam kết đi. Nói đùa sao? Giết! Không đợi Mộng Xảo Nhi nhiều lời, hỗn loạn trên chiến đài, liền có mấy đạo sát phạt, từ trên trời hạ xuống, hướng nàng nghiền ép tới, vì thế mặc dù không mạnh, nhưng bây giờ nàng, giống vậy chỉ có thể bùng nổ tầng thứ này lực lượng, sao lại dám khinh thường? Xảo đoạt thiên công! Chỉ nghe Mộng Xảo Nhi quát nhẹ lên tiếng, thon thon tay ngọc, dày đặc không trung vung qua, liền có lưỡng đạo viên hoàn hình bóng hiện lên, xinh đẹp tuyệt vời, nếu là vật thật, thật có xảo đoạt thiên công ý. Ùng. Lưỡng đạo viên hoàn cần quét mà qua, lan tràn ra vô số tàn ảnh, mang theo như bài sơn đảo hải uy thế, hung hăng hạ xuống, tách ra mấy đạo sát phạt, đem mấy vị tiên đạo đẩy lui. Một người trong đó càng là không thể chịu đựng trọng, bị đánh hại trên đài, lúc đó đào thải. Tỷ tỷ rất lợi hại. Vân Tiêu dưới đài, Mộng Tuyết Nhi thấy vậy, cao hứng huy tay múa chân, mập mạp trắng trào trên mặt, tất cả đều là nụ cười. Diệp Trần cũng là hài lòng gật đầu một cái. Mộng Xảo Nhi chính là tiên đạo nhất trọng, chiến đài áp chế, đối với nàng cảnh giới vô dụng, cho nên chiến khởi đến, không có phân nửa khó chịu. Hơn nữa, nàng chiến lực, xác thực không tầm thường, nếu không huyền vân, cũng sẽ không có nơi kiêng kỵ. Lấy nàng thiên phú chiến lực, có tư cách tiến vào Vân Tiêu Điện ngoại môn. Cho nên, Diệp Trần mới có thể cam kết, đảm bảo nàng tấn cấp. Kia bị đẩy lui mấy vị tiên đạo, trong nháy mắt toát ra đạo thai, mặc dù chỉ có nhất phẩm oai, nhưng số lượng đông đảo hoành ép tới, thế phải giải quyết Mộng Xảo Nhi. Liên tiếp va chạm xuống, Mộng Xảo Nhi bị chấn liên tiếp lùi về phía sau, như có không địch lại chi tích. Nếu là đan đà độc đấu, Mộng Xảo Nhi đánh vào 300 chỗ ngồi, cơ suất cực lớn, nhưng vấn đề là, như thế hỗn chiến bên dưới, nàng phải đối mặt tiên đạo quá nhiều, có chút không chịu nổi. Diệp Trần. Mộng Xảo Nhi không ngừng lùi lại, quay đầu nhìn về phía Diệp Trần. Người kia không dám ra tay, toàn lực áp chế, đưa bọn họ đào thải. Mấy vị tiên đạo thét dài đến, tướng đạo đài oai, thôi phát đến mức tận cùng, hung hăng ép hướng Mộng Xảo Nhi. Giờ khắc này, Mộng Xảo Nhi chỉ cảm thấy có giống như núi uy áp, hạ xuống tới, kinh khủng kia thế, để cho nàng không thể chịu đựng, thân thể không ngừng lui nhanh, chỉ lát nữa là phải bị đánh rơi trên đài. Chẳng lẽ, thật muốn dùng cái này tấm màn rơi xuống sao? Mộng Xảo Nhi trong lòng không cam lòng, nhưng lưỡng đạo viên hoàn cuối cùng phá toái, rất nhiều đạo thai, nhân ép tới, làm cho nàng nhắm hai mắt lại. Kinh khủng vang dội, bên tai cạnh vang vọng, nhưng làm Mộng Xảo nhìn kinh ngạc là nàng thân thể bỗng nhiên dừng lại, kia bàng bạc quý áp, trong nháy mắt tiêu tan, phảng phất chưa ba, giờ xuất hiện qua. Nàng rộng rãi mở mắt, liền nhìn thấy hoàng sợ một màn. Mộng Xảo nhi hoàng sợ nhìn thấy, một đạo thân ảnh ngăn ở nàng trước mặt, tiện tay vỗ xuống một đạo ấn quyết, lấy thế tồi khô lạp hủ, đánh bay vài tòa đạo thai, liên đới mấy vị tiên đạo, đều bị vỗ bay ra ngoài. Kia áp chế nàng mấy vị tiên đạo, giống như diều đứt dây như vậy, trực đỉnh định bay ra ngoài, rơi xuống trên đài. Một trường, đào thải mấy vị tiên đạo. Chuyện này, một màn này, làm cho Mộng Xảo nhi lại lần nữa hoảng sợ. Đây chính là cùng cảnh cuộc chiến A, tất cả mọi người cảnh giới, đều ở cùng tài nghệ, Diệp Trần có thể ở lật tay gian, càn quét mấy vị cùng cảnh. Chẳng lẽ, hắn có thể cùng cảnh vô địch? Giờ khắc này, Diệp Trần lộ ra chiến lực, lại lần nữa rung động đến Mộng Xảo nhi. Lại nhớ tới đảm bảo người tấn cấp bốn chữ, cũng không phải là đùa giỡn. Thú vị! Ly Lạc lại lần nữa đem ánh sáng nhìn về Diệp Trần, một trường này oai, lại để cho trong mắt của hắn dâng lên điểm một cái chân ý. Về phần còn lại tiên đạo, chính là trở nên thần chiến, có chút kiêng kỵ nhìn Diệp Trần. Người này chiến lược không tệ, trước đem hắn đào thải. Không biết là ai dẫn đầu mở miệng trước, liền nhìn thấy sáu vị tiên đạo, ở trên chiến đài qua lại, hướng Diệp Trần vây khốn mà. Không nghĩ trực tiếp bị loại bỏ, cút ngay ra mười trượng ra, Diệp Trần không nhìn sáu vị tiên đạo. Hắn thật không nghĩ ra tay, đường đường tiên đế, cùng những thứ này tiên đạo dùng võ luận đạo, chuyển đi cũng là một kiện cực kỳ mất mặt chuyện. Cuồng vọng. Chỉ nghe một người hừ lạnh lên tiếng, sáu người trố mắt nhìn nhau, rồi rít bùng nổ sát phạt, xông thẳng Diệp Trần đi, dường như muốn lấy mạnh mẽ tư thái, trực tiếp đưa hắn đánh rơi trên đài. Tìm ngược. Diệp Trần lắc đầu. Ngay sau đó bàn tay lộ ra, hướng sáu người cách không bắt đi. Chỉ một thoáng, một cổ kinh khủng hấp xả lực đột nhiên hiện lên, sáu người chỉ cảm thấy giống bị hấp động thôn phệ, không chịu kinh khủng hướng Diệp Trần phóng tới. Và cho ta. Sáu người thần sắc biến, sát phạt vô căn cứ nổ tung, muốn phá hủy vẻ này hấp xả lực, nhưng để cho bọn họ kinh hoàng là vẻ này hấp xả lực hoàn toàn không có phần nửa yếu bớt, phảng phất bền chắc không thể gãy. Sau một khắc, từng đạo ấn quyết vô căn cứ mà hiện tại hung hăng rơi ở trên người bọn họ. Lục đạo vang dội truyền ra, liền nhìn thấy sáu người thân ảnh bị Diệp Trần cách không nắm trong tay, sau đó giống như ném giáp dưới một dạng đem sáu người bò rơi bò lại trên đài. Giờ khắc này, phụ cận một ít tiên đạo vô không hít một hơi lạnh khí, vạn phần kiêng kỵ nhìn Diệp Trần. Nếu nói là một trường hất bay mấy vị tiên đạo còn phải xuất kỳ bất ý nguyên nhân, nhưng giờ phút này trực diện sáu người giống như gió thu quét lá rụng, đem bỏ rơi ném ra ngoài, liền Trần thấy người này đáng sợ. Chính là Mộng Xảo nhi đều là con người chợt có rút. Nàng đã tại tận lực đánh giá cao Diệp Trần thực lực, nhưng giờ phút này lại phát hiện Diệp Trần thiên phú thực lực sợ rằng vẫn còn ở nàng tưởng tượng trên. Trong góc Ly Lạc, con người có chút chợt co rút, lần đầu tiên thần sắc có chút biến hóa. Còn có anh lý tưởng bị loại bỏ. Diệp Trần gầy gầy ngón tay, như cũ như vậy phong khinh vân đạm, màu quang nhìn bằng nửa con mắt, không nhìn mấy trăm tiên đạo. Đừng ngông cuồng. Ngươi cho rằng là ngươi là Ly Lạc, dám không nhìn toàn bộ thiên kiêu. Lăn xuống chiến đài đi. Rất nhiều tiên đạo không phục. Giờ khắc này, trận chiến đầu tiên đài lại ngắn ngủi bình tức hỗn chiến, gần 200 vị tiên đạo đều đưa ánh sáng rơi vào Diệp Trần trên người, muốn hợp nhau tấn công. Diệp Trần cho thấy chiến lực quá mức đáng sợ, lấy sức một mình liền đào thải 10 người, để cho không ít người đều cảm thấy nồng nặc uy hiếp, cho nên muốn đem đào thải. Một màn này đưa tới đại lượng ánh sáng chú ý, rồi rít xôn xao lên. Các người nhìn trận chiến đầu tiên đài, lại có người phải bị tất cả mọi người vây công. Người nọ là ai, lại đưa tới Nihi? Người tức giận. Hắn gọi Diệp Trần, một trường đồng sắt vân lĩnh cốc huyền vân, hơn nữa cực kỳ cuồng vọng, liền năm vị cũng không coi vào đâu. Có người nói ra Diệp Trần thân phận. Ta chú ý tới hắn chiến đấu, xuất thủ hai lần, đào thải 10 vị tiên đạo, tuyên bố ai còn nghĩ tưởng bị loại bỏ. Hai châu đào thải 10 người, ngược lại có chút thiên phú thực lực a. Đáng tiếc, quá mức cuồng vọng, không biết mục tú vu lâm, phong tất tối chi đạo lý. Đúng vậy, trừ năm vị bên ngoài, ai dám thả ra như thế cuồng ngôn, ai ngờ bị loại bỏ, làm chính mình vô địch thiên hạ. Cuồng ngạo như vậy, khó trách sẽ đưa tới toàn bộ tiên đạo tức giận, quần khởi công chi. Vân tiêu dưới đài, vô số người lắc đầu mà thán. Nhưng không thể chối là, Diệp Trần, con là thật rất mạnh, nếu không, cũng sẽ không khiến rất nhiều tiên đạo, quần khởi công chi. Mộng Tuyết Nhi nụ cười trong nháy mắt đông đặc, cướp lấy, chỉ có nồng nặc lo âu. Yên tâm đi Tuyết Nhi, biết Diệp Trần ca ca, nhất định sẽ đoạt được tiên thủ vị, nhưng thứ này tiên đạo, đừng mơ tưởng không biết sao hắn. Diệp Thủy Tiên vỗ Tuyết Nhi đầu, lạnh nhạt vừa nói. Lâm Diệu Âm, Vũ Thanh Tuyết, giống vậy lạnh nhạt, phảng phất quần khởi công chi 200 tiên đạo, hình như bụi trần, không đáng nhắc tới. Diệp Trần, trên chiến đài, mộng xảo nhì, nhưng là ngọc diện chợt ngưng, Diệp Trần thiên phú thực lực, vượt xa nàng tưởng tượng, nhưng cuồng ngạo, giống vậy vượt quá nàng tưởng tượng à. Một bên đợi đi, bản tọa nói qua, đảm bảo người tấn cấp, thì sẽ không nuốt lời, Diệp Trần lạnh nhạt như cũ. Trầm hát âm thanh đột nhiên bùng nổ, kèm theo vô số lực lượng, trận chiến đầu tiên trên đài, trong nháy mắt bị đủ mọi màu sắc lực lượng đáng sợ, hoàn toàn lấp đầy, lại toàn bộ tuôn hướng Diệp Trần. Đây chính là gần như 200 tiên đạo sát phạt à, mặc dù lực lượng không mạnh, nhưng giờ phút này Diệp Trần, giống vậy, chỉ có thể bùng nổ tiên đạo nhất trọng lực lượng. Đối mặt gần 200 cung cảnh, chính là ly lạc bực này, chỉ sợ, cũng không dám khinh thường. Phá! Phô thiên cái địa tiên uy, phảng phất có thể đem chiến đài trận pháp cùng phá hủy, kỳ uy mạnh, hãi tâm hồn người, nhưng Diệp Trần, nhưng là một tay lưng đeo, một chỉ điểm ra, phong khinh vân đạm, khinh thường toàn bộ. Kia lạnh nhạt tư thái, để cho được vô số người âm thầm lắc đầu. Kinh khủng như vậy hợp lực sát phạt, chính là không có áp chế cảnh giới tiên đạo tam trọng, cũng không dám nói có thể chặn, người này ngược lại tốt, còn một tay lưng đeo, nhưng mà một tay, nhấn một ngón tay. Ngươi làm những sát phạt đó lực lượng là cái gì? Không khí. Bọt. Một chút là có thể phá diệt. Vô số người, cũng cho Diệp Trần xử tử hình, nhưng sau một khắc, những thứ kia thất vọng, châm chọc, khinh thường, cười lạnh thần sắc, tất cả đều đông đặc đi xuống, không tưởng tượng nổi nhìn trận chiến đầu tiên đài. Chỉ thấy Diệp Trần kia nhất chỉ lực, phảng phất ẩn chứa vô thượng lực, đem những thứ kia nhấn ép xuống sát phạt, không ngừng xuyên thủng 200 đạo sát phạt, lại không ngăn được nhất chỉ oai. Chỉ mang thế như chảy tre, xuyên thủng sát phạt sau, liền điểm ở một vị tiên đạo trên người, trực tiếp đem đánh rơi trên đài. Sau một khắc, kinh khí nở rộ, lại lần nữa hất bay mấy vị tiên đạo. Chỉ một thoáng, vân tiêu dưới đài, trong nháy mắt tĩnh mịch. Ai cũng không ngờ rằng, kết cục lại là như thế rung động. Kia nhất chỉ, còn là thật phá toái rất nhiều sát phạt, cũng cường thế nhân ép, tiêu diệt mấy vị tiên đạo, cùng bọn chúng dự liệu, hoàn toàn ngược lại. Giờ khắc này, mọi người biến sắc, như gặp quỷ mị. Mộng Tuyết Nhi cũng ngây người, có chút sững sờ, một đôi mắt to, phảng phất cố định hình ảnh như vậy. Trên chiến đài Mộng Xảo Nhi, đôi mắt đẹp trợn lên, có chút không dám tin. Chính là Ly Lạc, đều là con ngươi chợt co rút. Đó là, kiếm ý. Chỉ nghe Ly Lạc nói nhỏ một tiếng, nhàn nhạt kiếm ý, từ trên người hắn nở rộ mà ra, đó là một loại kiếm tu, ở gặp phải cường đại kiếm ý lúc, toát ra chiến ý. Nhất chỉ kiếm khí, để cho Ly Lạc, kiếm muốn ra vỏ, muốn cùng đánh một trận. Trận chiến đầu tiên trên đài, va chạm vẫn còn tiếp tục. Một cái trong nháy mắt sau, Diệp Trần đánh bay ba người. Hai cái trong nháy mắt sau, lại có bốn bóng người, rơi xuống trên đài. Ba cái trong nháy mắt sau, sáu bóng người, bị tàu hại trên đài. Bốn cái trong nháy mắt sau, đám người bắt đầu lui nhanh, hơn trăm vị tiên đạo, rốt cuộc kinh hoàng, nhìn lại Diệp Trần ánh sáng, như gặp quỷ mị. Sao sẽ mạnh như vậy? Vân tiêu dưới đài, từng trận chật vật nuốt âm thanh, từng ngàn tỷ người trong đám truyền ra, một màn này, ngoài dự đoán mọi người, càng là rung động tâm thần. Bật mình tắc dĩ, nhất mình kinh nhân a. Khó trách, vân tiêu dưới đài, dám khinh thường năm vị, giờ phút này nghĩ đến, vân lĩnh cốc kia huyền vân, còn là thật chết không oan. Đám người than thở. Diệp Trần, người này đến từ phương nào, vì sao trước, chưa từng nghe nói qua. Đúng vậy, chiến lược như vậy, sợ là không kém gì năm vị, không nên vắng vẻ không nghe thấy mới được. Sau đó, không ít người bắt đầu hỏi, lại phát hiện không người biết Diệp Trần lai lịch. Cái này làm cho Diệp Trần trở nên thần bí, cũng để cho mọi người càng hiếu kỳ hơn đứng lên, cấp thiết muốn biết Diệp Trần thân phận. Người này chiến lược ngút trời, đáng sợ nhất là, hắn tuổi tác, tuyệt đối không cao hơn 20, như thế thiên kiêu, dõi mắt tận tiểu thiên, chỉ sợ cũng chưa từng thấy qua, chứ vị có thể biết người này. Đám mây trên, những tiên tông đó cũng không nhịn được mở miệng. Nguyên, bọn họ đối với hôn chiến, không có hứng thú chút nào, chân chính xem chút, hay lại là trước 10 tranh, tiên thủ cuộc chiến. Nhưng trận chiến đầu tiên đài biến cố, lại hấp dẫn bọn họ ánh sáng. Như thế kết cục, càng làm cho bọn họ cũng trở nên động dung. Cùng hắn một đạo, chính là Vân Tiêu Châu Vân Lĩnh Cốc đệ tử, chẳng lẽ hắn là Vân Tiêu Châu nhân sĩ, cứ Vân Tiêu Châu tiên tông mở miệng, còn nhìn một chút còn lại Vân Tiêu Châu mấy vị tiên tông. Còn lại mấy châu cường già, cũng thuận thế nhìn. Nhưng mà, những tiên tông đó tất cả đều lắc đầu, đều là không biết Diệp Trần người này. Không ra ngoài dự liệu, người này có thể vào top 20 chi tịch, nghĩ tưởng vào trước 10, cạnh tranh tiên thủ vị, tất sẽ bại lộ lá bài tẩy, đến lúc đó liền có thể nhìn trộm hắn lai lịch. Linh Nghi Sơn nhẹ nhàng mở miệng, chúng cường nhẹ nhàng gõ đầu, liền cũng sẽ không tùy ý suy đoán. Diệp Trần ca ca rất lợi hại. Vân Tiêu dưới đài, Mộng Tuyết Nhi có chút sững sờ, mắt to không ngừng chớp, có chút mơ hồ, thật lâu mới phục hồi tinh thần lại, nhảy cộng hoan hô lên. Ngược lại Diệp Thủy Tiên tam nữ, không có phân nửa ngoài ý muốn. Trận chiến đầu tiên trên đài, chiến đấu như cũ tiếp tục. Mười trong nháy mắt sau, ít nhất có hơn 50 vị tiên đạo bị Diệp Trần đánh xuống chiến đài, giờ khắc này, quanh người hắn tầm hơn 10 trượng, lại không người dám đến gần. Còn có ai, nghĩ tưởng bị loại bỏ. Thanh âm trong trẻo lạnh lùng, lần nữa từ Diệp Trần trong miệng thốt ra. Nhưng mà lần này, mùi vị đã khẩn trương. Tất cả mọi người đều biết, đã không phải là cuồng hạo, mà là thật có thực lực đó. Hơn trăm vị tiên đạo, không khỏi thần sắc run rẩy, chố mắt nhìn nhau bên dưới, lại lần nữa nhượng bộ, ngay sau đó va chạm nhau đứng lên, lại không người dám chiến Diệp Trần. Như vậy thứ nhất, trận chiến đầu tiên trên đài, liền có ba người, chắc chắn có thể trong bầy tu luyện. Một mực không xuất thủ Ly Lạc, cùng với khuất phục 200 tiên đạo Diệp Trần, còn có bị che chở Mộng Xảo Nhi. Người rất mạnh. Trong góc Ly Lạc, nhìn về phía Diệp Trần, trên người kiếm ý đã thu liễm, nhưng chiến ý lại càng đồng đậm lên, một đôi trong mắt hiện lên sáng chói tinh mang. Người cũng có thể, Diệp Trần nhàn nhạt tiếng đáp lại. Ly Lạc thần sắc khẽ run, ngay sau đó nộ ra nụ cười. Người cũng có thể. Chỉ là có thể sao? Tự phá cảnh tiên đạo tới nay, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe được cái này loại đánh giá. Thú vị, làm thật thú vị. Xem ra trước 10 tranh trái, thủ cuộc chiến lại phải nhiều hơn một vị kình địch. Tới gần thứ hai trên chiến đài, Viêm Vô Địch thật sâu mắt nhìn Diệp Trần, đôi mắt sâu bên trong giống vậy chiến ý mạnh liệt. Không chỉ là hắn, Nguyễn Văn Thiên, Không Ngộ, Phong Khinh Dương giống vậy thật sâu ngưng mắt nhìn Diệp Trần. Người này có lẽ có thể ở tiền thủ tranh bên trong cho bọn hắn mang đến đánh vào. Về phần Nguyễn Mị Nương, Bạch Xanh Lam, Huyết Đồ, Tử Long, Vương Băng Thiên Kiêu, thần sắc nhưng là càng trầm ngưng. Năm vị không ra ngoài dự liệu, nhất định có thể vào trước 10, bọn họ muốn đánh vào nội môn thì tất yếu đào thải những người khác, độ khó cực lớn. Nguyên không ra ngoài dự liệu, bọn họ 5 người ngược lại còn có hy vọng rất lớn có thể tiến vào nội môn. Nhưng bây giờ Diệp Trần đột nhiên xuất hiện, để cho bọn họ cảm nhận được áp lực cực lớn. Diệp Trần, cảm ơn người. Mộng Xảo Nhi đứng ở trên chiến đài, nhìn những người khác va chạm nhau, rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, nhìn lại Diệp Trần, chưa cảm kích, liền chỉ còn nồng nặc kính sợ. Vào mây trời điện, thật tốt tu hành, cho Tuyết Nhi tạo một cái gương tốt đi, Diệp Trần nhẹ nói đạo. Ta biết, Mộng Xảo Nhi thần sắc kiên nghị, sau đó há hốc mồm, muốn nói cái gì, nhưng Thủy Chung không cách nào mở miệng, có chút khó mà mở miệng. Ngươi muốn ta dạy dỗ Tuyết Nhi, Diệp Trần một lời điểm phá. Mộng Xảo Nhi ý đồ kia, như thế nào lừa gạt được hắn? Tại hắn cho thấy thực lực, Mộng Tuyết Nhi cũng toát ra luyện thể khí, là hắn biết, Mộng Xảo Nhi có ý tưởng này. Ta. Mộng Xảo Nhi thủy cái đầu, ngọc diện mắc cờ đỏ bừng, ngượng ngùng nhìn thẳng Diệp Trần. Ba ngày đến, nàng mấy lần chê bai Diệp Trần, nói cái gì Diệp Trần không xứng dạy dỗ Tuyết Nhi, giờ phút này lại muốn cho hắn dạy dỗ, thật có chút khó mà mở miệng. Có một ngày, ta sẽ rời đi Tần Tiêu, cho nên ta không cách nào dạy dỗ Tuyết Nhi, Diệp Trần nhẹ nhàng mở miệng. Mộng Xảo Nhi hơi sững sờ, ngay sau đó cười khổ âm thanh. Cái kết quả này, nàng có thể tiếp nở hát, được. Đổi lại là nàng, từng bị giáng chức thấp, chỉ sợ cũng sẽ không đón thêm thụ. Bỏ qua, chính là bỏ qua, muốn trách, chỉ có thể trách chính nàng, có mắt như mù. Bất quá, Mộng Xảo Nhi ngược lại sẽ biết Diệp Trần ý tứ, Diệp Trần không phải là kiếm cớ cự tuyệt, mà là có một ngày, hắn thật sẽ rời đi Tần Tiêu. Ngươi yên tâm, trước đó, ta sẽ là Tuyết Nhi tìm một cái rất tốt sư tôn, Diệp Trần mở miệng, trong lòng của hắn, đã có dự định. Cảm ơn. Mộng Xảo Nhi cười. Mười trận chiến đài va chạm, vẫn còn tiếp tục, càng đi về phía sau, tranh phong càng mạnh liệt. Nhưng đến cuối cùng, không ít tiền đạo, cũng không dám lại qua loa xuất thủ, tất cả đều tụ ba tụ năm, kiêng kỵ bốn phía. Thứ nhất khôi phục nguyên khí, thứ hai, cũng muốn trai có tranh nhau, ngư ông đắc lợi, khiến người khác đi tranh phong đào thải. Ngay từ đầu, ông loại nghĩ gì này rất ít người, nhưng theo càng ngày càng nhiều người đào thải, còn lại người cũng dần dần thu tay lại, không hề va chạm. Trong lúc nhất thời, mười trận chiến đài, không người tái chiến, lâm vào bình tĩnh. Tiếp tục như vậy, sợ là một tuần này hỗn chiến, cũng phải kéo dài thời gian rất lâu. Thế nào đều không chiến. Mỗi bản tọa chiến đài 30 chỗ ngồi, cũng sắp sinh ra, không có hoàn toàn chắc chắn, ai ngờ vào thời khắc này động thủ. Đúng vậy, khiến người khác tranh phong, lẫn nhau đào thải, trai có tranh nhau, ngư ông đắc lợi, há chẳng phải là tốt nhất. Lời tuy như thế, nhưng cũng không thể một mực như vậy rằng con nữa à, chẳng lẽ một tháng không động thủ, chúng ta chờ một tháng, một năm không động thủ, chờ thượng một năm. Vân Tiêu Đài Tư Phương, ngàn tỷ người bày, nhìn người trên chiến đài tiên đạo, đều ngừng va chạm, thật lâu không người tái chiến, không khỏi nghị luận lên. Vân Tiêu Điện Tiêu Giang chấp sự, như cũ ngồi xếp bằng đám mây, chưa từng mở miệng, cũng không có bất kỳ chỉ thị. Chỉ cần không vi phạm quy tắc, như thế nào chiến, đều là những thứ này tiên đạo chuyện. Cùng chi, tự sẽ có người xử lý bực này xê diện. Quả nhiên, chỉ thấy thứ hai chiến đài Viêm Vô Địch mở miệng. Ta cũng không có thời gian cùng các người lãng phí thời gian, các người đã không nghĩ chiến, vậy thì ta tới đánh đi. Tiếng nói rơi xuống, liệt diễm dày đặc không trung, nhắm thẳng vào mấy vị tiên đạo. Còn lại trên chiến đài, những thứ kia, mạnh mẽ người, giống vậy đứng không vững, rồi rít bắt đầu xuất thủ, nghĩ tưởng phải nhanh lên một chút chấm dứt một tour này hôn chiến. Liền ngay cả Ly Lạc, cũng toát ra kiếm ý, bị dọa sợ đến trên chiến đài tiên đạo, không dám may mắn, lại lần nữa va chạm lên. Xuất thủ, làm cho mấy trận chiến đài, lại không người dám ôm may mắn, rồi giết tái chiến một nơi. Rất nhanh, 300 tiên đạo quyên ra. Lúc này, Tiêu Giang chấp sự, mới từ đám mây đứng lên, bước từ từ xuống. Đầu tiên, chúc mừng chư vị, có thể trong mây tu luyện, Tiêu Giang từ tốn nói. Mười trên chiến đài, 300 tiên đạo, phần lớn, đều là thầm thở phào. Rốt cuộc, hay lại là giết ra khỏi trùng vây, có thể trong mây tu luyện. Bây giờ, các người có một giờ tu chỉnh thời gian, khôi phục nguyên khí, đồng thời, bản tọa cho các người mảnh nhỏ nói một chút tiếp theo quy tắc. Tiêu Giang nói, điểm tướng chiến, tự do điểm chiến, vô luận người muốn khiêu chiến ai, đều có thể, bị điểm tướng giả, không thể cự tuyệt, chiến bại đào thải, người thắng lưu lại, thẳng đến, còn dư lại hạ tối hậu hai người. Dám hỏi tiền bối, nếu là không có bị điểm tướng, cũng hoặc là không chủ động điểm tướng, lại lưu đến cuối cùng, có hay không coi như là tấn cấp, có tiền đạo hỏi. Dĩ nhiên, vô luận là có hay không có chiến, chỉ cần có thể lưu đến cuối cùng hai người, liền coi như tấn cấp, Tiêu Giang đáp lại. Lời ấy, làm cho rất nhiều tiên đạo, âm thầm mừng rỡ. Không chủ động điểm tướng, lại không bị điểm tướng, đều tại quy tắc bên trong, chỉ cần có thể lưu đến cuối cùng, liền coi như là tấn cấp, như thế, ai cũng sẽ không chủ động điểm tướng. Đáng tiếc, ý tưởng là được, nhưng như thế nào lại xuất hiện cục, diện như vậy đây? Đúng như trước hôn chiến, tất cả mọi người đều ôm may mắn, muốn đầu cơ trục lợi, chắc có tranh nhau, ngư ông đắc lợi, có thể cuối cùng đâu rồi, còn chưa phải là bị buộc, mà chiến. Điểm tướng chiến, cũng là như thế. Nhưng thứ kia, cũng sẽ không lãng phí thời gian, xem các ngươi ngồi xếp bằng chiến đài, thật lâu bất chiến. Đây cũng là Tiêu Giang, không có cưỡng ép điểm tướng nguyên nhân, bởi vì hắn biết, bực này cục diện, căn sẽ không tồn tại. Rất nhanh, một giờ liền quá khứ. Điểm tướng chiến, chính thức mở ra. Mười trên chiến đài, không người nhúc nhích, ai cũng không muốn chủ động điểm tướng, phảng phất lại phải lâm vào bế tắc. Vẫn là câu nói kia, nếu các ngươi bất chiến, vậy liền ta tới chiến. Chỉ nghe Viêm Vô Địch mở miệng, quét nhìn thứ hai chiến đài 29 người. Kia nóng bỏng mâu quang, làm cho thứ hai chiến đài những thiên tù đó, rồi giết thần chiến, không thể làm gì khác hơn là bắt đầu điểm tướng, mà chiến. Trò cười, để cho Viêm Vô Địch điểm tướng, đó là điểm ai ai bài a. Chẳng chủ động điểm tướng, có lẽ, còn có thể tranh đoạt khác một chỗ, mặc dù chật vật, nhưng ít ra, còn có chút cho phép hy vọng. Thứ ba đến thứ năm chiến đài, cũng biết không có thể để cho điểm tướng, cho nên không có giằng co, bắt đầu từng cái một mà chiến. Thứ sáu đến đệ thập chiến đài, ngược lại rằng có chốc lát. Năm tòa chiến đài, tuyệt đối là thực lực gần gũi nhất, cũng muốn đánh vào kia hai chỗ. Cuối cùng, hay lại là Nguyễn Mị Nương, Bạch Thành Tố, Quyết Đồ, Tử Long, Vương Bằng dẫn đầu điểm tướng, phá vỡ cục diện bế tắc. Ngược lại trận chiến đầu tiên đài, thập phần đơn giản. Lý Lạc mở miệng, trận chiến này đài, ta cùng Diệp Trần tấn cấp, những người còn lại, chính mình đi xuống đi, chớ có lãng phí mọi người thời gian. Bình tĩnh lời nói, lại lộ ra không nghi ngờ gì nữa ý, lại lộ ra cực mạnh ma lực. Chỉ thấy những tiên đạo đó, đầu tiên là thần sắc rung động, ngay sau đó rất là bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ, chậm rãi lui ra chiến đài. Ly, Ác Mạnh, Vân Tiêu Nam Châu Thiên Kiêu, đều là biết được, tự hỏi không thể địch nổi. Về phần Diệp Trần, lúc trước liền đã thấy thưởng thức kỳ uy, gần 200 tiên đạo, đều không có thể không biết sao, chớ nói chi là điểm tướng, mà chiến, càng là không có phần thắng chút nào. Nếu hai người này cũng tự hỏi không thể thắng, điểm tướng mà chiến, liền mất đi ý nghĩa, cần gì phải lãng phí thời gian. Diệp Trần, ta đi xuống trước, ta tin tưởng ngươi, cố định có thể đoạt được tiên thủ vị, Mộng Xảo Nhi cũng không chần chờ, xoay người lướt xuống chiến đài. Nàng tự biết mình, có thể trong mây tu điện, liền đã là cực hạn, hơn nữa, còn may mà Diệp Trần tương trợ, cuối cùng 20 mạnh, không phải là nàng có thể dòm ngó. Tỷ tỷ, ngươi thật giỏi. Mộng Xảo Nhi nhảy xuống Vân Tiêu Đài, Mộng Tuyết Nhi liền theo một đường nhỏ chạy tới, mang trên mặt hưng phấn, còn có sùng bái. Nguyễn Diệp Trần ca ca càng tốt. Mộng Xảo Nhi xoa xoa Tuyết Nhi mập mạp trắng trẻo khuôn mặt nhỏ nhắn. Ừ, ba vị tỷ tỷ nói Diệp Trần ca ca có thể càn quét toàn bộ đây. Mộng Tuyết Nhi trọng trọng gật đầu. Mộng Xảo Nhi ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Thủy Tiên tam nữ, trong thần sắc mang theo chút áy náy. Xin lỗi, trước đối với các người thái độ. Sớm liền đi qua, Diệp Thủy Tiên nhẹ nhàng cười một tiếng, tam nữ cần không đem các loại để ở trong lòng. Cái này làm cho Mộng Xảo Nhi cũng là nhoẻn miệng cười. Nhìn tỷ tỷ và Diệp Trần ca ca bọn họ và Mục Tuyết Nhi càng là cao hứng. Sau đó, các nàng ánh sáng đều nhìn về Vân Tiêu Đài, muốn gặp chứng Diệp Trần đoạt được tiên thủ vị. Trận chiến đầu tiên trên đài, Diệp Trần ngồi xếp bằng, hai tròng mắt khép hờ, phảng phất hết thảy đều không đáng giá để ở trong lòng, nhưng mà yên tĩnh chờ tấn cấp 20 người sinh ra. Người rất có tự tin, Ly Lạc nhìn về phía Diệp Trần, nhẹ nhàng mở miệng. Người cũng giống vậy, Diệp Trần chưa từng mở mắt, nhưng mà nhàn nhạt đáp lại. Vân Tiêu Nam Châu, Phong Khinh Dương, Nguyễn Vân Thiên, Viêm Vô Địch, Không Hộ, cùng ta cùng nổi danh, đáng tiếc, thế nhân không biết ta mạnh, bốn người bọn họ, trong tay ta, không chống nổi 10 chiêu. Ly Lạc bình tĩnh nói, thật sâu nhìn về phía Diệp Trần, trước đó, ta đối với tiên vị trí đầu não, có 10 phần tự tin, nhưng người xuất hiện, để cho ta cảm nhận được nhất định khiêu chiến. Ngươi cảm thụ không sai, Diệp Trần đáp lại. Ly Lạc con ngươi khẽ nhếch, ngay sau đó cười nói, thật là thú vị, xem ra ngươi xác thực rất có tự tin có thể đi lên ta đang lâm tiên vị trí đầu não, đáng tiếc, ta kiếm, chỉ sợ sẽ không đáp ứng. Ngươi kiếm, không phải là ta địch, Diệp Trần vẫn lạnh nhạt như cũ. Hắn nói là sự thật, nhưng rơi vào Ly Lạc trong tai, lại có vẻ hơi chói tai, có vẻ hơi cuồng ngạo. Nhưng Ly Lạc lại không ghét, ngược lại tốt kỳ nồng hơn, chiến ý mạnh hơn. Mong đợi đánh với ngươi một trận, hy vọng ngươi có thể để cho ta rút ra kiếm xuất vỏ, Ly Lạc đạo. Diệp Trần không đáp lại. Ly Lạc cũng không nói nhiều, giống vậy nhắm ngồi xếp bằng, bốn phía hết thảy sẽ cùng chi không liên quan. Còn lại vài tòa trên đài, tranh phong như cũ tiếp tục. Thứ hai đến thứ năm trên chiến đài, mấy vị cuối cùng cũng không từng xuất thủ, còn lại tiên đạo nào dám khiêu chiến, chỉ có thể đi tranh đoạt khác một chỗ. Vài tòa chiến đài, kết quả trước nhất sinh ra. Trừ mấy vị bên ngoài, thứ hai chiến đài La Tinh, cuộc chiến thứ ba đài Lâm Duyệt, thứ tư chiến đài Dương Khai Thái, thứ năm chiến đài Dư Hoan thuận lợi đột xuất vòng vây, tấn cấp 20 cường. Phía sau năm tòa chiến đài tranh đoạt kịch liệt nhất. Quyết Mị Nương liên chiến bảy chàng, lúc này mới uy áp mọi người, nào dám tái chiến. Cuối cùng, Quyết Mị Nương cùng Sở Hồng Phi thắng được. Bạch Thanh Tố giống vậy chiến mấy trận, mới bảo vệ một chỗ, khác một chỗ, bị một vị tên là Âu Đỉnh Tiên Đạo đoạt được. Quyết Đồ chiến ít, chỉ chiến 3 trận, liên tục diệt 3 vị tiên đạo, hung hăng rung động mọi người. Quyết Vực Thờ Phượng Dĩ Sát chỉ sát, xuất thủ từ không lưu tình, bàn về tàn nhẫn, so với Ly Lạc càng hung tàn, rất nhiều thiên kiêu, nào dám khiêu chiến. Tử Long cùng Vương Băng lại chiến rất lâu, song song chiến tới một khắc cuối cùng, mới đoạt được vị trí. Cũng không biết là cố ý yếu thế, để cho Hơn Thiên Kiêu sinh ra ý khinh thị, hay lại là coi là thật chiến lược như thế. Đến đây, tấn cấp 20 người, toàn bộ sinh ra. Phần lớn, cùng mọi người dự liệu không sai biệt lắm, chỉ có Diệp Trần con ngựa đen này, vượt qua đám người dự liệu. 20 mạnh, Vân Tiêu Nam Châu, ngược lại rất là đều đều. Đám người rất là than thở. 20 mạnh, theo thứ tự là Vân Tiêu Châu, Nguyễn Vân Thiên, Bạch Thanh Tố, Thạch Cảm Đương, La Tinh, cùng với tạm thời thuộc về là Vân Tiêu Châu Diệp Trần. Phong Thần Châu, Phong Khinh Dương, Vương Băng, Lâm Duyệt, Cuồng Đao. Viêm Châu, Viêm Vô Địch, Tử Long, Dương Khai Thái, Sở Hồng Phi. Phật Châu, Không Ngộ, Huyết Đồ, Dư Hoan. Ly Châu, Ly Lạc, Nguyễn Mị Nương, Âu Phong, Lôi Bạo. Năm Châu 20 vị thiên kiêu, nếu là Diệp Trần thuộc về Phật Châu, liền vừa vặn chia đều, nhưng Diệp Trần xuất hiện, có lẽ thay thế Phật Châu một chỗ. 20 cường quyết ra, có người vui sướng có người bi thương. Những thứ kia người lên cấp, liền dẫn bọn hắn phía sau Tiên Tông, Tiên Hoàng, cũng rất là cao hứng. Những thứ kia dừng bước người, đều có không cam lòng, liên đới trong tộc trưởng bối, hoặc tông môn cao tầng, cũng hơi có thất vọng. 20 mạnh, mới thật sự là bắt đầu nở rộ vinh quang thời điểm, lại dừng bước tại bên ngoài, đương nhiên sẽ không hài lòng. Tiêu Giang từ đám mây hạ xuống, kiều uy nghiêm trên mặt, cuối cùng lộ ra nụ cười, đạo, chúc mừng chư vị, có thể tấn cấp 20 mạnh. Đợi một thời gian, các người đều là Vân Tiêu Nam Châu trụ cột, hy vọng các người chớ có lời biếng, có thể chống lên Vân Tiêu Điện không? Về phần những thứ kia dừng bước người, càng không thể sa sút, tu hành một đạo, không phải là đánh một trận có thể quyết định, chỉ cần các người chịu khắc khổ tu hành, tương lai, giống vậy có thể chống lên Vân Tiêu Nam Châu đi. Lời nói lời ít ý nhiều, lại khen ngợi 20 mạnh, lại khích lệ còn lại tiên đạo. Tiếp đó, đem là các người võ đài, lại nhìn sang ngay, ai có thể phong vân Nam Châu, vấn đỉnh tiên thủ. Tiêu Giang lại lần nữa nhìn về phía 20 mạnh, nhưng vị nói, ở tuyên bố quy tắc trước, ta trước báo cho biết các người phải có khen thưởng, hy vọng có thể thành cho các người động lực, trở nên toàn lực mà chiến. Khen thưởng. Hai chữ này, trong nháy mắt đưa tới rất nhiều tiên đạo hứng thú. Vân Tiêu Điện cho ra khen thưởng, tất nhiên phi phàm. Chư vị có thể với ước vạn tiên đạo bên trong, bộc lộ tài năng, đã là vinh dự, cho nên Vân Tiêu Điện cam kết, cùng ban cho tông cấp tiên khí một món, chỗ này tấm màn rơi xuống sau, chư vị cũng có thể đi Vân Tiêu Điện chọn. Một lời ra, toàn trường xôn xao. Đây chính là tông cấp tiên khí A, giá trị khó mà lường được, hơn nữa còn có thể chọn. Nhưng thứ kia bị loại bỏ tiên đạo, không cam lòng ý, nồng đậm hơn, sớm biết có như thế khen thưởng, dù là liều mạng, cũng phải tranh thủ 20 cường A. Về phần những thứ kia tấn cấp tiên đạo, chính là kinh hỉ. Chính là Phong Khinh Dương những thứ này, cũng rất là động tâm, tông cấp tiên khí, có thể mạnh hơn tiên cấp hoành quá nhiều, đối chiến lực tăng lên, khó có thể tưởng tượng. Chỉ có Diệp Trần cùng Đi Lạc, thần sắc khẽ biến, không có chút nào động tâm. Diệp Trần có hay không cực đạo, chính là tông cấp tiên khí, còn khó hơn vào mắt. Về phần Ly Lạc, cũng có không tiết tông cấp tiên khí sức lực. Đây chỉ là món ăn khai vị. Tiêu Giang nụ cười nồng hơn, đạo, tiếp theo chiến đấu, đoạt trước 10 chi tịch người, sắp có tiên hoàng trở nên giảng đạo 3 ngày. Tiên hoàng giảng đạo. Một lời, lại lần nữa rung động mọi người. Tiên hoàng, đây chính là Vân Tiêu Nam Châu, cảnh giới mạnh nhất, liền là cả Tấn Tiêu Thiên, cũng là lấy tiên hoàng vi tôn, dõi mắt bách vực ngàn thành, căn không có tiên hoàng cường giả. Chính là những châu phủ đó, tiên hoàng cũng là có thể đếm được trên đầu ngón ta. Cường giả như vậy giảng đạo, tuyệt đối là có thể gặp không thể cầu. Giờ khắc này, rất nhiều tấn cấp tiên đạo, tất cả đều ánh sáng phong mang, chiến ý, dần dần bị kích thích ra. Bản tọa nhắc nhở chư vị một câu, tiên hoàng giảng đạo, không chỉ có riêng, nhưng mà tiên hoàng nhất trọng, người thứ 10, do tiên hoàng nhất trọng giảng đạo, vị thứ 9, do tiên hoàng nhị trọng giảng đạo, cứ thế mà suy ra, tiền tam chỗ ngồi, để cho tiên hoàng bắt trọng cảnh, trở nên giảng đạo, Tiêu Giang lại nói. Một lời, chính là Ly Lạc, cũng rộng rãi mở mắt, trở nên động tâm. Vân Tiêu Nam Châu, các châu phụ đô có tiên hoàng, những tông môn này, hoặc là trường bối, đều có tiên hoàng tồn tại, tiên hoàng giảng đạo, cũng không phải là không thể cầu. Nhưng cao cấp tiên hoàng bát trọng, toàn bộ Vân Tiêu Nam Châu, tuyệt đối chỉ có Vân Tiêu Điện mới có. Cường giả như vậy tự mình giảng đạo, tuyệt không phải bên trong tông môn những tiên hoàng đó có thể so với. Có thể tưởng tượng, có tiên hoàng bát trọng cường giả, giảng đạo 3 ngày, đem bao lớn tăng lên. 20 vị tiên đạo, liền Ly Lạc cũng vì đó động tâm, chỉ có Diệp Trần, vẫn lạnh nhạt như cũ, trở nên khinh thường. Chưa nói tiên hoàng, chính là tiên tôn, cũng không có tư cách ở trước mặt hắn giảng đạo A. Nếu có duyên, các người cũng không phải là không có cơ hội, bái nhập tiên hoàng tọa hạ, Tiêu Giang lại lần nữa ném ra rung động lời nói. Bài sự tiên hoàng, so với tiên hoàng giảng đạo, căng động lòng người A. Chỉ cần người thiên phú đủ, có thể để cho tiên hoàng động tâm, liền có cơ hội, bị thu làm môn hạ. Giờ khắc này, 20 vị tiên đạo, chiến ý càng thêm mãnh liệt lên. Hạng càng cao, giảng đạo tiên hoàng, liền cảnh giới cao hơn, nếu có thể bài sư, ở Vân Tu Điện địa vị, đầu đưa nước lên thì thuyền lên A. Tiền tam giáp, khen thưởng chỉ có thể càng phong phú, cụ thể như thế nào, bản tọa liền trước bán cái quan tử, không ở chỗ này nói tỉ mỉ, Tiêu Giang cười nói. Làm cho bốn phía đám người, trở nên run sợ, 20 tiên đờ, ô, trở nên động tâm. Vân Tu Điện khen thưởng, quả nhân phi phàm, trước mặt khen thưởng, đã là như vậy phong phú, tam giáp chỗ ngồi khen thưởng, chính là lão hủ, sợ rằng cũng sẽ vì thế động tâm à. Trên đám mây, không ít tiên tông ngượng ngùng nói. Bài sư tiên hoàng, liền bọn họ những thứ này tiên tông, cũng rất là động tâm, mà, còn chưa phải là tam giáp chỗ ngồi khen thưởng, khó có thể tưởng tượng, cuối cùng khen thưởng, bực nào mê người. Đúng vậy, nếu là Vân Tiêu Điện cử hành một lần tiên tông thi đấu, có thể có như thế làm lòng người động khen thưởng, sợ là ta lão này, cũng sẽ tham gia. Rất nhiều tiên tông nói, là Vân Tiêu Điện đại khí than thở. Được. Tiếp theo chính là nói một chút quy tắc, chư vị lại nghe cho kỹ, Tiêu Giang mở miệng, làm cho 20 tiên đạo, nghiêm sắc mặt. Bất kể khen thưởng bực nào phong phú, vậy cũng muốn lấy được phải có hạng, mới được, nếu không, hết thảy đều là nói không. Trước 10 tranh, quy tắc thập phần đơn giản, 10 ngọn chiến đài, cắt lưu một người, đối với thực lực mình có lòng tin người, là được lên đài thủ chiến, tiếp nhận còn lại 10 người khiêu chiến. Nhớ, người khiêu chiến, chỉ có 3 lần cơ hội khiêu chiến, nếu bại, liền đào thải. Nếu thắng, liền cướp lấy, tiếp tục thủ chiến. Bị thay thế người, có thể khiêu chiến còn lại chiến đài, nhưng chỉ có 2 lần cơ hội khiêu chiến. Nhớ, trước 10 tranh, không hề áp chế cảnh giới đạo thai, cũng không có những hạn chế khác, có thể toàn lực mà chiến, tùy ý mà chiến, cho đến nhất phương nhận thua mới thôi, cũng hoặc là bị đánh hại trên đài. Mà chỗ này tranh phong, sinh tử vô luận, nếu không nhận thua, chết trận tự phụ. Như thế quy tắc, chư vị có thể minh bạch. Tiêu Giang nói, 20 vị tiên đạo, thần sắc chợt nghiêm túc lên. Quy tắc bọn họ đều hiểu, chính là thủ chiến. Nhưng mà không hề áp chế, sinh tử vô luận, tám chữ, hung hăng rung động bọn họ. Trước đây 10 phần cạnh tranh, đúng là hoàn toàn dùng võ luận đạo. Không hạn chế cảnh giới, không hạn chế đạo tha, thậm chí không hạn chế sinh tử, nếu không nhận thua, chết trận chớ trách. Như thế quy tắc, thật là tàn khốc a. Vừa không khỏi biết, như vậy trước 10 tranh, bây giờ mở ra, lại nhìn sáng nay, ai có thể phong vân Nam Châu, Tiêu Giang trầm giọng nói, ngay sau đó lại lần nữa trở lại đám mây trên. Trước 10 tranh, rốt cuộc mở ra, không biết ai dám thủ chiến, ai có thể tấn cấp trước 10, trước 10 hạng, lại đem như thế nào. Theo Tiêu Giang tiếng nói rơi xuống, bốn phía hàn tìm người bày, thần sắc giống vậy rung rung, một đôi ánh sáng, chết nhìn chòng chọc trên đài, mong đợi tiếp theo xuất sắc chiến đấu. Diệp Trần ca ca, cố gắng lên a. Vân Tiêu dưới đài, Mộng Tuyết hơi nhỏ mặt nghiêm nghị, vào giờ phút này, mập mạp trắng trẻo trên mặt, cũng không có phần nửa nụ cười, có, là vì Diệp Trần lo âu, cùng với khích lệ. Tuyết Nhi yên tâm đi, với Diệp Trần ca ca, nhất định sẽ phong vân Nam Châu, đoạt được tiên thủ vị, Diệp Thủy Tiên lạnh nhạt nói, nhưng lời tuy như thế, trong thần sắc, lại có chút lo âu. Trước 10 tranh, đã không cái gì hạn chế, bất kỳ đánh một trận, sợ rằng cũng cực sự mãnh liệt, Diệp Trần phải đối mặt khiêu chiến, chỉ sợ cũng rất chật vật. Một đạo thanh thúy thanh âm hưởng triệt, liền nhìn thấy Ly Lạc đứng lên trận chiến đầu tiên đài. Hắn như cũ như vậy lạnh nhạt, màu quang nhìn bằng nửa con mắt, quét mắt qua một cái, lại có rất nhiều tiên đạo, không dám cùng mắt đối mắt, rồi diễn tránh ánh sáng. Tránh một cái, chính là khiếp sợ, tay chiến khó khăn thắng. Không hổ là Ly Lạc, thủ chiến thì như thế nào, hắn liền đứng ở đó, ai dám đánh một trận. Bốn phía đám người chấn thán, không có hơi thở mãnh liệt, không có cuồng ngạo lời nói, liền đứng ở đó, một cái ánh mắt, liền có thể khiến người ta khiếp sợ. Đây cũng là Vân Tiêu Nam Châu này thay mặt đệ nhất nhân phong thái. Đừng trách ta không nhắc nhở, ai dám khiêu chiến ta, liền làm tốt với chết chuẩn bị. Viêm Vô Địch như cũ như vậy mạnh mẽ, một bước rơi vào thứ hai trên trận đài. Hắn không ngu, nơi làm vô vị chiến đấu, nghĩ tưởng gìn giữ thực lực, đi tranh đoạt tiên thủ vị, ai dám để cho hắn tiêu hao, tất phải giết. Mặc dù chiến là mạnh, nhưng hôm nay, ta liền thủ chiến, ai nếu muốn chiến, liền cùng ta Vân Thiên, sinh tử nhất chiến. Nguyễn Vân Thiên tiếp tục đứng lên cuộc chiến thứ ba đài. Như Viêm Vô Địch một dạng nghĩ tưởng gìn giữ thực lực, ai nếu muốn khiêu chiến hắn, vậy liền sinh tử nhất chiến. A Di Đà Phật, không hộ tiểu hòa thượng, một bộ không buồn không vui bộ dáng, đứng lên thứ tư trên đài. Nếu như thế, ta cũng tới thủ đánh đi, phong khinh dương hóa thành một đạo cụ phong, trôi giạt rơi vào thứ năm trên đài. Tiểu nữ không cạnh tranh năm vị trí đầu, nhưng trước 10 chỗ ngồi, xin chư vị có thể để cho với tiểu muội, không nên tìm ta luận đạo. Quyết mị nương quyến rũ cười một tiếng, nhẹ nhõm rơi vào thứ sáu trên đài. Kia đỏ tươi quần dài, hợp với động lòng người mỹ tiếu, giống như một đóa nở rộ hoa hồng, phong tình vạn trùng, mê tâm thần người. Nhưng tất cả mọi người đều biết, đây là một đóa mang hoa hồng gai. Chiến cùng thủ, cũng không bất đồng. Bạch Thanh Tố mở miệng, trở lại thứ bảy trên đài. Tử Mỗ cũng muốn được một chỗ ngồi, người không phục, đại khả tới chiến, từ long lòng bàn chân dẫm, giống như cầu vòng, rơi vào thứ tám trên đài. Ta huyết đồ tình khí không được, đi đến trên ta, đừng trách ta vô tình. Huyết đồ hung hăng quét nhìn bên người 11 vị tiên đạo, ngang ngược vượt lên thứ 9 trên đài. Đệ thập trên đài, Vương Băng thủ chiến. Còn lại 10 người, tức là khiêu chiến. Diệp Trần không nhúc nhích, không muốn thủ chiến. Chính xác lời nói, hắn là không quan tâm như thế nào chiến, vô luận là thủ là chiến, trước 10 chi tịch, nhất định có vị trí hắn, làm sao cần phải để ý. 10 vị thủ chiến giả, đúng là 20 vị thiên kiêu bên trong khá mạnh người, không ra ngoài dự liệu, trước 10 chỗ ngồi, chắc là bọn họ. Duy nhất biến số, chỉ sợ cũng muốn thuộc là kia Trần. Cái nào, thì sai, Diệp Trần biến hóa không lớn lắm, mặc dù một trường đồng sắt huyền vân, nhưng hắn tuổi tác có hạn, cảnh giới lại có mấy phần, trước áp chế cảnh giới, còn có điều kinh diễm, nhưng giờ phút này toàn lực, mài chiến, nhược điểm liền hoàn toàn bại lộ, trước 10 chỗ ngồi, sợ là vô duyên. Đúng vậy, ngược lại còn lại 9 vị thiên kiêu, mặc dù thiên tư kém một chút, nhưng tuổi tác lại cứ đại, liền tu vài chục năm, cảnh giới chiến lực chưa chắc sẽ yếu cho người khác. Bốn phía đám người bắt đầu nghị luận, Diệp Trần mặc dù kinh diễm, nhưng trước 10 tranh, đã mất áp chế, hắn tuổi tác, sợ rằng nhất định cảnh giới yếu nhất, chiến lực kém cỏi nhất. Tốc độ ma lưu điểm, trận chiến đầu tiên, ai tới? Thấy 10 vị khiêu chiến tiên đạo, không có nhúc nhích, Viêm Vô Địch không nhịn được chìm quát một tiếng. Nếu chư vị bất chiến, vậy hãy để cho ta trực chiến một trận đi. Vân Tiêu Châu thạch cảm đường tiến lên một bước, ức vạn ánh sáng, trong nháy mắt rơi ở trên người hắn, hiếu kỳ hắn sẽ khiêu chiến ai? Là Vương Băng, thạch cảm đường khiêu chiến thiên hà vực Vương Băng. Quả nhiên, năm vị, không người dám cùng khiêu chiến. Đám người xôn xao một mảnh. Ngươi muốn khiêu chiến ta? Để thập trên chiến đài, Vương Băng thần sắc dần dần băng lạnh xuống, một cổ trấn khiến người sợ hãi dùng mình, từ trên người hắn chảy xuôi mà ra. Thứ nhất liền lựa chọn hắn, lại cho là hắn thực lực, yếu nhất sao? Vô luận khiêu chiến ai, dù sao cũng phải chiến một người. Thạch cảm đường mở miệng nói, thần sắc hắn nghiêm túc, biết được Vương Băng không thể khinh thường, nhưng đúng như hắn nói, dù sao cũng phải khiêu chiến một người. Ta sẽ nhượng cho ngươi biết được, ngươi lựa chọn là có lỗi nhiều. Tiếng nói rơi xuống, Vương Băng trên người liền bộc phát ra uy thế ngập trời, phảng phất tu luyện cái gì chiến quyết một dạng chiến ý mạnh, kinh thiên động địa. Sau một khắc, xung quanh hắn không gian bắt đầu băng phong, dùng mình cuốn, đông lạnh nhất phương. Thạch cảm đường áo, quần là theo gió phiêu lãng, nhưng giờ khắc này lại tĩnh lại, phảng phất bị băng phong một dạng hắn không dám khinh thường, lúc này thả ra đạo thai. Thanh sắc đạo thai, ngũ phẩm lực, kỳ uy mênh mông. Cùng lúc đó, trên người hắn toát ra thanh mang, từng cục nham thạch khôi giáp, bao trùm toàn thân, cả người, tựa như cùng một khối to lớn thêm kiên đá cứng thạch, lộ ra bền chắc không thể gãy đáng sợ phòng ngự. Chiến đài rung rung, Vương Băng cuồng hướng mà ra, mang theo ngút trời thế, đấm ra một quyền, kèm theo phong thiên đông đất đáng sợ dùng mình, băng phong nhất phương. Trong thiên địa, tất cả đều là hàn khí, thạch cảm đường giống giận trận trận, đem phòng ngự thôi phát đến mức tận cùng, và chạm ra đinh tai nhức óc nổ âm. Nhưng mà, đám người như cũ hoảng sợ nhìn thấy, thạch cảm đường đạo thai, bị dần dần băng phong đi xuống, liên đới quanh người hàn thanh sắc phòng ngự, đều tại tầng tầng hàn băng bao trùm. Cả người, tựa như cùng bị dùng mình không ngừng thôn phệ, phải đem chi đống xác. Giờ khắc này, thạch cảm đường trong con người, toé ra một luồng hoảng sợ, đối mặt Vương Băng, hắn lại sinh ra một cổ cảm giác vô lực. Ta nhận thua. Rốt cuộc, thạch cảm đường mở miệng nhận thua, một tiếng nổ ầm, hắn thân thể trực tiếp bị đánh hại trên đài, vỡ vang lên âm thanh truyền tới, hắn áo giáp màu xanh lại hoàn toàn phá toái. Cái này làm cho hắn sinh ra một cổ sợ, nếu là chậm nữa nửa giây, sợ rằng Vương Băng là có thể đưa hắn đồng sát. Ta nói, ngươi không nên khiêu chiến ta. Vương Băng đứng ở trên đài, quanh người hắn dùng mình, dần dần thu liễm, lại không dao động tràn đầy. Nhưng vậy mạnh mẽ tư thái, lại sâu thâm ấn đang lúc mọi người trong đầu. Thật là mạnh, Vương Băng, cuối cùng tiên đạo ngũ trọng cảnh, một chiêu liền đánh bại thạch cảm đường. Xem ra trước hắn, là một mực ở ẩn giấu thực lực. Vương Băng nêu cao tên tuổi, vẫn còn ở phòng khinh dương trước, tuổi tác liền so với phòng khinh dương đám người hơi lớn một chút, cảnh giới cao hơn, hẳn có gì lạ, chỉ là như vậy thứ nhất, cuối cùng tranh phong, sợ là phải nhiều biến số. Bốn phía đám người thấp giọng xôn xao, cho là cuối cùng tranh phong là năm vị gian tranh đoạt, nhưng Vương Băng cho thấy thực lực để cho bọn họ biết được không có hạn chế, thiên kiêu chiến lực sợ rằng không kém gì năm vị a. Kết cục cũng không phải là dễ dàng như vậy dự đoán. Không sai, xem ra hôm nay dùng võ luận đạo ngược lại có chút ý tứ. Viêm Vô Địch mắt nhìn Vương Băng, ngay sau đó lại nói, tiếp đó ai lại khiêu chiến? Ta tới đi. Chỉ thấy một đạo thân ảnh đi ra, bất ngờ chính là Phật Châu Diêu Hoan. Quyến bị nương, xin chỉ giáo. Ở ức vạn ánh sáng nhìn soi mói, Diêu Hoan bước lên thứ 6 chiến đài, khiêu chiến Nguyễn Mị Nương. Diêu Hoan là ai, lại dám khiêu chiến Nguyễn Mị Nương? Phải biết Nguyễn Mị Nương, cạnh châu, nhưng là đứng sau Ly Lạc Thiên Kiêu, một thân mị công, nhấp nhân tâm phách, không chỗ nào ngăn cản. Hắc hắc, các người không biết Diêu Hoan, chúng ta, nhưng là biết được a, Phật Châu hợp hoàn vực, thờ phượng âm dương chi lực, tu hành hợp hoàn phương pháp, Nguyễn Mị Nương mị công, sợ rằng chính là Diêu Hoan sở ưa thích. Diêu Hoan, cuộc đời còn lại chỉ vì hợp hoan, oanh oanh yến yến, xa vào nữ nhân làn váy. Có hợp hoan vực, nhận biết hợp hoan người mở miệng. Trận chiến này, sợ là có chút ý tứ. Tiểu ca ca nhất định phải khiêu chiến ta sao? Nhẫn tâm, khi dễ ta một cái tiểu nữ sao? Quyến bị nương cái miệng nhỏ nhắn trẻ lên, một đôi mắt đẹp chớp động, điềm đạm đáng yêu, còn là thật giống như ốm yếu cô gái yếu đuối. Phàm là chút nào khí khái đàn ông người, sợ rằng cũng sẽ sinh ra mãnh liệt dục vọng bảo vệ, không đành lòng thương phân chia chút nào, chớ nói chi là động thủ đánh một trận. Thật là đáng sợ mỹ ý. Đám mây trên, có tiên tông cường giả mở miệng. Phóng tầm mắt nhìn tới, Vân Tiêu Đài bốn phía lại có rất nhiều tu giả, ánh sáng mê ly, hoàn toàn bị Nguyễn Mị Nương mị ý mê hoặc. Vô thanh vô tức gian, liền có thể ảnh hưởng tâm thần. Wow, mị công quả nhiên đáng sợ. Hắc hắc, không muốn bị khí dễ, cuộc đời còn lại liền theo ta phong hoa tuyết nguyệt chính là bảo đảm ngươi không sẽ bị người khi dễ, hơn nữa ta còn có thể khai phá ngươi mị công, nhất cử lưỡng tiện, ngươi nói sao? Dư Hoàn không hổ là tu luyện hợp hoàn công người, đối mặt Nguyễn Mị Nương mị ý, chẳng những không có phân nửa xa vào, ngược lại có loại như cá gặp nước cảm giác, rất là thoải mái. Tìm chết. Thấy mị công khó mà không biết sao Dư Hoàn, Nguyễn Mị Nương trong nháy mắt thu liệm đáng thương bộ dáng, bóng người đột nhiên loại lên, từng đạo ảo ảnh, ở trên chiến đài kéo dài, khí tức đáng sợ, cô khiếu nhi ra. Thân là nữ nhân, cần gì phải chém chém giết giết, thanh thản ổn định làm đàn bà không tốt sao? Ngươi, nếu theo ta, nhất định sẽ cho ngươi cảm nhận được, thân là nữ nhân vui vẻ. Dư Hoan nụ cười tà ác, không biết đưa tới không thiếu nữ tu không ưa. Toàn bộ chiến đài, trong nháy mắt tối xuống, vô số ảo ảnh, cấp tốc loài lên, ngàn trượng chiến đài, phát ra hồ khiếu chi thanh, lại khó khăn bắt Nguyễn Mị Nương chân thân. Một màn này, làm cho Dư Hoan cũng thu liễm nụ cười, không thể không nghiêm túc đối đãi. Hai tay của hắn đều xuất hiện, huy ra vô số ấn quyết, giống vậy trên không trung kéo dài, đem từng đạo ảo ảnh không ngừng băng diệt. Nhưng mà, hắn, nhưng mà ảo ảnh, mà Nguyễn Mị Nương tôn. Đột nhiên gian, một đạo vỡ vang lên truyền ra, liền nhìn thấy một đôi thon thon tay ngọc, như quỷ mị xuất hiện ở Dư Hoan sau lưng, sắc bén như kiếm. Dư Hoan thần sắc khẽ biến, hai tay huy động, ngưng tụ lưỡng đạo trường ấn, nhanh chóng khép lại, muốn đem kia ngọc thủ băng diệt. Lưỡng đạo nhẹ vang lên truyền ra, trên trường ấn xuất hiện ngọc thủ vết tích, nhưng ngay sau đó băng diệt, căn không có khóa cố định Nguyễn Mị Nương chân thân. Cùng lúc đó, một bên kia lại có ngọc thủ chợt hiện, mang theo đáng sợ sắc bén ý, như điện chạy nhanh đến, Dư Hoan vội vàng xoay người công kích. Nhưng mà, kia ngọc thủ như cũ, nhưng mà, oảnh. Ngay sau đó, đám người liền nhìn thấy vô số ảo ảnh tràn ngập cả tòa chiến đài, vây quanh Dư Hoan không ngừng sát phạt, đem trên người hắn xe ra vô số huyết ngân. Cái này làm cho Dư Hoan âm thầm tự giận. Số nữ nhân có loại hiện thân, đánh một trận đàng hoàng, như thế lén lén lút lút, tính là gì chuyện? Dư Hoan giống giận, lực chiến tứ phương. Mặc dù biết rõ những thứ này sát phạt đều là ảo ảnh, nhưng cũng sợ là những thứ này ảo ảnh lại chân chân thiết thiết lộ ra sát phạt lực, hơi có bất chắc, trên người sẽ gặp bị đâm hạ huyết vết. Những vết thương kia có thể là thật sự rõ ràng, hắn sao dám khinh thường. Nhưng đám người tất cả đều minh bạch, Dư Hoan lực lượng đã bị áp chế, sa sút, nhưng mà sớm muộn chuyện. Quả nhiên, tiếp theo Dư Hoan, mặc dù bộc phát ra càng thêm mạnh mẽ công kích, đồng thời ngôn ngữ khích tướng, nhưng như cũ không có thể thay đổi biến hóa kết cục, vô cùng ảo ảnh, sát phạt như nước thủy triều, bao trùm cả tòa trên đài, điên cuồng tuôn hướng hắn, đem trên người hắn lôi xé ra vô số huyết ngân, suýt nữa đưa hắn xé nát, muốn tính mạng hắn. Ta nhận thua. Đang kiên trì chung trà thời gian sau, Dư Hoan không mở miệng không được nhận thua. Nguyễn Mị Nương không chỉ tu mị, càng đáng sợ hơn là còn tu huyễn công, những thứ kia ảo ảnh vô cùng vô tận, cũng thật cũng giả, khó lòng phòng bị. Nếu thì không cách nào phong tỏa nàng chân thân, càng không cách nào đánh bại. Dư Hoan biết khó khăn thắng liền cũng sẽ không được chiến, gìn giữ thực lực đối mặt tiếp theo hai lần khiêu chiến. Trên chiến đài tự có quy củ, cho người nhặt về một mạng, nhưng người còn dám nói năng tùy tiện, hai chiến đài ta cần phải tính mạng người. Trên chiến đài vô cùng vô tận ảo ảnh dần dần quy nhất, cuối cùng ngừng tụ ra Nguyễn Mị Nương chân thân. Nàng đưa mắt nhìn Dư Hoan, nào còn có phân nửa mỹ ý, có nhưng mà vô cùng lạnh ý, còn có sát ý. Một màn này làm cho đám người trọng nhận thức mới Nguyễn Mị Nương. Hồng y mê người, mỹ cốt trời sinh nữ nào ha, cũng không phải là tỏ rõ như vậy quyến rũ nhu nhược a. Sau đó lại có thiên kiêu bắt đầu khiêu chiến, mỗi một trận cũng cực kỳ kinh diễm, làm cho bốn phía đám người thán phục không thôi. Vân Tiêu Châu La Tinh không tệ a, lại khiêu chiến Tử Long, một chiêu tinh thần giả thiên suýt nữa đem Tử Long kéo xuống trên đài. Đáng tiếc Tử Long tử kim giao long, hám thiên động địa, cuối cùng mạnh hơn một nước. Phong Thần Châu Cuồng Đao cũng là chiến lược cực mạnh, một thanh trường đao âm trầm quỷ dị, lưỡi đao xảo quyệt cực kỳ, lại thường tổn đến Bạch Thanh Tố. Đúng là vẫn còn thiếu chút nữa Bạch Thanh Tố quên mất hồng trần, không tham không niệm, giống như vô tình dám lấy mạng đổi mạng, lấy bị thương giá, bị thương nặng Cuồng Đao. Xem ra Cuồng Đao đem là người thứ nhất tấm màn rơi xuống thiên kiêu. Dưới chiến đài, Cuồng Đao máu me khắp người, khí tức cũng suy yếu đến mức tận cùng, hiển nhiên tiếp theo hai lần khiêu chiến là khó khăn có hiệu quả. Quyết Đồ xin chỉ giáo, Phong Thần Châu Lâm Duyệt đứng ra. Vương Băng, ta tới trên ngươi, Viêm Châu Dương khai thái phi thân mà ra. Tử Long, ta ngươi ở Viêm Châu tranh phong mấy năm, từ đầu đến cuối đè ta một nước, hôm nay lại chưa cao thấp đi, Sở Hồng Phi khiêu chiến Tử Long. Lý Châu Âu Phong, Lôi Bạo cũng lựa chọn đối thủ. Mấy trận khiêu chiến lại lần nữa mở ra. Bất quá, như cũ không người dám khiêu chiến năm vị, tất cả đều đem ngọn đặt ở Nguyễn Mị Nương chờ năm trên người. năm người ngược lại cũng thực lực bất phàm, cho dù chiến mấy trận cũng không có sa sút. Trên đến đây, trừ Diệp Trần bên ngoài, chính vị người khiêu chiến cũng phát động khiêu chiến, lại rối rít sa sút, không có thể thay thế một cái chỗ ngồi. Nhìn dáng dấp, cuối cùng Thập Cường hẳn là thủ chiến 10 người. Duy nhất biến số chính là còn chưa xuất thủ Diệp Trần. Là kia Trần sợ là sẽ không xuất thủ, hắn cảnh giới tất nhiên không cao, cũng hoặc là hắn muốn đợi những người còn lại khiêu chiến xong, sau đó sẽ chọn một vị tiêu hao lớn nhất người khiêu chiến, như thế tỷ số thắng hẳn cao hơn. Rất nhiều người vây xem mở miệng, tất cả đều cho là Diệp Trần là nghĩ chờ những người khác đi tiêu hao, sau đó cuối cùng xuất thủ, chỉ có như vậy mới có lớn nhất tỷ số thắng. Bất quá, loại tình huống này cũng sẽ không phát sinh, chính là kia chính vị người khiêu chiến, sợ rằng cũng sẽ không khiến Diệp Trần được như ý, nếu không, cũng muốn đợi đến cuối cùng xuất thủ, khiêu chiến thế nào tiếp tục. Quả nhiên, liền nghe có thiên kiêu mở miệng. Diệp Trần, chúng ta chính người tất cả lấy khiêu chiến, tiếp đó, nên người khiêu chiến. Không sai, cứ dựa theo trước thứ tự, từng cái một khiêu chiến, thẳng đến chắc chắn trước 10 chỗ ngồi. Mấy vị thiên kiêu nhìn về phía Diệp Trần, để cho hắn xuất chiến. Diệp Trần nhưng mà lặng lặng đứng ở một bên, cũng không trả lời, làm cho mấy vị thiên kiêu thần sắc hơi trầm xuống. Thế nào, không dám chiến, nếu sợ thua, kia liền trực tiếp 3 trận nhận thua đi, chớ có trì hoãn mọi người thời gian, có thiên kiêu mở miệng. Diệp Trần vẫn không có đáp lại, hai tròng mắt khép hờ, phảng phất che giấu ngoại giới toàn bộ. Không phải là hắn không muốn đáp lại, mà là giờ phút này hắn, trong đầu vừa vặn truyền tới nô bộc thượng quan Lãnh Vân thanh âm. Chủ nhân, Từ Quỳnh xuất quan. Thanh Huyền Châu, Lam Hoàn Vực, Tuyết Nguyệt Quỳnh Lâu. Thánh nữ Phong Thượng. Một đạo thân ảnh màu tím, bỗng nhiên xông lên trời không, hóa thành một vệt sáng, hướng tông trụ phong đi. Đó là một đạo tuyệt diễm bóng người. Một tịch tóc dài, thẳng tới bên hông, giống như thác nước rủ xuống, theo gió tung bay, nàng ra như dương chi bạch ngọc, thân hình cao gầy thon dài, một đôi mắt, sáng người như sao, thập phần dụ trong người. Tấm kia dung nhan, càng là khuynh thành tuyệt thế, cực kỳ tươi đẹp. Giờ phút này nàng, giống như tự ý tiên nữ, muốn bay vào thương khung, phá toái tiên vũ giới thiên, hấp dẫn ngàn vạn ánh sáng. Từ Quỳnh. Tuyết Nguyệt Quỳnh Lâu đương thời thánh nữ, Lam Hoa, vực vạn năm tới thiên kiêu số 1, chính là dõi mắt toàn bộ Thanh Huyền Châu, toàn bộ Tấn Tiêu Thiên, cũng là vạn năm khó gặp thiên kiêu. Trọng yếu nhất là, nàng là Diệp Trần duy nhất thâm thích nữ nhân. Thiên đạo có luân hồi, sinh tử vô kiếp sau, cuối cùng cuộc đời này, chỉ đủ yêu một người. Diệp Trần đối với Từ Quỳnh yêu, đã là như vậy. Vàng nhạt vẻ, thất phẩm đạo thai, thánh nữ thành công, thánh nữ đúc ra thất phẩm đạo thai. Thánh nữ phong xuống, rất nhiều đệ tử, nhìn Từ Quỳnh nở rộ kim quang nhàn nhạt, vô bất hưng phấn hô to. Thất phẩm đạo thai, dõi mắt toàn bộ tiên vũ giới, cũng coi là thiên kiêu nhóm, Lam Hoàn Vực, Thanh Huyền Châu chưa từng có qua, Tấn Tiêu Thiên có, nhưng tuyệt đối không có 40 trước, liền có thể làm đến bước này. Thánh nữ. Thượng quan Lãnh Vân cũng là rung động, nhưng rung động sau khi, liền muốn đến Diệp Trần giao phó, vội vàng chạy như bay. Nhưng mà, Từ Quỳnh bóng người, như trường hồng quán nhật, trong nháy mắt biến mất ở thánh nữ phong thượng, hạ xuống tông trụ phong thượng. Đệ tử Từ Quỳnh, cầu kiến sư tôn. Từ Quỳnh hàng lạc tông trụ đỉnh, hai đầu gối nặng nề quỳ xuống, muốn ra mắt Tuyết Lăng Phong. Tông trụ phong, yên tĩnh không tiếng động, không người đáp lại. Từ Quỳnh liền quỳ xuống tông trụ phong trước, phảng phất biển cạn đá mòn, thiên địa biến hóa, nàng cũng sẽ không đứng dậy rời đi. Cái quỳ này, chính là bây giờ. Chợt, một đạo nhẹ than thở nhẹ âm thanh, từ đỉnh ngoài truyền tới, liền nhìn thấy Đồ Vạn Hùng bước từ từ mà. Từ Quỳnh, ngươi cần gì phải như thế đây? Đồ Vạn Hùng đi tới Từ Quỳnh bên người, đó là nhâm nhị gương mặt, khát máu con người, cũng trở nên cực kỳ nhu hòa xuống. Từ Quỳnh chính là Tuyết Nguyệt Quỳnh Lâu đã qua vạn năm, nổi bật nhất thiên kiêu, chính là tông môn hy vọng, hắn dĩ nhiên phá lệ để ý. Từ Quỳnh không có trả lời, nhưng mà tĩnh quỳ chủ phong trước. Trở về đi, tông chủ sẽ không thấy người, Đồ Vạn Hùng lên tiếng lần nữa, không hy vọng Từ Quỳnh liền như vậy cô, ở chỗ này. Sư tôn không hiện thân, đệ tử sẽ không trở về, Từ Quỳnh mở miệng, nhưng là lời nói kiên quyết. Tông chủ hiện thân thì như thế nào, Đồ Vạn Hùng đạo. Từ Quỳnh ngẩng đầu, kia sáng chói như sao trong con người, dâng lên không khỏi bền bỉ vẻ đạo. Ta sẽ nói cho sư tôn, Tuyết Nguyệt Quỳnh Lâu, không cần thông gia, cho ta 100 năm, đệ tử liền có thể phá cảnh tiên tông, có thể cùng Thanh Vân Cung ngồi ngang hàng. Đồ Vạn Hùng mâu quang khẽ run, 100 năm vào tiên tông, đây là biết bao cuồng vọng lời thề. Tuyết Nguyệt Quỳnh Lâu từ trước tới nay, cũng chỉ xuất hiện qua lác đác mấy vị tiên tông, gần đây mấy ngàn năm, càng là không người phá cảnh tiên tông. Tiên tông khó khăn, có thể so với lên trời, há là dễ dàng như vậy đạt tới. Bất quá, hắn tin tưởng Từ Quỳnh, lấy Từ Quỳnh thiên phú, nhất định sẽ vượt qua Tuyết Nguyệt Quỳnh Lâu sử thượng bất luận kẻ nào, đạt tới một cái trước đó chưa từng có độ cao. Chính là tiên hoàng, cũng vị thường bất khả có thể. Nhưng mà, Thanh Vân Cung, sẽ cho bọn hắn thời gian, cho bọn hắn cơ hội sao? Ai, trở về đi thôi, Đồ Vạn Hùng than nhẹ âm thanh. Từ Quỳnh Thần sắc khẽ run xuống, mắt nhìn chủ phong đền, cuối cùng nhìn về phía Đồ Vạn Hùng, đạo, Đồ Tông Chủ, nếu sự tôn không muốn gặp ta, liền mời Đồ Tông Chủ giúp ta mang câu. Từ Quỳnh Tâm, ngay từ lúc 18 năm trước liền chết, kiếp này, khiến cho chết không lấy hắn người, nếu sự tôn cố ý, liền đoạn lại phần này thầy cho tình, để tránh Từ Quỳnh, liền lụy Tuyết Nguyệt Quỳnh lâu. Nói xong lời nói này, Từ Quỳnh chiều chủ đình đến liền dập đầu ba đầu, ngay sau đó hô khiếu đi đi. Đứa nhỏ này, Đồ Vạn Hùng lăng chốc lát, trên mặt thoáng qua cười khổ, sau đó nhìn về phía trụ phong đền, cười khổ nồng đậm hơn. Đứa nhỏ ngốc, biết sợ là hiểu lầm tông chủ tâm, nếu tông chủ nguyện ý hy sinh người, đi đổi Tuyết Nguyệt Quỳnh lâu ngắn ngủi cuột khởi, liền không xứng làm Tuyết Nguyệt Quỳnh lâu chi chủ, cũng sẽ không bế Từ Quan, đánh vào tiên tông. Từ Quỳnh sẽ ca hát, em đáp ứng Thanh Vân cùng hôn ước, sẽ không gả cho Võ Đạm Hàn. Ban đầu biết được sư tôn đồng ý hôn ước, nàng lòng dạ ác độc ác đau nhói. Nàng muốn cầu kiến Tuyết Lăng Phong, thỉnh cầu thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, nhưng mà Tuyết Lăng Phong lại không có thấy nàng. Cho nên, nàng trực tiếp bế quan, liều lĩnh, lại lần nữa đánh vào đạo thai, nghĩ tưởng dùng tuyệt đối thiên phú, để cho Tuyết Lăng Phong thay đổi chủ ý. Nhưng không ngờ, Tuyết Lăng Phong như cũ không muốn gặp nàng. Mắt thấy hôn ước sắp tới, cho nên, nàng tỏ rõ thái độ mình, nếu là cố ý, thầy trò tình, liền đến đây chấm dứt. Bất quá, Từ Quỳnh xác thực hiểu lầm Tuyết Lăng Phong. Tuyết Lăng Phong, tự Thanh Vân cung nhân sau khi đi, liền trực tiếp bắt đầu bế Từ Quan, ý đồ tiến thêm một bước, bất luận kẻ nào cũng không thấy được hắn. Sư tôn, chưa có trách ta, là Tuyết Nguyệt Quỳnh lâu cuột khởi, ta có thể bỏ ra hết thảy, nhưng duy chỉ có lòng ta, lại cũng không tha cho bất luận kẻ nào. Từ Quỳnh trở lại thành nữ phong, chuẩn bị tiếp tục bế quan. Lần này, nàng chỗ sung yếu đánh tiên đạo cảnh giới, ngày cưới đến một cái, nàng sẽ gặp thoát khỏi Tuyết Nguyệt Quỳnh lâu, cho dù là chết, cũng sẽ không đáp ứng Thanh Vân Cung. Thánh nữ, ta có việc gấp muốn gặp người. Thánh nữ phong bên ngoài, thấy Từ Quỳnh trở về, thượng quan Lãnh Vân vội vàng hô to. Nàng đi không tông chủ phong, chỉ có thể ở đây chờ. Từ Quỳnh mắt nhìn thượng quan Lãnh Vân, cũng không để ý, tiếp tục hoàng cung vũ đi tới. Giờ phút này nàng, trọng tâm hoàn toàn ở trên tu hành, để phản kháng hôn ước, há lại sẽ để ý còn lại. Nhưng thượng quan Lãnh Vân, nhưng là vội vàng, muốn đi thánh nữ phong hướng, lại bị một ít thủ vệ cưỡng ép ngăn lại. Thượng quan Lãnh Vân nóng nảy vạn phần, nàng trở về đã nhanh 3 tháng, rốt cuộc chờ đợi Từ Quỳnh xuất quan, vô luận như thế nào, lần này cũng phải đem chủ nhân lời nói mang tới. Dưới tình thế cấp bách, nàng lúc này hô to, thánh nữ, có người để cho ta cho ngươi biết, 18 năm trước, Tuyết Nguyệt Khe, Bùi cổ nhân, rất nhớ ngươi. Những lời này, tựa như cùng sét đánh ngang tai, hung hăng rơi vào Từ Quỳnh trên người. Nàng đang chuẩn bị bước vào đến bước chân, mạnh đồng đặt ở giữa không trung, phảng phất quán duyên một dạng khó đi nữa nhúc nhích. Đồng thời, nàng thần sắc cùng hàng lộ vẻ xúc động, kia một đôi sáng người con người, toát ra so với tinh thần còn óng ánh hơn ánh sáng, cả trái tim cũng ở rung động kịch liệt. 18 năm trước, Tuyết Nguyệt Khe núi. Đó là nàng cuộc đời này, vui vẻ nhất, hạnh phúc nhất thời khắc, chỉ vì Tuyết Nguyệt trên khe núi, có hắn. Giờ khắc này, trong óc nàng, không tự chủ được hồi tưởng lại vô số hình ảnh, đó là liên quan tới Diệp Trần cùng nàng từng ly từng tí. Trong lúc vô tình, trên mặt nàng, hiện ra đã lâu cười, lệ, không tiếng động chảy xuống. Thánh nữ, thánh nữ. Thượng quan Lãnh Vân kêu lên, đem Từ Quỳnh từ trong ký ức kéo trở về, nàng quay đầu nhìn lại, liền gặp được quan Lãnh Vân đang bị vài tên hộ vệ cưỡng ép đuổi xuống đỉnh đi, vội vàng hô, để cho nàng vào. Vài tên hộ vệ lúc này mới buông ra thượng quan Lãnh Vân. Thượng quan Lãnh Vân dài thở phào, rốt cuộc truyền lời lại. Sửa sang lại tâm tình, nàng liền tiến vào thánh nữ phong. Thánh nữ phong, trong mật thất. Từ Quỳnh áp chế một cách cưỡng ép chính mình rung rung tâm, thật sâu đưa mắt nhìn thượng quan Lãnh Vân, đạo, ngươi mới vừa nói cái gì? Hắn trở lại, thượng quan Lãnh Vân hít sâu một cái, nghiêm nghị nói. Từ Quỳnh thân thể rung rung, như bị điện giật. 18 năm trước, Tuyết Nguyệt Khe núi, chỉ có nàng và Vô Cực, người khác không thể nào biết được. Hắn trở lại. Chẳng lẽ, lại chỉ Vô Cực? Giờ khắc này, Từ Quỳnh 18 năm đến, kia như cùng chết thủy một loại tâm, hung hăng sợ hãi lên. Người, ngươi nói lại lần nữa. Từ Quỳnh một cái đè lại thượng quan Lãnh Vân hai vai, rõ ràng có thể nhìn thấy, cặp kia tay, ở rung động kịch liệt đến. Ngươi không có nghe lầm, là hắn trở lại, mấy tháng trước, ta đi hạ vị diện, ở nơi nào? Thượng, quan Lãnh Vân nhẹ nhàng mở miệng, đem thường lan chuyện, cặn kẽ đạo. Theo thượng quan Lãnh Vân giảng thuật, Từ Quỳnh cả người, dần dần đờ đẫn đi xuống, lệ, không tiếng động chảy xuống đến. 18 năm trước, Vô Cực ngã xuống, nàng thương tâm tuyệt vọng, cả trái tim cũng theo Vô Cực chết, hoàn toàn tắt, hoàn toàn chết đi. Nàng từng lật xem cổ tịch, tìm được rất nhiều còn sót lại bí pháp, nghe nói tu vi thông ngày sau, liền có thể với trong thiên địa, tìm được đã người chết tàn hồn, có hy vọng làm người chết sống lại. Cho nên, nàng bắt đầu liều mạng tu hành, bắt đầu nở rộ thiên phú, muốn đi tới võ đạo cực hạn, muốn tìm được có thể để cho Vô Cực trở về phương pháp. Nếu như chư thiên vạn giới, thật có thiên đạo. Nếu như thế gian này, thật có chúa tể vạn vật thần linh. Như vậy, nàng liền muốn trở thành thiên đạo, nàng liền muốn trở thành thần linh, tái tạo Vô Cực. Nhưng mà, theo tu hành, nàng phát hiện con đường này cực kỳ chật vật, nàng thiên phú, mặc dù chói mắt, nhưng con đường phía trước như cũ mong manh. Vô số lần, nàng đều cho là, sợ là dốc cả một đời, đều không cách nào đi tới võ đạo đỉnh, không cách nào để cho Vô Cực thuộc về. Nàng thất vọng, nàng tuyệt vọng, nàng thống khổ. Nhưng nàng không hề từ bỏ, một mực ở liều mạng tu hành, dù là con đường phía trước ở gian hiểm, nàng cũng sẽ không bỏ rơi, bởi vì đó là nàng cả đời thích nhất, là nàng sống tiếp duy nhất động lực. Nhưng nàng có nằm mơ cũng chẳng ngờ là Vô Cực còn sống, hắn trở lại. Hết thảy các thứ này giống như nằm mơ như thế, là như vậy hư ảo, như vậy mờ mịt, như vậy để cho người không dám tin. Ta muốn thấy hắn, dù là nhưng mà nhất đạo tiên niệm. Yên lặng hồi lâu sau, Tử Quỳnh mới nhưng ngẩng đầu, đôi mắt sâu bên trong hiện lên nồng nặc mong đợi, còn có không kịp chờ đợi, thậm chí còn có chút cho phép lo âu. Nàng sợ, sợ cuối cùng nhưng mà toa công dã tràng, sợ thượng quan Lạnh Vân không biết từ chỗ nào hỏi thăm được nàng đã qua, biên tạo lời nói dối an ủi nờ. Chỉ có chính mắt thấy được Vô Cực, chỉ có tự mình chứng thật, nàng mới sẽ tin tưởng, mới có thể an tâm. Được. Thượng quan Lạnh Vân không có cự tuyệt, lúc này xúc động trong cơ thể cấm kỵ, mở miệng nói, chủ nhân, Tử Quỳnh xuất quan. Vân Tiêu Châu, Vân Tiêu trên đài Diệp Trần, nghe được cái này âm thanh truyền âm, giống vậy rung rung xuống, ngay sau đó liền hàng lâm tiên niệm. Trong mật thất, không gian chiến minh, một đạo ánh sáng nhàn nhạt, mãnh chợt hiện, dần dần ngưng tụ ra một đạo thân ảnh, bất ngờ chính là Diệp Trần. Tử Quỳnh, ngươi có khỏe không? Nhìn kia khóc giống như lệ người hồng nhan, Diệp Trần tâm giống như bị người hung hăng oanh một chút, đau ý tràn đầy. 18 năm, suốt 18 năm. Rốt cuộc, mới gặp lại Tử Quỳnh, dù là nhưng mà một luồng tiên niệm, Trần Thần không có thể đã tìm đến. 18 năm trước, âm dương hai người cách, một khắc kia, hắn biết bao khát vọng có thể sống, cầm tay Tử Quỳnh, cả cuộc đời, vĩnh viễn không chia cách. Nhưng mà, hắn cuối cùng không có thể thoát chết được. Có thể may mắn, trời xanh có mắt, cho hắn cơ hội tái sinh. Đời này, cố định không phụ danh nhân không phụ khanh. Ngươi thật là Vô Cực. Tử Quỳnh nước mắt lại chạy ánh mắt, không nháy một cái nhìn chằm chằm Diệp Trần, muốn đem đạo kia tiên niệm nhìn thấu, muốn cùng trong đầu như vậy bóng người chồng lên nhau. Nhưng là kia dung nhan, cùng trong đầu bóng người, lại có chênh lệch thật lớn. Nhưng Tử Quỳnh không có thất vọng, bởi vì cặp mắt kia, là như vậy quen thuộc. Tăng Ngọc Long Dài Cầm còn ở, Diệp Trần không có trả lời, ngược lại ôn nhu nói. Ngọc Long Dài Cầm. Tử Quỳnh thần sắc khẽ run, Ngọc Long Dài Cầm là Diệp Trần để lại cho nàng duy nhất vật, 18 năm trước, nàng liền đã phủ đầy bụi. Này cầm, chỉ có nàng và Diệp Trần mới hiểu tên. Từ Diệp Trần ánh mắt, rồi đến Ngọc Long Dài Cầm, Tử Quỳnh đã dần dần tin tưởng. Ông. Nàng nhẹ nhàng trương tay, một đạo hào quang óng ánh, mãnh tự nàng lòng bàn tay chợt hiện, sau một ca hát, C, một thanh băng tinh như ngọc dài cầm xuất hiện ở tay kia bên trong. Cầm dài 3 thước, cầm rộng 4 tấc. Chính là Tử Quỳnh chế tạo riêng, ngụ ý, cả cuộc đời. 18 năm trước, ta từng cam kết, cho người khẩy một bàn, đáng tiếc, khúc không khải, người đã diệt. Diệp Trần tiên niệm khẽ ngẩng đầu, mặc dù chỉ là một đạo ảo ảnh, lại kèm theo điểm một cái kinh khí, rơi vào kia ngọc long dài trên đàn. Dây đàn rung rung, tiếng đàn lạc đác. Đây là Quân Hồng Nhan. Làm thứ nhất cầm âm vang lên trong nháy mắt, Tử Quỳnh lệ, không bị khống chế lại lần nữa chảy xuống. Không vì những thứ khác, chỉ vì thủ khúc đàn, chính là 18 năm trước, nàng là hai người bọn họ phổ tả, trong thiên hạ, chỉ có nàng và Vô Cực mới hiểu, chỉ có hai người bọn họ sẽ đánh đàn. Giờ khắc này, nàng vạn phần không thể nghi ngờ, hoàn toàn tin tưởng Diệp Trần thân phận. Ngươi quả nhiên là Vô Cực. Tử Quỳnh phá thế mỉm cười, tuy là nước mắt như mưa, lại tràn đầy hạnh phúc. 18 năm đến, nàng chưa bao giờ có như vậy hạnh phúc thời khắc. Giờ khắc này, phảng phất hết thảy đều trở nên không trọng yếu. Vô Cực, người đang ở đâu? Tử Quỳnh hỏi, cấp thiết muốn thấy Diệp Trần. Ta hiện tại tại hay không tại Thanh Nguyên Châu, nhưng người yên tâm, ta sẽ lấy tốc độ nhanh nhất, bước lên Tuyết Nguyệt Quỳnh Lâu, cùng người cầm tay, Diệp Trần ôn nhu nói. Tử Quỳnh cười, nhưng gian, nàng thần sắc mãnh biến hóa. Vô Cực, ngươi không thể tới, nói cho ta biết vị trí, ta đi tìm ngươi, Tử Quỳnh nghiêm nghị nói. Thật tốt, ở tại Tuyết Nguyệt Quỳnh Lâu, chờ ta thuộc về. Diệp Trần đáp lại nhu hòa cười. Không, ngươi không biết trước thế cục, sự tôn đã đáp ứng Thanh Vân Cung thông gia, ta một thân một người, dính dấp quá nhiều, ngươi nếu tới đây, tất nhiên nguy hiểm, ta đi tìm ngươi, giờ đi tấn Tiêu Thiên, tiên vụ giới biết bao lớn, tất có chúng ta đất dung thân. Tử Quỳnh thần sắc nghiêm nghị, lại mang chút lo âu. Nàng sợ, sợ Vô Cực hiểu lầm. Bất quá nàng lo âu, hoàn toàn dư thừa, khi nghe Diệp Trần đạo, ngươi là nữ nhân ta, trong thiên hạ, ai cũng đừng mơ tưởng đem ngươi cướp đi, ai nếu dám can đảm, ta tất kiếm phong trì. Nhưng là, Tử Quỳnh lo âu. Mặc dù từ thượng quan Lãnh Vân kia bên trong biết được, Vô Cực thiên phú chiến lực, đều là phi phàm. Nhưng Thanh Vân Cung, chính là tông cấp thế lực, không thể khinh thường. Tử Quỳnh, chúng ta không cần tránh, vô luận là Tuyết Nguyệt Quỳnh Lâu, hay lại là Thanh Vân Cung, cũng nghĩ muốn ngăn cản ta ngươi cầm tay, hắn Tuyết Lăng Phong, nếu là cố ý, ta liền tàn sát Tuyết Nguyệt Quỳnh Lâu, hắn Thanh Vân Cung, nếu là dám can đảm, ta liền đạp bằng Thanh Vân Cung, nữ nhân ta, ai dám đoạt. Diệp Trần thanh âm u đạo, ở Tuyết Nguyệt Quỳnh Lâu, chờ ta thuộc về. Nói xong lời nói này, Diệp Trần tiên niệm liền dần dần tàn đi. Chỉ vì Vân Tiêu trên đài không cho chờ đợi. Vân Tiêu trên đài, rất nhiều thiên kiêu đang uống xích Diệp Trần. Diệp Trần, người nếu sợ thua liền lui ra Vân Tiêu đài, như thế chẳng lên tiếng là ý gì? Chẳng lẽ thật đúng là muốn chờ chúng ta khiêu chiến xong trở lại sửa máy nhà rột? Nào có tốt như vậy chuyện, thật là vô liêm sỉ à. Mấy vị thiên kiêu một người một lời, hoặc khích tướng, hoặc nhục nhã, hoặc khinh bỉ, nhưng mà Diệp Trần như cũ không hề bị lay động, nhằm không nói. Một màn này chính là bốn phía đám người đều bắt đầu châm chọc lên. Diệp Trần ca ca thế nào? Vân Tiêu dưới đài, Mộng Tuyết Nhi kinh nghi nói. Chính là Mộng Xảo Nhi, Diệp Thủy Tiên các nàng đều là không hiểu, các nàng tin chắc Diệp Trần tuyệt sẽ không khiếp sợ, không phải là đám người nói như vậy khiếp như cô sỉ. Nhưng vì sao không có trả lời? Trước mười tranh hai cho trì hoãn, người đều không nguyện khiêu chiến, liền chủ động buông tha, lùi ra Vân Tiêu đài đi. Viêm Vô Địch khẽ cau mày, không nhịn được mở miệng. Diệp Trần như cũ không nói. Hắn cái này heo chết không sợ khai thủy năng, mặc cho người như thế nào ta đều không đi, bất chiến không đầu hàng bộ dáng đê mặt dày qua thành tường đào lừa gạt, để cho người lắc đầu liên tục. Chính là trên chiến đài những thứ kia cũng không nhịn được lắc đầu. Ngay từ đầu bọn họ còn tưởng rằng Diệp Trần có thể tiến vào trước 10, có thể cho bọn hắn mang đến cực lớn đánh vào, nhưng hiện tại xem ra bọn họ ngược lại suy nghĩ nhiều. Giờ phút này Diệp Trần tư thái chính là một cái 10 phần hèn nhát. Diệp Trần không nhìn, làm cho Viêm Vô Địch mi vũ nhiều sâu hơn, mang theo tức giận đạo. Tiểu tử, nghe nói người đang ở đây Vân Tiêu dưới đài, dám cuồng ngôn chúng ta đều là con kiến hôi, giờ phút này lại như vậy tư thái, có hay không có chút đánh mặt? Trong cái thời gian 3 cái hô hấp, nếu không chiến, liền cút ra khỏi Vân Tiêu đài, nếu không, ta liền tự mình xuất thủ, đừng người bỏ lại Vân Tiêu đài. Lời vừa nói ra, toàn bộ ánh sáng trong nháy mắt tề tụ Diệp Trần trên người, có tiếp cho, có châm chọc, nhưng càng nhiều hay lại là cười trên nỗi đau của người khác. Thái độ như thế, liền Viêm Vô Địch cũng không nhìn nổi. Nếu Viêm Vô Địch xuất thủ, Diệp Trần chỉ có thể càng mất mặt. Một, Viêm Vô Địch mở miệng, Diệp Trần không hề bị lay động. Hai, Viêm Vô Địch tiếp tục mở miệng, con người đã nội liễm, nóng bỏng khí tức dần dần tràn ngập ra, bốn phía nhiệt độ chợt tăng vọt, phảng phất tượng trưng cho hắn giờ phút này tức giận. Nhưng mà Diệp Trần vẫn là thờ ơ không động lòng. Ba, Viêm Vô Địch thở khẽ một chữ, lạnh lùng cực kỳ, làm bộ liền muốn lướt đi, đem Diệp Trần bỏ lại Vân Tiêu đài. Chính là lúc này, Ly Lạc mở miệng. Thôi, trận chiến này, liền coi như Diệp Trần khiêu chiến ta, ta nhận thua. Viêm Vô Địch mặc dù cuồng ngạo, lại còn không dám không nhìn Ly Lạc, trong nháy mắt thu liễm bước chân. Nhưng Ly Lạc thái độ, lại để cho hắn vì thế mà kinh ngạc. Ly Lạc, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ, nghĩ tưởng đảm bảo hắn vào trước 10? Không chỉ là hắn, còn lại thiên kiêu giống vậy kinh ngạc, bốn phía đám người càng là kêu lên nói nhỏ lên. Chuyện gì xả ra, Lý Lạc lại là Diệp Trần, cam nguyện nhận thua một trận chỉ vì lưu lại Diệp Trần? Chẳng lẽ giữa bọn họ còn có giao tình gì, đáng giá Lý Lạc không tiếp nhận thua cũng phải đảm bảo hắn vào trước 10? Nếu là như vậy, chính là vào trước 10 thì như thế nào, ai sẽ tin phục? Đúng vậy, bị người che chở vào trước 10, mất mặt còn là chính bản thân hắn à? Vô số người bày thấp giọng nói thì thầm. Chính là trên đám mây Liên Nghi Sơn cũng khẽ cau mày chốc lát, không phân Ly Lạc cử động. Liên lạc không có giải thích, cũng không tiết giải thích. Chỉ có hắn biết, Diệp Trần thực lực tuyệt đối phi phàm, chính là viêm vô địch đám người, sợ rằng cũng không phải là địch thủ. Ở Diệp Trần trên người, Liên lạc sinh ra đã lâu chiến ý, đem coi như là tiên thủ tranh, mạnh mẽ nhất địch. Như thế cường địch, như thế nào khiếp nhược vô sỉ. Mặc dù không biết Diệp Trần là chuyện gì xảy ra, nhưng hắn nguyện làm tranh thủ chút thời gian, dùng nhận thua, đổi hắn lưu lại. Ly Lạc, như thế che chở người khác, có hay không hơi quá đáng. Viêm vô địch đưa mắt nhìn Ly Lạc. Hắn ngược lại không phải là trách cứ Ly Lạc nhất định phải che chở Diệp Trần, mà là Ly Lạc tại hắn mở miệng sau, mới lên tiếng, sợ rằng đây không phải là che chở Diệp Trần, mà là ở ghim hắn đi. Hắn muốn đuổi xuống Diệp Trần. Ly Lạc nhưng phải che chở Diệp Trần. Muốn dùng cái này, ép hắn một nước sao? Ngươi có ý kiến? Ly Lạc nhàn nhạt mắt nhìn Viêm vô địch, bình tĩnh ánh sáng, không có phân nửa gợn sóng, nhưng càng bình tĩnh, liền càng lộ ra khinh thường. Ta. Viêm vô địch đương nhiên là có ý kiến, nhưng không đợi hắn mở miệng, liền ngay Tiêu Giang nói. Đây là quy tắc bên trong. Nếu nói là Viêm vô địch, chỉ là không dám không nhìn Ly Lạc, như vậy đối mặt Tiêu Giang, liền không dám chút nào cắn rỡ, không thể không thu hồi bước chân, lui về trên này. Bất quá như cũ hung hăng trợn mắt Diệp Trần đạo. Tiểu tử, ngươi rất may mắn, bất quá, Ly Lạc có thể hộ ngươi một lần, chẳng lẽ còn có thể hộ ngư, bị ba lần. Mỗi người đều chỉ có ba lần cơ hội khiêu chiến. Giờ phút này, Ly Lạc nhận thua, đổi Diệp Trần lưu lại, liền ý nghĩa bại một trận, dù là có thể thay thế những người khác, chỉ cần Diệp Trần sa sút, Ly Lạc còn phải che chở. Trừ phi, Ly Lạc không nghĩ vào trước 10. Thật không nghĩ tới, Diệp Trần thật không ngờ hèn nhát vô sỉ, bị che chở một trận, nhưng ngay cả câu nói cảm ơn cũng không có. Không ít người lắc đầu, lại Diệp Trần tràn đầy thất vọng. Khiếp nhược vô sỉ liền cũng được, nhưng Ly Lạc hỗ trợ, nhưng ngay cả một câu lời cảm tạ cũng không có, không khỏi quá không biết xấu hổ nhiều chút. Ngay vào lúc này, Diệp Trần rốt cuộc mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn về phía Viêm vô địch, lạnh lùng nói, lúc trước là người tuyên bố phải đem ta bỏ lại Vân Tiêu Đài. Diệp Trần lời nói làm cho tất cả mọi người thần sắc run lên, châm chọc xôn xao, hơi ngừng, mang theo không tưởng tượng nổi ánh sáng, nhìn về phía Diệp Trần. Hắn rốt cuộc tỏ thái độ. Diệp Thủy Tiên mấy người cười. Nếu Diệp Trần mở miệng, như vậy lúc trước toàn bộ châm chọc cười nhạo cũng nên tan thành mây khói. Ly Lạc bước ra bước chân, mạnh hơi chậm lại, ngay sau đó liền thu hồi lại, nhếch miệng lên, buộc vòng quanh nụ cười nhàn nhạt. Dương Khai Thái, Sở Hồng Phi chờ thiên kiêu, thần sắc trên mặt đông đặc. Quyết Mỹ Nương, Bạch Thanh Tố chờ thiên kiêu, cũng là nhìn về phía Diệp Trần, có chút kinh ngạc. Giờ phút này mở miệng, là ý gì? Viêm vô địch con người lạnh co rút, đạo, bị người che chở lưu tràng, vẫn còn muốn mở miệng, thật là buồn cười, ta nếu là người, giờ phút này cục đuôi rời đi, có lẽ, còn có thể cất giữ một chút mặt mũi, nếu không tiếp theo khiêu chiến, biết sợ là không vận tốt như vậy. Che chở lưu tràng, cục đuôi rời đi. Diệp Trần cười, nhưng là cười lạnh, ngay sau đó, bước từ từ mà ra, hướng thứ hai chấn đài đi. Hắn phải làm gì, chẳng lẽ nghĩ tưởng muốn khiêu chiến, hơn nữa, muốn khiêu chiến Viêm vô địch. Không thể nào, nếu là như vậy, không khỏi quá điên, dùng nhiều chút. Nhìn Diệp Trần nhịp bước, bốn phía hàn tìm người bày, thần sắc đều là hung hăng run lên, không nháy một cái theo dõi hắn, ngược lại muốn nhìn một chút, hắn muốn làm cái gì. Bản tọa bất quá minh tưởng chốc lát, bọn người liền như thế cuồng vọng, bản tọa yêu cầu che chở, cần muốn trốn khỏi. Diệp Trần lời nói một bước, rơi vào thứ hai trên chân đài. Ngươi đã lớn lỗi như thế, vậy hãy để cho bản tọa nhìn một chút, ngươi có thể hay không đem ta bỏ lại Vân Tiêu Đài. Lời vừa nói ra, đám người xôn xao. Diệp Trần, đây là đang khiêu chiến Viêm vô địch. Vân Tiêu Đài bốn phía, giờ phút này yên tĩnh, không khỏi hoảng sợ nhìn Diệp Trần. Hắn lại muốn khiêu chiến Viêm vô địch. Trước, hắn nhằm không nói, bất chiến, không đi, không hàng, một bộ địa bĩ vô lại bộ dáng, tất cả mọi người đều cho là hắn chính là thẹn thùng không biết liêm sỉ. Nhưng người nào đoán, trong nhấp nháy, hắn liền làm ra kinh người như vậy cử động, trực tiếp khiêu chiến Viêm vô địch. Đây chính là Vân Tiêu Nam Châu, năm vị một trong A, liền Dương Khai Thái, Sở Hồng Phi trời trùng thiên kiêu, cũng không dám khiêu chiến, thậm chí Nguyễn Mỹ Nương, Bạch Thanh Tố Chi Lưu, cũng không dám có bất kỳ khinh thường. Điên cuồng, quá điên cuồng. Đây là chi sỉ rồi sau đó dũng, phải dùng đánh một trận, không tiếc hết thảy, tới bảo vệ chính mình tôn nghiêm. Hay là thật như hắn nói, hắn, nhưng mà đang minh tưởng, không biết ngoại giới tình hình. Bất kể như thế nào, nhất định sắp có một trận trò hay. Không sai, Diệp Trần nếu bại, mất hết mặt mũi, nhưng Viêm vô địch nếu bại, vậy thì có ý tứ. Chỉ một thoáng, bốn phía hàn tìm người bày, trong nháy mắt mong đợi nhìn thứ hai trận đài, muốn thấy một trận trò hay. Viêm vô địch đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó khóe miệng co giật, vạn vạn không nghĩ tới, Diệp Trần lại dám nhảy lên trên đài, hướng hắn phát động khiêu chiến. Được, coi là thật rất tốt. Viêm vô địch khóe miệng co giật, mâu quang nóng bỏng nhìn Diệp Trần đạo. Vân Tiêu, ai mở ra trước, ngươi liền nhục nhã chúng ta chính là con kiến hôi, số nợ này, không muốn cùng ngươi coi là, bất quá, ngươi đã thượng trên đài, vậy liền ứng chứng một chút, ngươi chỉ cuồng vọng, kết quả có cũng không đủ thực lực chống đỡ. Bọn ngươi đều là con kiến hôi, Diệp Trần từ tốn nói. Một lời, làm cho bốn phía đám người, chấn động theo. Nếu trước khi nói cuồng ngôn, cũng không ngay trước thiên kiêu mặt, còn có thể lúc đó bỏ qua, nhưng giờ phút này, Diệp Trần ngay trước Viêm vô địch mặt, nói thẳng là con kiến hôi. Không chỉ là khiêu khích, càng là nhục nhã. Viêm vô địch khóe miệng co giật, đôi mắt sâu bên trong, thoáng qua một luồng sát niệm, lạnh lèo đạo. Chỉ bằng ngươi lời ấy, ta ắt sẽ ngươi bỏ lại Vân Tiêu Đài, nhìn ngươi còn có mặt mũi nào, trở lên Vân Tiêu Đài. Tiếng nói rơi xuống, Viêm vô địch trên người mạnh toát ra khí thế ngút trời, hắn thân thể bắt đầu dâng cao, hóa thành một người ba trượng cự nhân, cả người bị nóng bỏng nham tương bọc, giống như từ luyện ngục bên trong đi ra một dạng kinh khủng kia nóng bỏng khí, phảng phất có thể đem phổ thông tiên đạo trực tiếp cháy mà chết. Sợ rằng ngươi còn chưa đủ tư cách. Diệp Trần áo quần tóc dài ở đó nóng bỏng uy áp bên trong vù vù bồng bềnh, nhưng thần sắc hắn lại bình tĩnh cực kỳ, chưa đem Viêm vô địch coi ra gì. Có hay không đúng quy cách, đầu quan liền biết giết. Viêm vô địch trầm thấp quát một tiếng, vô tận luyện ngục vực sâu rộng rãi bay lên, giống như đáng sợ, phảng phất có một người luyện ngục hòa thần hàng lâm trần thế, một quyền đánh phía Diệp Trần. Quyền ấn dày đặc không trung, giống như đốm lửa rơi xuống, kinh thiên động địa, hủy diệt vạn vật nóng bỏng quyền mang, đốt diệt trước người hai người không gian, chỉ một sát na, liền hàng lâm Diệp Trần trước người. Phong. Diệp Trần lạnh nhạt như thường, nhẹ nhàng nâng tay, cuốn lên một mảnh hàn băng không gian, trong nháy mắt băng phong trường không, hướng quyền mang lao đi. Một băng một diễm, hai loại hòa, toàn ngược lại lực lượng, trong nháy mắt trên không trung va chạm, kinh khủng dư âm, cuốn bốn phương tám hướng, chấn động chiến đài phòng ngự trận pháp, bắt đầu chiến minh nhiễu loạn, tựa như khó có thể chịu đựng kỳ uy. Đám người chỉ nhìn thấy hàn băng liệt diễm bốn phía khuếch tán, toàn bộ chiến đài không gian cũng hóa thành hai loại cực hạn lực lượng Yusumoki. Giết. Viêm vô địch lấn người mà xuống, trực tiếp hàng lâm Diệp Trần trước người, từng đạo liệt diễm quyền ấn không ngừng chật hiện, bao phủ phe kia không gian, đem Diệp Trần toàn bộ hoàn thôn phệ đi vào. Không hổ là Viêm vô địch, liệt diễm huyền công cuồng bạo cực kỳ, là kia Trần sợ thì không cách nào chống lại. Nhìn bị dìm ngập Diệp Trần, đám người bắt đầu lắc đầu, không nhìn nữa tốt. Ngay cả Viêm Châu Châu chủ Viêm Luật đều là nhếch miệng lên, hiện ra nụ cười nhàn nhạt, hắn biết rõ Viêm vô địch thực lực, giờ phút này liền năm thành công lực đều không cùng, Diệp Trần liền bị nuốt hết. Thật muốn ra tay toàn lực, sợ rằng trong nháy mắt liền có thể đem nghiền nát. Viêm vô địch ngọn cũng không phải là trước người đơn giản như vậy, mà là chỗ sung yếu đánh tiên thú vị a. Diệp Trần, ngươi cũng chỉ có chút chuyện này sao? Xem ra ngươi cuồng vọng, có vẻ hơi buồn cười a. Viêm vô địch điên cuồng vỗ xuống toàn bộ trường, giễu cợt nhìn chỉ có thể chống đỡ, không cách nào phản kích Diệp Trần. Bị giết phạt, thập phần cuồng bạo, nhìn bề ngoài, Diệp Trần, nhưng mà ở hóa giải, không có phân nửa phản kích cơ hội. Nhưng là, sự thật liền là như thế sao? Câu trả lời, đương nhiên là hủy bỏ. Chẳng lẽ ngươi chiến lực, liền gần là như thế? Nếu là, không khỏi quá khiến người ta thất vọng, Diệp Trần lạnh lùng nói. Trong giọng nói khiêu khích, làm cho Viêm vô địch giận tím mặt. Được, nếu như thế, vậy liền cho ta xem nhìn, ngươi có thể ngăn cản ta mấy lần sát phạt. Vô tận luyện ngục vực sâu, bằng bạc mà ra, uy thế trong nháy mắt tăng vọt gấp mấy lần, cả tòa trên chiến đài, rộng rạp chẳng chịt chỉ là hòa, im, muốn đem Diệp Trần đốt diệt xuống. Diệp Trần chính là việc nhân đức không nhường ai, điểm một cái hàn băng, gào thét tràn ngập, đem những liệt diễm đó, toàn bộ ngăn cản bên ngoài, liền hắn vạt áo đều không cách nào chạm đến. Nhưng hắn người xem ra, cái kia điểm hàn băng, nhưng lại yếu đáng thương em bé, giống như sóng lớn bên trong dãy ruộng thuyền nhỏ, lại như cuồng phong bên trong lục bình, lúc nào cũng có thể lật. Dường như sấm sét nổ âm, không ngừng vang dội, mỗi một lần va chạm, đều là như vậy kinh thiên động địa, phảng phất đánh vào đám người trái tim, cùng rung động theo. Mà theo chiến đấu tiếp tục, đám người kinh hãi phát hiện, Diệp Trần kia nhìn như yếu ớt hàn băng, lại gắt gao đem Viêm vô địch liệt diễm, hoàn toàn ngăn cách bên ngoài. Phảng phất Viêm vô địch lực lượng kéo lên mấy phần, hắn hàn băng, sẽ gặp cường tuyệt mấy phần, nhìn như yếu ớt không chịu nổi, nhưng mỗi lần cũng đúng lúc chút nào, chặn đối phương sát phạt. Giống như hắn chiến lực, cùng Viêm vô địch thành có quan hệ trực tiếp, ngươi có thể mạnh bao nhiêu, ta liền có thể mạnh hơn ngươi một phần, đem hóa giải. Chấm dứt đi, nhân gian luyện mục. Viêm vô địch thần sắc dữ tợn, cấu kình giống giận, ngay sau đó song trường cấp tốc huy động, luyện ngục quai, trong phút chốc tăng vọt mấy chục lần, xuất kỳ bất ý hoành đè xuống, muốn đem Diệp Trần hoàn toàn nghiền nát. Diệp Trần từ đầu đến cuối lạnh nhạt, từng tầng hàn băng lưu chuyển, tạo thành từng đạo bền chắc không thể gãy tường băng, viêm vô địch kia cuồng bạo nóng bỏng liệt diễm, như cũ không cách nào đốt diệt hàn băng, phá vỡ Diệp Trần phòng ngự. Phá! Ngay vào lúc này, Diệp Trần bàn tay điểm ra, vô tận hàn băng âm ầm vỡ vụn, hóa thành từng đạo băng nhận, đâm về phía luyện ngục trong vực sâu. Tiếng xèo xèo vang rộng rãi vang dội, đám người chỉ thấy liệt diễm run rẩy loạn, hàn băng tiêu tan, hai người sát phạt, gần như cùng lúc đó nổ tung, dư âm cuốn tứ phương, chân hai người đều lùi mấy bước, rồi sau đó đứng ở trên đài lưu, anh đoan, nhìn về phía đối phương. Viêm vô địch lại còn không thủ thắng. Xem ra, chúng ta cũng xem thường Diệp Trần, có thể ở viêm vô địch sát phạt xuống, giữ vững đến bây giờ, không nói vào chắc trước người, ít nhất có một hồi hy vọng. Trên đầu đến đây, Diệp Trần còn chưa sa sút, làm cho đám người hơi lộ ra kinh ngạc. Trên chiến đài, Viêm vô địch thần sắc dữ tợn vừa trầm trọng, ngưng mắt nhìn Diệp Trần đạo: không sai, coi như có vài phần thực lực có thể ngăn được ta sát phạt, ngược lại không để cho ta quá khuyết điểm ngắm. Diệp Trần chính là lạnh nhạt, quét nhìn hắn liếc mắt, lạnh lùng nói: ngươi liền chút thực lực này, nếu cực hạn đã là như vậy, thật ra khiến ta thất vọng. Viêm vô địch trong con mắt liễm kia tựa như vực sâu như vậy, hai trong mắt dường như muốn thiêu đốt lên. Ngươi liền chút thực lực này, lời ấy biết bao cuồng vọng. Diệp Trần, ngươi quá kiêu ngạo, lúc trước ta bất quá vận dụng bảy thành chiến lược a. Viêm vô địch bị Diệp Trần cuồng vọng lạnh lùng lời nói hoàn toàn chọc giận, trên người hắn lại lần nữa truyền tới kinh khủng nổ âm, ba trượng thân thể tiếp tục tăng vọt, hóa thành 30 trượng. 30 trượng liệt diệm thân tựa như chân chính luyện ngục thần chủ, đáng sợ liệt diệm ánh sáng tự thành nhất giới, lộ ra mãnh liệt đốt diệt tự ý, tựa như không người dám với đến gần. Không đủ. Diệp Trần lắc đầu, lạnh lùng như cũ, ta chỉ vận dụng một thành chiến lực, ngươi lại vận dụng bảy thành, chính là giờ phút này, bạn người, cũng chỉ cần ba thành chiến lực a. Toàn trường ngạc nhiên, không nghĩ tới Diệp Trần lại sẽ như thế cuồng vọng. Một thành chiến lực, liền có thể chống đỡ bảy thành chiến lực viêm vô địch, đây quả thực là cuồng đến vô biên a. Người này không khỏi thật ngông cuồng, liền là có chút thiên phú thực lực, lại dám như vậy cuồng vọng, sợ rằng nhất định phải chết yểu a, chính là trên đám mây, đều có tiên tông lắc đầu. Mộc Tú Vũ Lâm, Phong Tất Tối Chi, còn chưa lớn lên, liền không biết khiêm tốn, ngược lại cuồn, vọng vô biên, thứ người như vậy, chết yểu có khả năng, nhưng là cực lớn. Hừ, Viêm Luật, nhưng mà tiếng hừ lạnh, hoàn toàn không đem Diệp Trần coi ra gì. Về phần Viêm vô địch, trong mắt liệt diễm, đều tại đất thành từng khúc, dẫn đến mức tận cùng. Diệp Trần, ngươi thật cuồng quá mức, chính là ta cũng không dám như ngươi như vậy tùy tiện, Viêm vô địch cắn răng nói. Đó là bởi vì ngươi thực lực có hạn, Diệp Trần lãnh đạm nói. Thực lực có hạn? Viêm vô địch giận đến mức tận cùng, điên cuồng hét lên, hứa cửu, không có nghe được cuồng vọng như vậy lời nói nhiều vô ích, đánh đi. Tiếng nói rơi xuống, Viêm vô địch bước ra một bước, 100 mét thân cao, một bước liền tới đến Diệp Trần trước người, luyện ngục vực sâu, ngưng quyền mà ra, giống như Yusumoki từ trên trời hạ xuống, thôn phệ Diệp Trần. Kỳ uy mênh mông, so với lúc trước, ước chừng mạnh mẽ mấy chục lần, chính là dưới chiến đài những thiên tu đó, cũng vì đó biến sắc, một quyền này, tự hỏi khó khăn ngăn cản. Nhưng ở trong mắt Diệp Trần, một quyền này, không gì hơn cái này. Bàn tay hắn hướng lên trên tim tòi, đầy trời dùng mình, giống như luồng không khí lạnh, hóa thành từng luồng hàn quang, lộ ra rét lạnh thêm sắc bén khí, đem luyện ngục vực sâu tầng tầng bao trùm, dần dần xiết tán. Diệp Trần mặc dù cuồng vọng, nhưng thật có chút chi phí, chỉ bằng một trường này cắt rời Viêm vô địch liệt diễm, liền đủ để áp chế dưới chiến đài những thiên kiêu đó. Trước người, hoặc có hy vọng. Đáng tiếc, muốn thắng Viêm vô địch, sợ rằng vẫn là không có hy vọng, Viêm vô địch cực hạn, còn xa xa không tới đây. Đám người nói nhỏ, dần dần nhìn thẳng Diệp Trần thực lực, nhưng dù vậy, như cũ không coi trọng hắn, có thể thắng Viêm vô địch. Vân Tiêu Nam Châu, năm vị, chiến lược đều là cực kỳ khủng bố. Liệt diễm huyền công luyện ngục phục ma. Viêm vô địch nổi giận gầm lên một tiếng, đốt diệt ý, lại lần nữa tăng vọt, từng đạo quyền ấn, phô thiên cái địa mà xuống, một quyền mạnh hơn một quyền, làm xe hát, không biết thiên kiêu, cũng vì đó kinh hãi. Luyện ngục phục ma, đây là Viêm vô địch một trong những tuyệt học, luyện ngục đốt diệt, đem càng đánh càng mạnh, quyền tới cuối cùng, có thể đốt diệt thế gian toàn bộ si mị võng lượng. Có thiên kiêu than thở. Chính là trên chiến đài Nguyễn Mị Nương, Bạch Thanh Tố mấy người, đều là thần sắc run lên. Muốn truy đuổi tiên vị trí đầu não, tự nhiên muốn biết còn lại đối phương lá bài tẩy thực lực. Viêm vô địch một chiêu này đáng sợ, bọn họ tự nhiên biết rõ. Trong đầu từng vô số lần diễn hóa, như thế nào chống lại, nhưng thủy chung khó khăn có nắm chắc. Ngược lại muốn nhìn một chút, Diệp Trần như thế nào chiến. Ta nói, còn chưa đủ. Diệp Trần lãnh đạm mở miệng, đưa tay xa xa tìm tòi, trường ấn dày đặc không trung, chụp vào những phô thiên cái địa đó luyện ngục quyền ấn. Tùy ý những quyền ấn đó như thế nào cuồng bạo, đều không cách nào chấn vỡ Diệp Trần một móng lực. Viêm vô địch điên cuồng gào thét, quyền tới cuối cùng, liệt diễm sáng chói, phảng phất đem trên bầu trời chói chang thái dương lực, cũng dẫn dắt tới, đáng sợ đốt diệt ý, mãnh liệt đến mức tận cùng, dám đốt diệt vạn vật. Đi xuống cho ta. Viêm vô địch điên cuồng hét lên, vô tận quyền ấn, rộng rãi ngưng tụ, kinh khủng ấn quyết, giống như chói chang thái dương rơi xuống, hung hăng ép hướng Diệp Trần, kia một mỏng khí, ứng tiếng màn hát, uy lực còn lại không giảm, tiếp tục nhấn ép xuống. Có chút ý tứ. Diệp Trần nhếch miệng lên, bàn tay lại lần nữa run lên, nguyệt hàn thể lực lượng, điên cuồng tăng vọt, bốn phía không gian, mạnh băng phong. Dùng mình nghịch không, như tay bắt cá lội, mãnh bao trùng liệt diễm ấn quyết. Cuồng bạo nóng bỏng, lại lộ ra cực mạnh đốt diệt ý quyền ấn, lại truyền tới nhàn nhạt băng phong âm thanh, đợi vọt tới Diệp Trần phụ cận chớp mắt, liền bị triệt để băng phong. Kèm theo Diệp Trần bàn tay nắm chặt, hoàn toàn tán diệt. Viêm vô địch thần sắc biến, như gặp quỷ mị. Còn lại thiên kiêu, thần sắc giống vậy run lên, chính là, Y Lạc, đều là con người khẽ nhất. Diệp Trần, lại phá viêm vô địch luyện ngục phục ma, đáng sợ nhất là, hay lại là như vậy dễ dàng tùy ý, có thể thấy hẳn chiến lực, còn là thật không kém gì à. Người này, đến tột cùng là ai? Đám người thần chiến, chính là đám Mây Tiên Tông, cùng với Viêm Luật, đều là trong con mắt liễm, chết nhìn chòng chọc Diệp Trần, cấp thiết muốn biết Diệp Trần thân phận chân thật. Bằng chừng ấy tuổi, chiến lực như vậy, nếu không phải vẫn, tương lai Vân Tiêu Nam Châu, sợ rằng đều phải lấy hắn cầm đầu đi. Còn chưa đủ. Trên chiến đài, Diệp Trần nhìn về phía Viêm Vô Địch. Đơn giản bài chữ, nhưng là hung hăng rung động mọi người. Nếu nói là ngay từ đầu, bài chữ kia đại biểu, nhưng mà không biết gì cuồng vọng, như vậy hiện tại, chính là tự tin thể hiện. Được, rất tốt, Diệp Trần, đây là ngươi buộc ta. Viêm Vô Địch cắn răng nghiến lợi, một toàn liệt diễm đạo thai, rộng rãi nở rộ, hắn thân thể, vẫn còn ở tăng vọt, khi thế rốt cuộc thôi phát đến mức tận cùng. Ta liệt diễm thể, cùng với liệt diễm huyền công, kèm theo liệt diễm đạo thai, dung hợp nhất thức, ta gọi là thần phạt. Một sát na này, Viêm Vô Địch thân thể, đạt tới 50 trượng, đạo thai rơi trong tay hắn, giống như thần bị tháo xuống thương khung đỉnh chói chang thái dương, luyện ngục vực sâu quần quanh, đáng sợ tới cực điểm. Ngũ phẩm đạo thai, tiên đạo tứ trọng, liệt diễm thể, liệt diễm huyền công, toàn bộ ngưng tụ một nơi, uy thế mạnh, chân có thể hủy diệt phổ thông tiên đạo thất trọng, thậm chí là phổ thông tiên đạo bát trọng, cũng dám đánh một trận. Một thức này, ta là vì Ly Lạc chuẩn bị, ngươi đã nói không đủ, vậy thì nếm thử một chút thần phạt mùi vị đi. Viêm Vô Địch thần sắc dữ tợn đến mức tận cùng, hai chân giẫm mặt đất, giống như sao rơi, nghịch không lên, phẳng phất hướng vào trong mây. Sau đó, một viên sáng chói đoạt liệt diễm ánh sáng, buông xuống, giống như rơi xuống đốm lửa. Nếu như này trên chín tầng trời thần linh, tháo xuống chói chang thái dương gì, ép xuống. Trong phút chốc, cuồng bạo đốt diệt ý, quét sạch tứ phương, làm cho chiến đài không gian, chiến minh không nghỉ, phẳng phất trận pháp lực, cũng không thể chịu đựng kỳ uy. Tốt khí tức đáng sợ, đây cũng là Vân Tiêu Nam Châu, phong thái sao? Đám người thần chiến. Cho dù xuyên thấu qua chiến đài trận pháp, như cũ có thể cảm nhận được thần phạt lực, kinh khủng đến làm run sợ lòng người, nếu không có trận pháp che chở, sợ rằng chỉ là uy lực còn lại, cũng có thể làm cho người cảm thấy tuyệt vọng. Đây cũng là người cực hạn. Diệp Trần ngẩng đầu, nhìn buông xuống Viêm Vô Địch, lắc đầu nói, nếu là như vậy, đó cũng không có lại chơi tiếp, cần phải, đến đây chấm dứt đi. Nguyệt Hàn Thể, Tiên Kiếm Ấn. Chỉ nghe Diệp Trần khẽ hô âm thanh, ngay sau đó bước từ từ mà ra, như quỷ mị đi tới Viêm Vô Địch bên người, một trường dày đặc không trung, dùng mình kiếm quyết, như nước thủy triều mà ra, đem Viêm Vô Địch nuốt mất. Chỉ một thoáng, chói mắt đoạt luyện ngục vực sâu, rộng rãi tiêu tan, toàn bộ trường không, chỉ có hàn băng kiếm khí, đang điên cuồng tứ lược, bao phủ khắp thương khung. Viêm Vô Địch thần sắc, trong nháy mắt tái nhợt đáng sợ, đối mặt lần này công kích, hắn lại sinh ra một cổ cảm giác vô lực. Diệp Trần nói, mới vừa rồi hắn, nhưng mà đang chơi. Ta không tin. Viêm Vô Địch giống giận trận trận, đem lực lượng thôi phát đến mức tận cùng, nhưng cuối cùng không cách nào chống lại dùng mình kiếm quyết, toàn bộ thân hình, hoàn toàn rủ xuống, bị đánh lạc Vân Tiêu Đài. Giờ khắc này, ngàn tỷ người bầy, trở nên thần chiến. Bốn phía, hoàn toàn tĩnh mịch. Giờ phút này, Vân Tiêu Đài bốn phía, nhanh phong hô khiếu, không người lên tiếng. Tất cả mọi người, tất cả đều xanh cứng lưỡi, ngóc mắt thấy một màn này. Viêm Vô Địch bại. Viêm Châu Thiên Kiêu số 1, Vân Tiêu Nam Châu, năm vị một trong Viêm Vô Địch, lại bại. Trên chi sơ, tất cả mọi người đều cho là Diệp Trần không thể nào tiến vào trước 10, thậm chí khiếp nhược vô sỉ, liền đánh một trận cũng khôn, dám. Sau đó, Diệp Trần mở miệng, lại khiêu chiến Viêm Vô Địch. Một khắc kia, không người coi trọng Diệp Trần. Nhưng mà, kết quả lại là như vậy rung động, Phong Khinh Vân Đạm Gian liền đem Viêm Vô Địch đánh xuống Vân Tiêu Đài. Diệp Trần, rốt cuộc là ai, năm chưa đủ 20, liền có như thế thiên tư chiến lực, đừng nói Vân Tiêu Nam Châu, liền là cả Tần Tiêu Thiên, chưa từng có qua. Khó có thể tưởng tượng, còn là thật khó có thể tưởng tượng a. Dương Khai Thái, Sở Hồng Phi chờ thiên kiêu, chỉ cảm thấy thần hồn đều tại run sợ. Lúc trước, bọn họ còn mở miệng châm chọc, giễu cợt trận trận, cho là Diệp Trần là một hèn nhát, nhưng ra tay một cái, nhưng là như vậy thạch phá kinh thiên. Liền một trong Viêm Vô Địch, cũng như cùng con kiến hôi, bị hắn tảo hạ Vân Tiêu Đài. Nếu là ra tay với bọn họ, sợ rằng không chống nổi ba châu đi. Quyết Mị Nương, Bạch Thành Tố mấy người trực tiếp lăng ngay tại chỗ, nội tâm hung hăng phát run, lần đầu tiên nhìn thẳng đi xem Diệp Trần. Bất Minh Tắc Dĩ, Nhất Minh Kinh Nhân hơi hợt lật tay giữa liền đánh bại Viêm Vô Địch, điều này đại biểu hắn chiến lực không kém gì chỗ này bất kỳ thiên kiêu, sợ rằng chỉ có Ly Lạc có thể cùng đánh một trận. Kinh khủng, quá kinh khủng. Hắn nếu không vẫn Vân Tiêu Nam Châu, cuối cùng cũng có lấy hắn vi tôn ngày. Phong Khinh Dương, Nguyễn Vân Thiên không hộ mấy vị, giống vậy trong con mắt liễm, đôi mắt sâu bên trong tất cả đều là hoảng sợ. Năm vị, mặc dù hai phe đều có không phục, nhưng đều biết đối phương chiến lực, bọn họ nghĩ tưởng thắng Viêm Vô Địch phải là thật khó, cho dù có thể thắng, chỉ sợ cũng là thảm thắng, tuyệt đối không thể như lái Trần như vậy dễ dàng tùy ý. Ý vị này, Diệp Trần chiến lực sợ là còn ở tại bọn hắn trên a. Chỉ có Ly Lạc khoe môi nhếch lên nụ cười nhàn nhạt, một màn này cũng không nghĩ là, nhưng mà hắn đôi mắt sâu bên trong chiến ý cũng đã nồng nặc đến mức tận cùng. Kiếm không kịp chờ đợi muốn ra khỏi vỏ đánh một trận Diệp Trần. Gì, Bề Trần ca ca thật là giỏi. Vân Tiêu dưới đài, Mộng Tuyết nhìn nhảy cũng hoan hô, Diệp Thủy Tiên tam nữ cũng là mặt giãn ra mà cười. Ngược lại Mộng Xảo Nhi, đôi mắt đẹp trừng lão đại, giống như hai khoài trung đồng một dạng tràn đầy rung động, còn có chút cho phép không tưởng tượng nổi. Nàng thật một mực ở không ngừng đánh giá cao Diệp Trần thực lực, nhưng mỗi một lần nàng đều phát hiện nàng hay lại là đánh giá thấp. Như thế dễ dàng tùy ý đánh bại Viêm Vô Địch năm vị, ai có thể ngăn cản? Ly Lạc có thể ngăn sao? Khó trách từ ngay từ đầu hắn liền coi năm vị làm kiến hôi, nguyên lai hắn là thật có thực lực này. Vô luận là thiên phú hay lại là chiến lực, Diệp Trần không kém nhất đại bất kỳ thiên kiêu a. Người như Viên Nguyệt dùng mình thấu xương, mang theo kiếm ý quyền thuật, người này ở thể thuật kiếm đạo cùng quyền ấn thượng lĩnh ngộ có thể nói yêu nghiệt, nhưng là Nguyệt Hàn Thể là môn phái nào tiên pháp? Trên đám mây, đông đảo tiên tông đều là có chút biến sắc, bị một màn này rung động đến, đồng thời cũng vô cùng hiếu kỳ Diệp Trần thân phận. Nguyệt Hàn Thể, chưa từng nghe thấy a, người này đến tột cùng là từ chỗ nào nhô ra yêu nghiệt? Đáng chết, Viêm Châu Châu Chủ Viêm Luật, còn người chợt còn lại thành tuyến, từng luồng u lạnh chi mang không ngừng bắn ra, cắt rời từng lớp không gian, rơi vào Diệp Trần trên người. Viêm Vô Địch bại. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới Viêm Vô Địch sẽ bại, còn bại triệt để như vậy. Hơn nữa, không phải là thua ở Ly Lạc. Không, ta làm sao có thể sa sút, cái này không thể nào. Lúc này, mặt đất rung rung, Viêm Vô Địch thân thể từ sâu dưới lòng đất phá ra, thương thế không nặng, nhưng là chật vật không chịu nổi, ở cả người liệt diễm chiếu rọi, thần sắc càng tức giận. Vân Tiêu Đài mở ra trước, hắn từng tuyên bố, 3000 tiên đạo, nhất định lấy hắn cầm đầu. Quát Diệp Trần, tuyên bố phải đem hắn bỏ lại Vân Tiêu Đài. Nhưng giờ phút này lại hồi tưởng. Những lời này, biết bao tái nhợt, tựa như cùng nhất kế tê, nờ hát toán vang dội bạt tai, cùng hàng phiến ở trên mặt hắn. Hắn có thể đoạt được tiên thủ. Hắn có thể đem Diệp Trần bỏ lại Vân Tiêu Đài. Không có một cái, hắn có thể làm được, ngược lại, bị Diệp Trần tảo hạ Vân Tiêu Đài, mất hết mặt mũi. Diệp Trần, ta muốn cùng người bất tử bất hưu. Viêm Vô Địch tức giận điên cuồng gào thét, hắn thân thể tiếp tục dâng cao, vô tận luyện ngục vực sâu ở chung quanh hắn gầm thét, đốt diệt đến bốn phía không gian, suy suy vang dội. Bốn phía vô số người bầy hoảng sợ trở ra, không có chiến đài trận pháp bao phủ, bọn họ càng rõ ràng cảm nhận được này cổ liệt diễm đáng sợ, không phải là tiên đạo người, sợ thì không cách nào vọt vào vạn trượng trong khoảng, trở nên hủy diệt. Giết! Viêm Vô Địch nghịch không lên, khí thế của hắn điên cuồng tăng vọt, phảng phất xông phá tiên đạo tứ trọng bình cảnh, tại chỗ phá cảnh. Quả nhiên, tức giận đàn sen Viêm Vô Địch ở hoàn toàn trạng thái điên cuồng xuống, lại xông phá bình cảnh, trực tiếp bước vào tiên đạo ngũ trọng cảnh. Mọi người chỉ cảm thấy toàn bộ trường không đều bị liệt diễm cuốn, thương khung hóa thành biển lửa, tràn đầy vô tận đốt diệt tự ý, còn có nồng nặc áp bách chấn nhấp. Giờ khắc này Viêm Vô Địch tựa như lại có dự biến. Diệp Trần nhưng mà nhàn nhạt đứng ở trên chiến đài, chưa từng đi xem Viêm Vô Địch liếc mắt. Hắn biết Viêm Vô Địch thượng bất chiến đài, nếu thượng hắn không ngại giết chết, phá cảnh thì như thế nào, như thế nhưng mà còn kiến hôi. Quả nhiên chỉ nghe Tiêu Giang tiếng hư nhẹ, ngay sau đó đưa tay tìm tòi, một đạo giả thiên tế nhật trường ấn tựa như có thể khuấy lật ngũ hồ tứ hải như vậy, trực tiếp bao phủ Viêm Vô Địch. Kia hoành tuyệt nhất phương kinh khủng liệt diễm lúc này tắt, Viêm Vô Địch thân thể lại lần nữa rụ xuống dưới đất trong hố sâu. Tiêu Giang chấp sự trên đám mây, Viêm Luật không nhịn được mở miệng, nhàn nhạt tiên hoàng khí tràn ngập ra, không mạnh lại để cho người hít thở không thông. Thế nào, Viêm Luật châu chủ muốn xuất thủ? Tiêu Giang ngẩng đầu nhìn lại, tuy chỉ là tiên tông lại hồn nhiên không sợ Viêm Luật. Tiêu Giang chấp sự hiểu lầm, chẳng qua là ta. Viêm Luật khóe miệng co giật, hắn tuy là tiên hoàng, bàn về thực lực, bàn về địa vị, tại phía xa Tiêu Giang trên, có thể ở chỗ này hắn hay là không dám càn rỡ. Tiêu Giang vẫy tay cắt đứt hắn lời nói, đạo Vân Tiêu Đài tự có quy củ, nhận thua là bại, hạ xuống chiến đài là bại. Viêm Vô Địch hạ xuống Vân Tiêu Đài đã sa sút, vẫn còn phải ra tay, chẳng lẽ là đang ở không nhìn Vân Tiêu Đài quy tắc, không nhìn Vân Tiêu Điện? Vắng lặng lời nói làm cho Viêm Luật thần sắc lại run rẩy. Không nhìn Vân Tiêu Điện, cái tội danh này nếu là giữ lại chính là hắn đều khó khăn từ kỳ cứu. Viêm Vô Địch từ dưới đất lao ra, mãnh tỉnh hồn lại, không dám sẽ đi xuất thủ, thế nhưng một đôi trong mắt nhưng là chết nhìn chòng chọc Diệp Trần. Bảy người bàn tặng, ta cảnh giới bắt đầu dặn ra, để cho ta phá cảnh tiên đạo ngũ trọng, trước người cuộc chiến ta còn sẽ trở về. Viêm Vô Địch ném câu tiếp theo lời độc ác trở lại Vân Tiêu Đài. Diệp Trần không hề bị lay động. Thấy Viêm Vô Địch thu liệm sau, Tiêu Giang liền lên tiếng lần nữa, lạnh lùng nói, nhớ Vân Tiêu Đài tự có quy tắc, ai nếu dám can đảm tái phạm thì không phải là đơn giản như vậy. Bây giờ khiêu chiến tiếp tục. Tiêu Giang lời nói tiếp tục lực chấn nhấp, ai cũng không dám lại đi khiêu khích quy tắc. Sau đó khiêu chiến lại không thêm kiêu dám đi khiêu chiến Diệp Trần. Trò cười, liền Viêm Vô Địch đều bị tào hạ Vân Tiêu Đài, bọn họ khiêu chiến đây chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Cho nên đều là khiêu chiến thứ 6 đến đệ thập trên chiến đài thiên kiêu, bất quá cũng không người thành công. Diệp Trần dùng đánh một trận kinh diễm toàn trang chấn nhấp còn lại thiên kiêu. Dương Khai Thái, Sở Hồng Phi đám người nào dám khiêu chiến, rồi giết lựa chọn còn lại mấy vị thiên kiêu, vẫn như cũ khó có một thắng. Xem ra trước mấy chỗ ngồi gần như có thể chắc chắn, duy nhất biến số chính là Viêm Vô Địch lựa chọn thay thế ai. Hẳn là Huyết Mị Nương, Bạch Thành Tố, Huyết Đồ, Tử Long, Vương Băng, năm người này bên trong một cái thì nhìn ai vận khí kém bị Viêm Vô Địch chọn chúng. Viêm Vô Địch mặc dù thua ở Diệp Trần, vốn lấy hắn chiến lực trước mấy chỗ ngồi khi có một tịch, mà Huyết Mị Nương năm người mặc dù cũng là phi phàm, nhưng đám người biết được so với Viêm Vô Địch bực này như cũ yếu một tiếp cận, chiến tất khó khăn thắng. Trừ phi Viêm Vô Địch lựa chọn khiêu chiến Diệp Trần, nhưng khả năng này cực kỳ nhỏ, cho dù Viêm Vô Địch muốn tìm về mặt mũi cũng sẽ không vào thời khắc này, phải là tại trước 10 tranh bên trong tái chiến một trận. Quả nhiên làm đến phiên Viêm Vô Địch đang lúc hắn cũng không lựa chọn Diệp Trần, nhưng mà hung hăng mắt nhìn, sau đó liền bước lên Huyết Đồ chiến đài. Ngươi đi xuống đi, Viêm Vô Địch ngạo nghễ nói. Ngươi muốn chiến ta? Huyết Đồ con ngươi chợt co rút, Viêm Vô Địch lựa chọn hắn chẳng lẽ cho là hắn làm dễ đối phó sao? Ta không nghĩ tiêu hao, thức thời lời nói liền chính mình lăn xuống đi, Viêm Vô Địch lạnh lèo đạo. Viêm Vô Địch, ngươi chớ có phách lối, chính là không ngộ hòa thượng ở trước mặt ta cũng không dám như thế tùy tiện ngươi. Huyết Đồ lời nói u lãnh, nhưng không đợi hắn nói xong, Viêm Vô Địch liền đã động dài dòng. Chỉ nghe Viêm Vô Địch tiếng hừ nhẹ, thân thể rộng rãi tăng vọt, một chiêu Luyện Ngục Phục Ma từ trên trời hạ xuống, thôn phệ nhất phương. Huyết Đồ mâu quang chợt ngưng, đối mặt Viêm Vô Địch cũng không dám có phân nửa khinh thường, lúc này thả ra huyết khí giống như tôn từ huyết vực trở về huyết ma như vậy, vèn lên một mảnh huyết chiều, vang lớn rung trời. Hai người sát phạt vài chạm một nơi, lần lượt giải tán, không phân cao thấp, đây cũng là làm cho đám người trở nên kinh ngạc xuống. Thật là khủng khiếp huyết khí, xem ra máu này tàn sát cũng có điều giấu giếm, chiến lực chân chính giống vậy khó dò à? Đám người thở dài nói, có chút ý tứ. Nếu là trước kia ta, bọn người còn cần nhiều chút thủ đoạn, nhưng bây giờ mà bọn người dễ như trở bàn tay. Viêm Vô Địch tiếng cười khẽ, song trường đều xuất hiện, đầy trời Luyện Ngục vực sâu hóa thành ấn quyết, giống như bạo vũ mưa như chút nước mà xuống, một quyền mạnh hơn một quyền. Huyết Đồ đem huyết khí thôi phát đến mức tận cùng, nhưng vẫn ở chỗ cũ dần dần lui về phía sau. Thế một màn này, đám người mình Huyết Đồ cuối cùng không phải là Viêm Vô Địch địch ác sẽ sa sút. Quả nhiên ở Viêm Vô Địch đầy trời dưới sự công kích, vô luận Huyết Đồ như thế nào phản kháng, đều là phí công. Cuối cùng, Huyết Đồ quyết định nhận thua. Hắn không nghĩ tiêu hao qua kịch, nếu Chiến Viêm vô địch khó khăn thắng, không bằng giữ lại thực lực, lựa chọn một người, toàn lực đánh một trận. Viêm vô địch đánh bại Huyết Đồ, trở lại chiến đài, hắn ánh sáng, nhìn về phía thứ hai trên chiến đài Diệp Trần, nóng bỏng nồng nặc, chiến y áng nhiên. Nhưng mà Diệp Trần, nhưng là khinh thường liếc hắn một cái. Sau đó, một vòng cuối cùng khiêu chiến bắt đầu, bị thương cuồng đao, không có lấy được bất kỳ tiến triển, dẫn đầu bị loại bỏ bị loại. Dương Khai Thái đám người, giống vậy ba trận chiến vô thắng, bị triệt để đào thải. Còn lại 11 người, không biết Huyết Đồ đem sẽ như thế nào khiêu chiến, trận chiến này, chỉ sợ cũng yếu quyết ra thập cường chỗ ngồi. Giờ khắc này, toàn bộ ánh sáng, tất cả đều rơi vào Huyết Đồ trên người. Chỉ còn hắn, còn nắm giữ hai lần cơ hội khiêu chiến. Nhưng tất cả mọi người đều biết, hai lần cơ hội khiêu chiến, kỳ thực thì nhìn trận chiến này, nếu trận chiến này không cách nào thắng được, tiêu hao rất lớn bên dưới, còn có thể chiến ai. Cho nên, trận chiến này phải là cực kỳ kịch liệt. Bạch Thành Tố, ta người đánh một trận đi. Huyết Đồ hít sâu một cái, cuối cùng, lựa chọn Bạch Thành Tố. Năm vị, hơn nữa một cái Diệp Trần, chiến vô thắng coi là, hắn có thể lựa chọn, chính là Nguyễn Mị Nương, Bạch Thành Tố, Từ Long cùng Vương Băng bốn người. Vương Băng cảnh giới cao hơn, Nguyễn Mị Nương Nguyễn, bị song tu, thập phần đáng sợ. Đối mặt hai người này, hắn không có hoàn toàn chắc chắn. Về phần không chọn Từ Long, khiêu chiến Bạch Thành Tố, lý do thập phần đơn giản, chỉ vì cuồng đao đánh với Bạch Thanh Tố một trận, đem suy giảm tới, hẳn là tiêu hao lớn nhất một người. Được. Bạch Thanh Tố thập phần vắng lặng, không có phần nửa gợn sóng. Tu luyện quên mất hồng trần, phảng phất vong tình quên mình, khó khăn có cái gì, có thể đưa tới nàng ba động. Huyết Đồ bước lên chiến đài, huyết khí bắt đầu điên cuồng kéo lên, chỉ trong nháy mắt, liền vượt qua lúc trước. Hiển nhiên, hắn không nghĩ lần thứ hai khiêu chiến, phải dùng trận chiến này, trực tiếp quyết ra thập cường chỗ ngồi. Đối mặt thao thiên huyết khí, Bạch Thanh Tố liền lặng lặng đứng ở đó, trong thần sắc, vẫn không có phân nửa gợn sóng, kia thâm thúy vô tình con người, chỉ có đang nhìn hướng Huyết Đồ thời điểm, có từng điểm hàn mang. Cái loại này hàn mang, rất lạnh, trong lúc mơ hồ, lại lộ ra mấy phần kiên quyết. Huyết Phù Đồ. Huyết Đồ chấm hát, bay nhanh mà ra, cuồng bạo trong cơn sóng máu, mãnh toát ra một đạo huyết kiếm, màu kia kiếm như ẩn như hiện, hư thật khó phân biệt. Nhưng mà, hợp với vô tận huyết lãng, phảng phất trên chiến đài, không có những thứ khác ánh sáng, chỉ có màu kia ánh sáng một kiếm. Tiếng vang giòn giã, mãnh truyền ra, làm cho bốn phía đám người trở nên biến sắc. Huyết Đồ cũng lăng chốc lát. Hàn huyết kiếm lại đâm trúng Bạch Thanh Tố, ân hồng huyết kiếm từ nàng bả vai ra xuyên thấu mà qua, tiên huyết trong nháy mắt chiếu xuống chiến đài, như máu văng tung tóe. Một kiếm này, hắn là nghĩ tưởng phong bế Bạch Thanh Tố đường lui, không nghĩ tới, Bạch Thanh Tố căn chưa từng lui bước, không tránh không tránh, mặc cho huyết kiếm đâm vào bên trong cơ thể. Giống như Bạch Thanh Tố liền đứng ở đó, mặc cho bị giết. Màn quỷ dị này, Huyết Đồ không có dự liệu, cũng không ngờ tới, xe, ồ nền, lăng chốc lát. Nhưng mà, chính là chỗ này trong chốc lát, Bạch Thanh Tố mạnh đưa tay, bấu vào cánh tay hắn, một dấu bàn tay, trực tiếp oanh ở trên người hắn. Chỉ nghe một tiếng nổ ầm, Huyết Đồ bóng người, trực tiếp bị đánh hại trên đài, cái miệng hộc máu. Chuyện này, quỷ dị này kết cục, làm cho tất cả mọi người, cũng vì đó ngạc nhiên, ngần ra một mảnh. Phục xích, đánh bay Huyết Đồ sau, Bạch Thanh Tố cũng quỳ một chân xuống, cái miệng hộc máu. Thật là đáng sợ Bạch Thanh Tố, quên mất hồng trần, thật là vong tình quên mình, vô tình đến liền tự thân đều không chú ý, lấy bạo chế bạo, dùng trọng thương giá, bị thương nặng Huyết Đồ, đem đào thải. Trước mấy chỗ ngồi, có thể là có thể vào mây trời trong điện môn, nếu so sánh lại, chút bị thương nặng lại tính là gì? Là ngoan nhân, nhưng mà khó có thể tưởng tượng, một người đàn bà, có thể tâm kiên đến đây. Một hồi lâu sau, đám người mới phục hồi tinh thần lại, không khỏi bị Bạch Thanh Tố ác, thật sâu rung động. Dùng bị thương nặng giá, xuất kỳ bất ý, trực tiếp đào thải Huyết Đồ, như vậy thứ nhất, trước 10 tranh, có lẽ khó có thành tựu, nhưng ít ra, vào trước 10, có thể vào bên trong môn. Ngươi! Huyết Đồ lào đào đứng dậy, khí tức lơ lửng, không cam lòng nhìn chăm chăm Bạch Thanh Tố. Hắn không nghĩ tới, Bạch Thanh Tố thật không ngờ nhận tâm, cam nguyện chịu đựng hắn một kiếm, xuất kỳ bất ý, đưa hắn đào thải ra khỏi cục. Ngươi không nên trên ta. Bạch Thanh Tố lạnh lùng nói, trong lúc mơ hồ, có chút tức giận. Thập cường cuộc chiến, nàng có ý tưởng, nhưng là tiến vào nội môn, cho nên mới như vậy lưỡng bại cầu thương, không gì hơn cái này thứ nhất, phía sau tranh đoạt, nàng coi như là bị trước thời hạn đào thải. Ta không cam lòng a. Huyết Đồ thở dài, nếu là cẩn thận một chút, hắn không nhất định sẽ bại, nhưng Bạch Thanh Tố, giết hắn một cái xuất kỳ bất ý. Lần thứ hai khiêu chiến, hắn đã vô lực, chỉ có thể buông tha. Như vậy thứ nhất, Thập Cường Quyên gia